Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 400 tới chương 435. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Võ hồn của Hải Sa chính là thần thú bảo vệ đảo Hải Thần, ma hồn Đại Bạch Sa. Phẩm chất của nó, ít nhất cũng thuộc hàng mạnh nhất trong số các võ hồn đỉnh cấp, thậm chí không phải là không thể là võ hồn siêu cấp. Nhưng so với địa ngục ma thần của Bạch Thần, vẫn kém hơn rất nhiều. Địa ngục ma thần màu đỏ máu xuất hiện sau lưng Bạch Thần, tỏa ra một luồng áp lực cực lớn. Trong chốc lát, Hải Sa bị chấn nhiếp, hắn có chút kinh ngạc nhìn địa ngục ma thần trước mắt, từ trước đến nay, đều là võ hồn của hắn nghiền ép người khác về khí thế. Võ hồn của người khác, nhiều lắm cũng chỉ ngang tài ngang sức với hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống võ hồn bị nghiền ép toàn diện thế này. Không chỉ Hải Sa, những người khác cũng bị võ hồn của Bạch Thần làm cho chấn động. Cái này, đây là thứ gì vậy? Hải Mã có chút không dám tin vào mắt mình. Võ hồn của Bạch Thần vậy mà mang lại cho ông một cảm giác áp bức cực mạnh. Hải Long nuốt nước bọt, Hải Tinh, bà có biết đây là gì không? Hải Tinh lắc đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bạch Thần trong sân, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy võ hồn này, trước đây ta còn tưởng võ hồn của cậu ấy giống Hải Thần Đại Nhân, là Lam Ngân Thảo. Vì áp lực quá lớn, Hải Sa quyết định ra tay trước, hồn hoàng thứ nhất sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ. Ma Sa Phệ. Đệ nhất hồn kỹ. Luyện Ngục Quyền. Đối mặt với đòn tấn công của đối phương, Bạch Thần dùng đệ nhất hồn kỹ của mình để đánh trả. Cùng lúc Bạch Thần xuất thủ, không khí xung quanh đều bị hồn lực của hắn đồng hóa, trở nên đỏ rực một cách khó hiểu, khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu. Thật đáng sợ. Trong đầu Hải Sa bây giờ chỉ có ba chữ này, cơ thể hắn cũng theo bản năng mà phản ứng. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Sa Phụ Thể. Trong nháy mắt, cơ thể Hải Sa phồng lên một vòng, quanh thân xuất hiện một vòng gợn sóng hồn lực màu lam. Cùng lúc hắn dùng đến đệ tứ hồn kỹ, nắm đấm của Bạch Thần cũng đã giáng lên người hắn. Rầm. Nắm đấm của hắn trực tiếp lún sâu vào cơ thể Hải Sa, trông cực kỳ đáng sợ. Hải Sa cũng bị một quyền này đánh cho mặt mũi nhăn nhó, một giây sau, hắn bay ngược ra ngoài như một viên đạn pháo, lùi về sau mấy chục mét mới cuối cùng dừng lại. Sau đó, Hải Sa phịch một tiếng, không chống đỡ nổi mà quỳ một gối xuống. Hắn vừa mới, đang chiến đấu với thứ gì vậy? Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, một quyền suýt chút nữa đánh chết người, ngươi gọi đây là đệ nhất hồn kỹ sao? Nhìn thấy biểu cảm của Hải Sa, Bạch Thần thu nắm đấm lại, nói ra thì, hắn đã rất lâu không chiến đấu với người khác, không ngờ sức mạnh của mình lại đáng sợ đến vậy. Đương nhiên, cũng là nhờ có thiên phú thần lực, hắn mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế. Hải Long vội vàng chạy đến chỗ Hải Sa, hỏi, Hải Sa, sao rồi? Không sao chứ? Ta không sao, khụ khụ vừa nói xong, khóe miệng Hải Sa đã ho ra một ít máu tươi. Sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh. Hải Long vội vàng đưa người đi trị liệu. Bạch Thần cũng có chút ngẩn người, không phải chứ, hắn mới đánh một quyền thôi mà, tên Hải Sa này cứ thế ngất đi, có phải hơi khoa trương quá không? Hải Tinh đi qua kiểm tra thương thế của Hải Sa xong, hít một hơi thật sâu, trạng thái bây giờ của Hải Sa, chẳng khác gì bị một hồn đấu la đánh một quyền. Sau đó, Hải Tinh chú ý tới Bạch Thần đang ngây người ở đó, tưởng rằng cậu bị dọa sợ, vội vàng chạy tới nói. Đừng lo, tiểu Bạch Thần, chuyện này không liên quan đến cậu, sẽ không ai tìm cậu gây sự đâu. Vâng. Nghe lời của Hải Tinh, Bạch Thần gật đầu, sau đó, Hải Sa được đưa đi chữa trị, còn Bạch Thần thì trở về phòng tiếp tục tu luyện. Ở một nơi khác, Đường Tam đang âm thầm quan sát, sắc mặt có chút cổ quái, hắn không ngờ Bạch Thần lại lợi hại đến vậy, e rằng bản thân mình lúc trẻ cũng không đánh lại Bạch Thần ở thời kỳ này. Trong nháy mắt, trong đầu hắn thoáng lóe lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, cứ để Bạch Thần trưởng thành như thế này, hắn sợ rằng sẽ trở thành một vị thần còn đáng sợ hơn cả mình. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi tan biến, cho dù Bạch Thần có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn mà chiến thắng được một vị thần như hắn vẫn nên thư thái tinh thần thì hơn. Trở lại phòng mình, Bạch Thần lập tức bắt đầu tu luyện. Sau khúc nhạc dạo ngắn mang tên Hải Sa này, mấy ngày sau đó đều không có chuyện gì khác xảy ra. Vài ngày sau, Bạch Thần đang tu luyện bỗng mở mắt ra, mấy ngày nay, cậu cảm thấy việc tu luyện của mình không được thuận lợi cho lắm, về phần nguyên nhân, Bạch Thần cũng biết. Chính là trong khoảng thời gian này, lúc tu luyện, không có tài nguyên khác phụ trợ, nên tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, Bạch Thần đẩy cửa phòng ra, định bụng ra ngoài mua một ít tài nguyên tu luyện, vừa ra khỏi cửa. Cậu liền gặp Hải Mã vẫn còn đang ở trong phòng khách không biết làm gì. Nhìn thấy Bạch Thần, Hải Mã có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông thấy Bạch Thần đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Bạch Thần. Ra ngoài mua chút đồ. À miễn là không phải muốn rời khỏi đảo Hải Thần, ông cũng lười quan tâm. Hơn nữa, toàn bộ đảo Hải Thần đều nằm dưới sự bao phủ của thần lực Hải Thần Đại Nhân, Bạch Thần muốn chạy cũng không thoát. Mà lúc này, Illidan cùng Bạch Nguyệt đang với tốc độ cực nhanh bay về phía đảo Hải Thần. Bạch Thần đi ra khỏi biệt thự của Thất Thánh Trụ, dựa vào ký ức đi đến trấn trên đảo Hải Thần. Trong ký ức của Bạch Thần, cư dân trên đảo Hải Thần dường như vẫn còn tồn tại tập tục cổ xưa là vật đổi vật. Trong hồn đạo khí của Bạch Thần, ngoài kim hồn tệ ra, cũng còn có một ít đồ vật khác. Nếu vận may tốt, cũng có thể đổi được một ít tài nguyên tu luyện. Cùng với việc Bạch Thần tiến vào thị trấn, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Đương nhiên, phần lớn là ánh mắt của các thiếu nữ. Khác với những cô gái táo bạo ở Võ Hồn Điện, các thiếu nữ trên đảo Hải Thần đều tỏ ra vô cùng e thẹn, phần lớn cũng chỉ dám ở một bên, lén lút nhìn cậu. Thậm chí, chỉ khi cậu đi qua rồi, họ mới dám lén lút ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng mà đi dạo trên đảo Hải Thần nửa ngày, Bạch Thần cũng không phát hiện ra cửa hàng nào ra hồn. Hết cách, Bạch Thần đành đi về phía Hải Thần Điện. Đường Tam đang tu luyện trong Hải Thần Điện, cảm nhận được Bạch Thần đang đến gần, liền mở mắt. Tên nhóc này đến đây làm gì? Hắn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ra ngoài chuẩn bị gặp cậu một lần. Bạch Thần vừa đến cổng Hải Thần Điện, liền thấy bóng dáng của Đường Tam. Có chuyện gì không? Đường Tam hỏi. Có tài nguyên tu luyện nào giúp tăng tốc độ hồi phục cơ thể mà không có tác dụng phụ không? Bạch Thần hỏi thẳng. Loại tài nguyên này rất quý, cậu muốn nó làm gì? Tu luyện chứ sao? Ta ở Võ Hồn Điện, các loại tài nguyên chưa bao giờ thiếu, cho nên bây giờ ta cần. Không có. Đường Tam trả lời. Ồ, Bạch Thần rất thất vọng, hắn đột nhiên muốn rời khỏi đảo Hải Thần, ở đây ngoài đồ ăn ra, chẳng có gì cả, thật vô vị. Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Thần, Đường Tam do dự một chút rồi nói, ngươi có thể đến Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường để đấu hồn, ở đó sau khi chiến thắng, phần thưởng không phải là kim tệ, mà là các loại tài nguyên tu luyện. Bạch Thần vốn định rời đi, nghe lời Đường Tam nói, liền gật đầu, Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường sao? Ta biết rồi. Nghĩ vậy, Bạch Thần liền thẳng bước tiến về phía Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường. Đấu hồn trường ư, cái này hắn quá quen rồi, nhớ năm xưa, hắn cũng từng dễ dàng đánh lên tới cấp Lam Bảo Thạch. Bạch Thần đột nhiên nhớ ra, hình như mình còn có một nhiệm vụ đánh lên cấp Kim Cương đấu hồn. Nhưng thôi bỏ đi, nhiệm vụ đó đối với hắn tăng lên cũng không lớn, dù sao bản thể của hắn cũng đã thành thần rồi. Vả lại, chỉ là một cái huy chương Kim Cương đấu hồn, chẳng phải là có tay là được sao? 10 phút sau, Bạch Thần đến Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường, vừa nhìn đã thấy ngay cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân. Phải nói, Bạch Thần cảm thấy, trong Đấu La Đại Lục, nhan sắc của các cô gái ở sảnh lễ tân có chút nghịch thiên, so với tiểu vũ các nàng, cũng chỉ kém một bậc. Không biết có phải vì thế giới Đấu La không có điện thoại di động, máy tính, mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, nên da dẻ đều đặc biệt tốt. Sau đó, Bạch Thần đi đến chỗ ghi danh, chào cô, tôi muốn đăng ký làm đấu hồn giả. Ngay khi Bạch Thần bước vào đấu hồn trường, Hải Nhã đã chú ý đến vị thiếu niên tuấn mỹ này. Nàng mới đầu còn tưởng đối phương đến xem thi đấu, không ngờ lại là đến để tham gia đấu hồn. Nghĩ đến mức độ nguy hiểm của Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường, Hải Nhã vẫn nhắc nhở, tiểu đệ đệ, tham gia thi đấu đấu hồn rất nguy hiểm đó, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô đang dạy tôi làm việc đấy à, không phải, thật sự rất nguy hiểm. Giúp tôi đăng ký là được rồi, tôi chỉ trông trẻ thôi, chứ tôi là hồn vương. Nói xong, trên người Bạch Thần xuất hiện một hồn hoàng vàng, hai tím, hai đen, tổng cộng 5 cái. Thấy cảnh này, Hải Nhã ngây người một lúc, lại thật sự là một hồn vương ngũ hoàng. Nàng không thể tin được mà nhìn vào khuôn mặt non nớt của Bạch Thần, cho dù có là thiên tài thế nào, 50 cấp cũng phải 23, 24 tuổi chứ, nhưng thiếu niên trước mắt này, trông mới chỉ khoảng 13 tuổi. Lẽ nào đây chính là nam thần trẻ mãi không già sao? Vậy được rồi, tôi đăng ký cho cậu, xin cho tôi biết tên và biệt hiệu của cậu. Ta tên Bạch Thần, thần trong nắng sớm, còn biệt hiệu nghĩ đến võ hồn của mình, Bạch Thần quả quyết trả lời, cứ gọi là Ma Vương đi. Được rồi, Ma Vương tiên sinh, thân phận của ngài tôi đã đăng ký xong, lát nữa ngài có thể tham gia trận đấu hồn đầu tiên. Không cần trả phí báo danh sao? Bạch Thần hơi nghi hoặc. Không cần, Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường không cần nộp phí báo danh. Ồ, không ngờ Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường lại lương tâm đến thế, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Bạch Thần. Tôi dẫn ngài đến khu nghỉ ngơi của tuyển thủ nhé. Hải Nhã đối với Bạch Thần trước mắt vẫn rất có cảm tình. Mặc dù đối phương có vẻ không hứng thú gì với mình, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, biết đâu hai người lại thành đôi, biết đâu được. À, cảm tạ. Cô gái lễ tân này phục vụ cũng khá tốt, nên Bạch Thần cũng không từ chối. Trên đường đi, Hải Nhã thỉnh thoảng lại lén nhìn Bạch Thần, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không hiểu sao lại có chút hồng nhuận. Chú ý đến biểu cảm của đối phương, Bạch Thần hơi nghi hoặc, là cơ thể không thoải mái sao? Để tránh lúng túng, Hải Nhã chủ động mở lời, Bạch Thần tiên sinh trông trẻ quá, như một mỹ thiếu niên vậy, thật muốn cắn một miếng ghê. Ngươi không thích hợp. Đối với tư tưởng nguy hiểm của Hải Nhã, Bạch Thần có một chút sợ hãi. Hừ, ta còn lớn hơn vẻ ngoài nhiều. Bạch Thần quyết định tiếp tục duy trì hình tượng kiêu ngạo, không để người khác nhìn thấu hư thực của mình, trên đảo Hải Thần này, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Được được được, là ta lỡ lời, Bạch Thần tiên sinh vô cùng thành thục. Hải Nhã đáp, đối với câu trả lời của Bạch Thần, nàng ngược lại không hề tức giận, trái lại còn cảm thấy rất thú vị. Mời tuyển thủ số 77 đến sàn đấu số 13, trận đấu của ngài sắp bắt đầu. Tiếng loa phát thanh liên tiếp vang lên 3 lần. Bạch Thần liếc nhìn số hiệu của mình, vừa vặn chính là số 77. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi. Hải Nhã nói. Cô không quản công việc ở quầy lễ tân sao? Không sao, quầy lễ tân không có ai, hơn nữa còn có nhiều chị em khác mà, cần tôi đưa ngài đến sàn đấu không? Không cần, cảm tạ. Nói xong, Bạch Thần rời đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Thần, trong mắt Hải Nhã có chút khát vọng, nàng đến bây giờ vẫn chưa tìm được nửa kia, cũng là vì nàng là một người siêu cấp coi trọng nhan sắc, mặc dù trên đảo Hải Thần cũng không thiếu mỹ thiếu niên, nhưng đều không đạt đến mức làm nàng kinh diễm, đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một thiếu niên như vậy. Ở một bên khác, Bạch Thần lúc ra cửa, vậy mà lại gặp một người quen cũ. Hải Sa khi nhìn thấy Bạch Thần cũng tỏ ra một bộ mặt như gặp quỷ, nhớ lại cú đấm lần trước của Bạch Thần, hắn liền một trận hoảng sợ. Bạch Thần, trùng hợp quá, ngươi cũng tham gia trận đấu. Ừ, vừa mới đến. Không nói nữa, ta đi thi đấu đây. À, vậy gặp lại sau. Nói xong, Bạch Thần rời đi. Hải Sa nhìn bóng lưng của Bạch Thần, suy tư một chút, sau đó, cắn môi đuổi theo. Nói thật, lần trước hắn cũng không biết mình thua vì sao, Bạch Thần vừa dùng đệ nhất hồn kỹ, hắn liền bị miểu sát, điều này không hợp lý, cho dù võ hồn của Bạch Thần mạnh hơn hắn, đẳng cấp cao hơn hắn, nhưng chỉ dùng một cái hồn kỹ trăm năm mà đã ung dung đánh bại hắn, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn chính là đấu hồn giả cấp Lam Bảo Thạch trong đấu hồn trường. Trong đấu hồn trường, hắn được mệnh danh là Sa Hoàng. Từ khi ra mắt đến giờ, ngoại trừ lần gặp Bạch Thần đó, chưa từng thua trận nào. Có thể nói là phi thường lợi hại. Cho nên, hắn nhất định phải đến hiện trường xem cho rõ, thực lực của Bạch Thần rốt cuộc như thế nào. Vừa nghĩ, Hải Sa liền đi theo sau Bạch Thần, đến sàn đấu số 13. Bạch Thần tự nhiên biết Hải Sa đang theo sau mình. Hắn ở hậu đài đã thấy đối thủ trận tiếp theo của mình, đó là một người đàn ông trung niên tướng mạo có chút hung ác, vì phân thân không có thần nhãn, nên Bạch Thần cũng không nhìn ra đối phương là võ hồn gì. Nhưng khí thế mà đối phương thể hiện ra cũng không mạnh lắm, theo lẽ thường mà nói, thực lực hẳn là bình thường. Nhưng Bạch Thần vẫn tỏ ra vô cùng cẩn thận, dù sao, khinh địch là tối kỵ, nếu không cẩn thận lật xe thì sẽ gặp phiền phức. Người dẫn chương trình bây giờ đã lên sân khấu bắt đầu giới thiệu thông tin của họ, còn Bạch Thần thì đang quan sát sàn đấu của hãng hải đại đấu hồn trường. Khác với trong tưởng tượng của hắn, sàn đấu của hãng hải đại đấu hồn trường là ở giữa có một cái lôi đài, xung quanh thì bị một vòng hào nước bao bọc. Bạch Thần chỉ có thể nói không hổ là đấu hồn trường trên đảo Hải Thần, có cái phong vị đó. Rất nhanh, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, Bạch Thần liền chuẩn bị lên đài. Sau đó, bình luận viên bắt đầu giới thiệu tư liệu của hai bên. Chiến tích của đối thủ hắn cũng bình thường như thực lực thể hiện ra, 5 thắng 5 thua, cho đến bây giờ vẫn là không có tích phân nào, thuộc dạng yếu kém. Nhưng khi bình luận viên nhìn thấy Bạch Thần, liền nói, thưa quý vị khán giả, hôm nay vé vào cửa của các vị thật đáng giá, tuyển thủ sắp ra sân đây tên là Ma Vương, mặc dù trận đấu này là lần đầu tiên hắn lên đài, chúng ta cũng không biết thực lực của hắn thế nào, nhưng khi các vị nhìn thấy hắn, sẽ phát hiện vé vào cửa của mình mua tuyệt đối không lỗ. Nghe lời của bình luận viên, khán giả bị khơi dậy một chút tò mò, ý gì đây? Ma Vương này, chẳng lẽ là nữ nhân sao? Hay là trông rất đẹp? Hải Sa đã đến khán đài, nghe lời bình luận viên nói, nhớ lại tướng mạo của Bạch Thần. Hắn lẩm bẩm, đúng thật, vẻ ngoài của Bạch Thần, thật sự không có gì để chê. Ở một bên khác, Bạch Thần không bị lời nói của bình luận viên ảnh hưởng, hắn cũng nghe được đối thủ của mình không có thực lực gì. Dù vậy, Bạch Thần vẫn vô cùng cẩn thận. Bạch Thần vừa lên đài, lập tức thu hút sự chú ý của không ít khán giả, quả thật, giống như lời bình luận viên nói, vé vào cửa của họ, đáng giá. Đặc biệt là một số khán giả nam, đơn giản là hưng phấn không thôi. Cậu trai kia, trông đẹp trai quá, lại còn trẻ như vậy, thật không hợp lý. Đúng vậy, quá không hợp lý, nhỏ như vậy, thật sự đã đạt tới hồn vương sao. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Hải Sa cũng không để ý, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Bạch Thần, tự nhiên biết đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp như vẻ ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Trọng tài hỏi. Bạch Thần và đối thủ của hắn cùng gật đầu. Vậy thì, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, hai người trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Võ hồn của gã trung niên kia là một cái vỏ sò, cấu hình hồn hoàng thì là hai trắng hai vàng một tím, một cấu hình vô cùng yếu kém, cũng khó trách chiến tích lại như vậy. Nhưng khi võ hồn của Bạch Thần, cùng với cấu hình hồn hoàng xuất hiện trên sân, cả đấu trường bỗng chốc im phăng phắc. Những khán giả vốn đang bàn tán, bây giờ đều dán mắt vào hồn hoàng của Bạch Thần. Không phải tất cả cư dân trên đảo Hải Thần đều giống như Hải Sa, từng tiếp xúc với loại cấu hình hồn hoàng phá vỡ lẽ thường này. Hơn nữa, áp lực mà võ hồn của Bạch Thần mang lại, gần như khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta không khỏi thán phục, tại sao lại có thể có võ hồn đáng sợ như vậy. Bình luận viên cũng một mặt hưng phấn giải thích, hôm nay, lần đầu tiên đăng đàn tại hãng hải đại đấu hồn trường của chúng ta, tuyển thủ Ma Vương, vậy mà lại sở hữu một cấu hình hồn hoàng đáng sợ đến thế. Hơn nữa võ hồn còn mang theo lực áp bức đáng sợ như vậy, đơn giản là giống hệt như biệt hiệu của hắn, Ma Vương, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thưa quý vị khán giả, tôi đột nhiên rất mong chờ, trận đấu đầu tiên của hắn sẽ có biểu hiện kinh người như thế nào. Thấy đối thủ của mình còn đang ngẩn người, Bạch Thần cũng không muốn lãng phí thời gian. Đệ nhất hồn kỹ. Luyện ngục quyền. Nói rồi, bản thân Bạch Thần, mang theo một luồng khí thế khủng bố như địa ngục, tấn công về phía đối thủ. Cảm nhận được luồng khí thế này, gã trung niên kia biến sắc. Cái này, đây tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể đối phó. Nhưng, dù vậy, hắn cũng sẽ không chịu thua, về phần tại sao, hắn là con dân của đảo Hải Thần. Dù kẻ địch có đáng sợ thế nào hắn cũng sẽ lựa chọn chiến đấu tiếp. Đệ ngũ hồn kỹ. Thiết giáp bối. Dứt lời, trên người gã trung niên, trong nháy mắt xuất hiện một lớp thiết giáp màu bạc ống, trông vô cùng kiên cố, dù sao đi nữa, đây cũng là một hồn kỹ vạn năm, sự tăng phúc cho người sử dụng là cực lớn. Hải Sa trừng to mắt nhìn tình hình trong sân, lúc đó, Bạch Thần chính là dùng một chiêu này, đánh bại hắn. Âm. Trong nháy mắt, hỏa quyền và thiết giáp giao nhau. Rắc. Trên thiết giáp của gã trung niên, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Sau đó, cả người hắn trong nháy mắt bay ra ngoài sân, bất tỉnh nhân sự. Một đòn. Bình luận viên kinh ngạc nói. Trời ơi! Tuyển thủ Ma Vương. Vậy mà chỉ một đòn đã đánh bại đối thủ. Phải biết, đối thủ của hắn là thiết giáp bối đó. Đây là một trong những tuyển thủ khó nhằn nhất trong số các hồn vương. Nghe lời của bình luận viên, mọi người ở đó đều nuốt nước bọt, thế này thì quá đáng rồi. Biểu cảm khoa trương nhất vẫn là Hải Sa, không ai hiểu rõ hơn hắn, thực lực của Bạch Thần, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, hắn đã từng chính diện đón nhận một quyền này mà. Sau khi đánh xong, Bạch Thần liền nhanh như chớp xuống đài, để mặc cho khán giả kinh ngạc. Hắn chỉ là thể hiện bình thường mà thôi. Phải biết, Bạch Thần tuy chỉ là một hồn vương, nhưng hắn lại có vô số thiên phú, đặc biệt là thiên phú thần lực đã cùng hắn trưởng thành từ những ngày đầu, khiến cho sức mạnh của hắn vượt xa người thường. Với loại thiên phú này, một quyền giải quyết đối thủ cũng rất hợp lý. Ở một nơi khác, Illidan, Bạch Nguyệt cùng với Chiến Nhất, ba người đã đến vùng ngoại vi của đảo Hải Thần, Đường Tam cũng ngay lập tức chú ý đến ba người họ. Tiểu Vũ ở Thương Khung Phong một thời gian dài như vậy, cũng biết, ba người này đều là thủ hạ của Bạch Thần, đồng thời, cấp bậc của họ cũng đều đã đạt đến thần cấp. Cho dù là Đường Tam, Tiểu Vũ cũng không cảm thấy, hắn là đối thủ của ba người họ liên thủ. Cho nên Tiểu Vũ suy tư một chút, vẫn là nói, Tam ca, chúng ta dừng tay đi. Bên ngoài toàn là người của Bạch Thần. Nghe lời của Tiểu Vũ, Đường Tam lắc đầu, ta bây giờ, đã không còn đường quay lại nữa rồi. Chỉ riêng việc ám sát Bỉ Đông, Bạch Thần chắc hẳn đã hận ta đến tận xương tủy, bây giờ phân thân của hắn cũng đang ở trong tay ta, giữa ta và hắn, chỉ có thể là cá chết lưới rách. Nhưng mà Tam ca, đó là ba vị thần đó. Tiểu Vũ kích động nói, dù sao đi nữa, Đường Tam cũng không thể một mình đối mặt với ba vị thần được. Tiểu Vũ nói xong, Đường Tam do dự một chút, rồi đáp, đây là biển cả, ta chưa chắc không thể cùng bọn họ một trận chiến. Nói xong, Đường Tam liền bay ra ngoài, chính diện đối mặt với Illidan và hai người kia. Nhìn thấy bóng dáng của Đường Tam xuất hiện trước mặt mình, hai mắt Illidan đỏ rực. Đường Tam, ngươi thật to gan, cả đệ đệ của chủ nhân chúng ta cũng dám bắt giữ. Mau thả Bạch Thần thiếu chủ ra, như vậy, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không, hôm nay chúng ta liền đồ sát cái đảo Hải Thần này. Illidan không hề nói đùa với Đường Tam, trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Thần vĩnh viễn đặt ở vị trí thứ nhất. Chỉ cần Bạch Thần một câu nói, cho dù là bảo họ đi chết, họ cũng sẽ không chớp mắt, thậm chí sẽ cảm thấy vì Bạch Thần mà chết, là một loại vinh quang vô thượng. Nhưng Đường Tam trước mắt, lại dám bắt ép phân thân của chủ nhân họ, bọn họ bây giờ hận không thể đem Đường Tam thiên đao vạn quả, để cho đối phương chết một cách đau đớn nhất. Ha ha, khoác lác ai mà không nói được, đừng tưởng rằng các ngươi có ba người, ta sẽ sợ các ngươi, so tài xem hư thực đi. Nói xong, Hải Thần Tam xoa kích xuất hiện trong tay Đường Tam, rất rõ ràng, hắn định một chọi ba. Illidan bọn họ, cũng không có nguyên tắc công bằng gì, đơn đấu với Đường Tam, sao có thể, cái họ muốn chính là quần ẩu. Để không lan đến cư dân đảo Hải Thần cùng với Tiểu Vũ và những người khác, Đường Tam ra tay trước. Hải Thần Tam xoa kích trong tay hắn nhắm thẳng vào chiến nhất, người yếu nhất trong ba người. Mặc dù Illidan và hai người kia chiếm ưu thế không nhỏ về mặt số lượng, nhưng tương ứng, đẳng cấp thần vị của họ cũng thấp hơn Đường Tam không ít. Phải biết, Hải Thần của Đường Tam là thần vị chủ thần. Illidan bọn họ, cao nhất cũng chỉ là thần linh nhất cấp mà thôi. Nếu đơn đã độc đấu, họ đều không phải là đối thủ của Đường Tam, huống chi đây còn là trên biển cả, là chiến trường có lợi nhất cho Đường Tam. Cho nên, ba người bây giờ thực ra cũng vô cùng cẩn thận. Ngay khoảnh khắc Đường Tam ra tay, cả ba người liền bắt đầu di chuyển. Hải Thần Tam xoa kích và song đao của Illidan trong nháy mắt giao nhau. Ngay lúc tiếp xúc, Illidan liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Mặc dù Arinos chiến nhận của hắn khi tấn cấp lên thần linh nhất cấp cũng đã tiến hóa thành thần khí, nhưng so với Hải Thần Tam xoa kích, vẫn kém hơn rất nhiều. Illidan bị đánh lui mấy bước, Bạch Nguyệt lập tức bổ sung vào vị trí. Vì vừa mới đỡ một đòn công kích, nên bây giờ, cho dù là Bạch Nguyệt, cũng chỉ có thể cùng Đường Tam đấu một trận ngang tài ngang sức. Sau đó, chiến nhất nhân lúc Đường Tam liên tiếp chặn hai đòn công kích, liền lén đánh một đòn. Hơn nữa còn là đặc biệt công kích vào sau lưng đối phương. Nhưng, ngoài dự đoán, một đợt sóng biển lớn trực tiếp đánh bay chiến nhất. Về điểm này, ba người dù có chút bất ngờ, nhưng họ cũng không trông cậy vào việc có thể giải quyết Đường Tam một cách đơn giản như vậy. Sau đó, Đường Tam thản nhiên nói, các ngươi hình như đã hiểu lầm điều gì đó, phải biết, nơi này chính là trên biển, ta là Hải Thần. Ba người các ngươi, mặc dù đã thành thần, nhưng hẳn là có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch thần lực giữa chúng ta. Nghe lời của Đường Tam, ba người cũng không phủ nhận, dù sao, họ quả thật là không bằng Đường Tam, nhưng ba đánh một, chưa hẳn đã không phải là đối thủ của hắn. Cùng với cuộc chiến tiếp diễn, Đường Tam bắt đầu có ý thức rời xa đảo Hải Thần. Mặc dù ban đầu hắn đã tìm một nơi cách đảo Hải Thần tương đối xa để chiến đấu, nhưng họ đều là thần, trong một giây có thể vượt qua ngàn dặm, vẫn là nên chiến đấu ở nơi xa xôi hơn thì tốt hơn. Illidan và hai người kia đương nhiên chú ý đến điều này, nhưng họ cũng có ý thức rời xa đảo Hải Thần. Không phải sợ làm tổn thương đến cư dân bình thường, mà là bây giờ Bạch Thần cũng đang ở trên đảo, nếu không cẩn thận làm tổn thương đến cậu ấy, còn khó chịu hơn cả việc giết họ. Cứ như vậy, vì nguyên nhân trên biển, Đường Tam được tăng phúc lượng lớn, một chọi ba không hề nao núng, bốn người cứ thế đánh mãi. Ở một nơi khác, Bạch Thần nhìn phần thưởng nhận được, có chút hoài nghi nhân sinh. Hải Nhã nhìn thấy biểu cảm của Bạch Thần, khẽ cười nói, đây là thăng hồn thảo, có thể nâng cao tốc độ tu luyện, nhưng đối với hồn tông và hồn sư trên hồn tông thì không có tác dụng lớn lắm. Cậu bây giờ thắng liên tiếp quá ít, số lần thắng liên tiếp càng nhiều, phần thưởng nhận được cũng càng tốt. Mỗi năm lần thắng liên tiếp, phần thưởng của cậu sẽ được nâng cấp một lần. Trong truyền thuyết, nếu giành được 100 trận thắng liên tiếp, sẽ có thể nhận được Hải Chi Thạch trong truyền thuyết đó. Hải Chi Thạch, đó là cái gì? Hải Chi Thạch là thần thạch do Hải Thần Đại Nhân ban tặng, nghe nói dùng Hải Chi Thạch tu luyện bên bờ biển có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. À, ra là thế, 100 trận thắng liên tiếp, nghe cũng không khó lắm, chẳng lẽ các ngươi có rất nhiều Hải Chi Thạch sao? Không có, chúng ta cũng chỉ có một khối Hải Chi Thạch. Hơn nữa, giành được 100 trận thắng liên tiếp đâu có đơn giản như vậy, hãng hải đại đấu hồn trường cao thủ như mây, cho đến bây giờ, bao gồm cả 7 vị thánh trụ đại nhân, cũng không có một ai giành được 100 trận thắng liên tiếp. Vậy sao? Nghe lời của Hải Nhã, Bạch Thần có chút bất ngờ, nhưng cũng đúng là như vậy, ở một giai đoạn nào đó, khi đẳng cấp đã đạt đến một mức nhất định, hồn sư cùng cấp sẽ không còn đối thủ ở giai đoạn đó nữa, lúc này, chỉ có thể lựa chọn vượt cấp khiêu chiến, nhưng vượt cấp khiêu chiến, lại đâu có đơn giản như vậy. Dù sao đi nữa, hôm nay vẫn có chút thu hoạch, nghĩ vậy, Bạch Thần cầm gốc thăng hồn thảo này trở về. Sau khi về đến nơi, Bạch Thần thấy Hải Tinh cũng vừa hay trở về, chú ý đến thăng hồn thảo trên tay Bạch Thần, Hải Tinh có chút bất ngờ. Tiểu Bạch, cậu đi đấu hồn sao? Vâng, nghe nói đấu hồn có thể nhận được tài nguyên tu luyện. Cậu rất thiếu tài nguyên tu luyện sao? Vâng. Nghe câu trả lời của Bạch Thần, Hải Tinh lập tức muốn đem chút hàng tồn của mình cho đối phương, nhưng như vậy, ý đồ của bà có phải là quá rõ ràng không? Suy tư một chút, thôi vậy. Vậy cậu cố lên, đừng để bị thương nhé. Vâng. Nói xong, mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó, Bạch Thần đem thăng hồn thảo nấu chín rồi ăn. Khác với trong tưởng tượng của Bạch Thần, thăng hồn thảo này, vị có chút mặn, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nếu phải hình dung, vị của nó cũng tương tự như dưa muối. Ăn xong, Bạch Thần cũng không cảm thấy thăng hồn thảo này có giúp ích gì cho hắn, hết cách, Bạch Thần chỉ có thể tiếp tục lâm vào tu luyện. Hôm sau, cũng giống như hôm qua, Bạch Thần lại đến Hãng Hải Đại Đấu Hồn Trường để khiêu chiến. Mà ở một vùng biển xa ngàn dặm, Đường Tam và Illidan ba người vẫn đang giằng co. Đúng vậy, họ đã đánh ròng rã một ngày một đêm. Nhưng trên đại dương mênh mông này, họ thật sự không có cách nào hạ được Đường Tam, nhưng Illidan ba người cũng không vội, qua một thời gian nữa, Vĩ Bỉ Đông các nàng hẳn là sẽ đến nơi. Quả thật, Đường Tam một chọi ba rất lợi hại, nhưng hắn còn có thể một chọi năm được sao? Trên đỉnh Thương Khung, bản thể đang ngủ say của Bạch Thần, lông mi đột nhiên giật giật, sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. 5 năm sau. Không ngờ lần tiến hóa này lại dùng thời gian lâu như vậy. Bạch Thần thấp giọng nói. Sau đó, Bạch Thần lấy ra một chiếc gương, nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình. Hắn bây giờ vẫn đang ở trong trạng thái thú thể, chưa trở lại hình người. Nhìn mình trong gương, con ngươi Bạch Thần co rụt lại. Hắn vậy mà đã tiến hóa thành một con sói 9 đầu, hơn nữa 9 cái đầu sói trông đều dị thường dữ tợn, màu sắc của 9 cái đầu sói cũng không giống nhau. Bạch Thần biết, mỗi cái đầu sói này đều đại diện cho một loại thuộc tính. Hơn nữa những thuộc tính này dường như đều đã đạt đến thuộc tính cực hạn. Ngoài ra, thân thể của hắn cũng đã lớn hơn rất nhiều, so với trước đây, gần như là sự khác biệt giữa voi và kiến, hình thể ước chừng đã gần vạn mét. Nghĩ đến đây, Bạch Thần nhẹ nhàng thở ra, may mà lúc đầu khi ý thức được mình sắp hôn mê, đã chọn một nơi hoang vu không người ở, bằng không, với hình thể lớn như vậy, còn không dọa chết người. Sau đó, hắn kiểm tra lại trạng thái hiện tại của mình. Khởi nguyên chi lan. Võ hồn cứu cực sao. Nhìn thấy đánh giá này, Bạch Thần cũng thật bất ngờ, cứ tưởng sau này còn có thể tiến hóa nữa chứ. Bạch Thần có thể cảm nhận rõ ràng, chiến lực của mình bây giờ đã tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng cụ thể đã đạt đến trình độ nào, Bạch Thần cũng không hoàn toàn rõ ràng. Dù sao cũng không có một đối tượng nào có thể để hắn thi triển toàn lực, để hắn thử nghiệm thực lực của mình. Nghĩ vậy, Bạch Thần nhìn về phía đảo Hải Thần xa xôi. Hắn lẩm bẩm. Đường Tam sao? Thật là to gan, lúc bản thể ta hôn mê, lại dám ra tay với lão sư và cả phân thân của ta. Sau đó, Bạch Thần khôi phục lại hình người, rồi mặc vào Lang Thần sáo trang. Cả người trong nháy mắt biến mất, trực tiếp dùng thần hành đến trên đảo Hải Thần, nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là, trong Hải Thần Điện, vậy mà không có Đường Tam. Về điểm này, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không thấy Đường Tam, ngược lại tìm được Tiểu Vũ. Nhìn Bạch Thần ngạo nghễ trên bầu trời, Tiểu Vũ biết, lần này Đường Tam khó thoát một kiếp. Bạch Thần đây tuyệt đối là đã thành thần. Trước đây nghe Thiên Nhận Tuyết các nàng nói qua, một khi Bạch Thần thành thần, toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ không còn thứ gì có thể hạn chế được hắn. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành vị thần mạnh nhất. Bây giờ Tiểu Vũ cảm nhận được, cho dù là trên người Đường Tam, nàng cũng chưa từng cảm nhận qua luồng khí tức tuyệt vọng như vậy. Bạch Thần chậm rãi bay đến trước mặt Tiểu Vũ, bình thản nói, có thể cho ta biết vị trí của Đường Tam không? Nghe lời của Bạch Thần, Tiểu Vũ không muốn trả lời, nhưng cơ thể lại bản năng xuất hiện phản ứng sợ hãi, khiến nàng theo bản năng muốn trả lời. Hắn ở nói được một nửa, Tiểu Vũ vẫn là che miệng lại. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Vũ, Bạch Thần cũng không định ép nàng. Nếu nàng không nói, hắn liền tự mình đi tìm, cùng lắm thì tốn thêm một chút thời gian. Vừa nghĩ, Bạch Thần cả người trong nháy mắt biến mất, đồng thời, triển khai lĩnh vực của mình, bắt đầu dò xét khí tức xung quanh. Cùng với sự rời đi của Bạch Thần, hai chân Tiểu Vũ mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Dù sao đi nữa, nàng và Đường Tam, tình huynh muội vẫn là có, nàng cũng không hy vọng Đường Tam chết trong tay Bạch Thần. Nửa giờ sau, Bạch Thần đã tìm được 4 luồng khí tức cường đại, trong đó, có 3 luồng hắn đều vô cùng quen thuộc. Chính là Illidan bọn họ, vậy thì người còn lại, chính là Đường Tam. Vừa nghĩ, Bạch Thần lập tức bay về hướng đó. Mà Đường Tam đang trong trận chiến, con ngươi hơi co lại, hắn cảm thấy, một luồng khí tức mạnh hơn hắn rất nhiều đang với tốc độ phi thường tiến đến gần. Khí tức cường đại như vậy, dùng chân nghĩ cũng có thể đoán ra người đến là ai. Bạch Thần. Đường Tam đã từng nghĩ, sau khi mình thành thần, có thể sẽ có chút chênh lệch với Bạch Thần, nhưng hắn không ngờ, chênh lệch lại lớn đến thế. Hắn lập tức dùng thần lực để lui Illidan ba người, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cảm nhận được luồng thần lực xa lạ kia đang đào tẩu, khóe miệng Bạch Thần nhếch lên. Đào tẩu sao? Cũng rất thông minh, nhưng, đâu có dễ dàng như vậy. Bạch Thần hai cánh vung lên, tốc độ lập tức bạo tăng, khoảng cách giữa hắn và Đường Tam cấp tốc thu hẹp. Cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền đến từ phía sau, Đường Tam cũng biết, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ chống cự. Hắn một đầu đâm vào trong nước biển, mượn sức mạnh của đại dương, một lần nữa tăng tốc. Nhưng dù vậy, so với Bạch Thần, tốc độ của hắn vẫn có chút đuối sức. Bạch Thần không làm gì cả, chỉ tiếp tục truy đuổi, khoảng cách của hai bên vẫn đang phi tốc thu hẹp. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt vọng này, chỉ vài phút sau, Bạch Thần đã đuổi kịp Đường Tam. Ngay khi đuổi kịp, Đường Tam lập tức cầm Hải Thần Tam xoa kích phản kháng, Bạch Thần cũng không nói một lời nhảm nhí nào, trong khoảnh khắc, liền bẻ gãy tứ chi của Đường Tam. Sau đó, tay phải hắn bóp lấy cổ Đường Tam, một tay nhấc bổng hắn lên. Cảm nhận được lực lượng không thể chống cự từ cổ họng, trong lòng Đường Tam lần đầu tiên dâng lên tâm trạng tuyệt vọng. Vì sao không giữ lời hứa? Bạch Thần chất vấn. Nghe lời của Bạch Thần, Đường Tam không trả lời. Đã phá vỡ lời hứa giữa hai người, hắn bây giờ cũng không biết nên nói gì. Không trả lời phải không? Phục. Đường Tam cảm giác sau lưng truyền đến một trận đau đớn, đôi cánh của hắn đã bị Bạch Thần bứt xuống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không một tiếng rên la. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tam, Bạch Thần cũng biết, mặc kệ hắn nói gì, Đường Tam có lẽ đều sẽ cự tuyệt. Mối quan hệ giữa hai bên bây giờ đã không thể cứu vãn, giữ lại Đường Tam sẽ chỉ là một tai họa. Nếu ngươi không trả lời, vậy thì vĩnh biệt. Nói xong, Bạch Thần rót một tia thần lực vào trong cơ thể Đường Tam, sau đó, Đường Tam đột nhiên bất động. Một cơn gió biển thổi qua, thân thể Đường Tam giống như cát bụi bị gió cuốn đi. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đánh giết chủ thần Đường Tam, ban thưởng túc chủ 2 tỷ tích phân, ban thưởng túc chủ thần cấp bảo rương X1. Nghe được âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Thần không có cảm giác gì, thực lực của Đường Tam quá nhỏ bé, hắn ở Hồng Hoang, tùy tiện gặp một con dị thú nào cũng mạnh hơn hắn. Ở một nơi khác, trên đảo Hải Thần. Bức tượng Hải Thần do các cư dân chế tác cho Đường Tam, ầm ầm sụp đổ, đồng thời, đảo Hải Thần bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hơn nữa, tất cả các cư dân tín ngưỡng Hải Thần, đột nhiên có một cảm giác bất an mãnh liệt. Hải Tinh có chút bối rối nói, chuyện gì thế này? Vì sao đảo Hải Thần lại như vậy? Nhìn bức tượng Hải Thần đã ngã xuống, Hải Long Đấu La ở bên cạnh đột nhiên có một suy đoán đáng sợ. Hơn nữa khả năng này, rất lớn. Do dự một chút, Hải Long vẫn là nói ra, ta cảm giác, Hải Thần Đại Nhân, có thể đã mặc dù không nói hết, nhưng mọi người đều đã hiểu ý của ông. Trên thực tế, họ cũng có cảm giác này, Hải Thần Đại Nhân, đã không còn nữa, vị thần mà họ tín ngưỡng, đã chết. Sau đó, Bạch Thần xuất hiện trên bầu trời đảo Hải Thần, nhìn vị thần minh cường đại này. Không cần nghĩ, cũng biết, là hắn đã giết chết Hải Thần, nhưng các cư dân của đảo Hải Thần, không một ai dám phản kháng. Trước mặt thần linh, họ chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi, họ có năng lực gì để phản kháng. Bạch Thần cũng không có ý định giết chết những cư dân này, tìm được phân thân của mình xong, hắn liền mang theo nó rời đi. Sau đó, toàn bộ đảo Hải Thần đều chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Mặc dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết, thần của họ đã không còn, Hải Thần Đại Nhân đã vẫn lạc. Vài giây sau, tâm trạng sợ hãi bùng phát trong đám người, đủ loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Một số lượng lớn cư dân đảo Hải Thần lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, có người khóc thầm, cũng có người phẫn nộ. Đảo Hải Thần rõ ràng đã phát điên. Những người có thể giữ được bình tĩnh, chỉ lác đác vài người. Bảy vị thánh trụ nhìn về hướng Đường Tam rời đi, không nói một lời. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang ôm lấy phân thân của mình mà sắp khóc, Bạch Thần cười nói, lão sư, đi thôi. Đây không phải là không có chuyện gì sao, con đã giết chết Đường Tam, sau này, người có thể cùng thần nhi, sống một cuộc sống an ổn. Ừ, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó nói lời cảm ơn với Bạch Thần, rồi mang phân thân của hắn rời đi. Cùng với sự vẫn lạc của Đường Tam, chuyện này cũng coi như đã qua một thời gian. Thiên Nhận Tuyết đi đến bên cạnh Bạch Thần, dừng một chút rồi nói, thần, Tiểu Vũ ngươi định xử lý thế nào? Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Thần nghĩ rồi đáp, cứ để nàng ấy tự quyết đi, nếu nàng ấy bằng lòng tiếp tục sống cùng chúng ta, cũng có thể, nếu muốn sống một mình, vậy thì để nàng ấy sống một mình. Vậy nếu nàng ấy muốn báo thù thì sao? Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Thần dừng một chút rồi nói, sẽ không đâu. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết còn tưởng mình nghe lầm. Yên tâm đi, Tuyết Nhi, Tiểu Vũ không phải kẻ ngốc, loại chuyện không có một tia cơ hội này, nàng ấy sẽ không làm. Hơn nữa, tình cảm của nàng ấy đối với Đường Tam, chưa chắc đã sâu đậm như vậy. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ về cơ bản đều ở trên đỉnh thương khung, khác với nguyên tác, giữa nàng và Đường Tam đã thiếu đi rất nhiều trải nghiệm, tình cảm thật sự không nhất định có sâu đậm như thế. Lúc này, trên đảo Hải Thần, Tiểu Vũ đã biết được chuyện Đường Tam qua đời. Một luồng cảm xúc vô cùng đau khổ dâng lên, nhưng ngoài dự đoán, lòng hận thù của Tiểu Vũ đối với Bạch Thần cũng không sâu đậm đến vậy. Chỉ là chút hảo cảm còn sót lại đều đã biến mất. Nhìn hòn đảo Hải Thần đang chìm trong điên cuồng, Tiểu Vũ lẩm bẩm, Tam ca chết rồi, ta nên làm gì đây? Do dự một chút, Tiểu Vũ bước về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ít nhất bây giờ, Đại Minh và Nhị Minh vẫn còn sống tốt, đó là những người thân duy nhất còn lại của nàng. Nàng mệt rồi, không muốn tranh đấu nữa, vẫn là nên an ổn sống hết quãng đời còn lại thì hơn. Trở lại phía Thương Khung Phong, Bạch Thần bây giờ đang suy tư, có phải nên đi thần giới hay không? Bây giờ ở lại Đấu La Đại Lục, quả thật rất khó có tiến triển gì hơn nữa, mà giọng nói trong lòng hắn, vẫn luôn mách bảo hắn, nhất định phải đi thần giới, ở thần giới có thứ hắn muốn. Đang nghĩ gì vậy? Giọng của Tuyết Kha đột nhiên vang lên bên tai hắn. À, không có gì. Nhìn thấy Tuyết Kha đột nhiên xuất hiện, Bạch Thần ngẩn người một chút, với thực lực của hắn, vậy mà cũng không phát hiện ra Tuyết Kha tiếp cận. Đây tuyệt đối không phải là thực lực của Tuyết Kha đã đạt đến mức hắn cũng không thể nắm bắt, mà là hắn thật sự đang quá chuyên tâm. Mình đã muốn đi thần giới đến mức này rồi sao? Bạch Thần nghĩ. Lại đang nghĩ ngợi lung tung. Tuyết Kha cúi đầu xuống, có chút buồn bực nói. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Bạch Thần không nhịn được sờ lên đầu nàng. Được rồi, xin lỗi nhé, lần sau sẽ không như vậy nữa. Bạch Thần qua loa trả lời. Thật không? Thật sự? Ta không tin. Vậy làm thế nào mới tin? Ngươi hôn ta một cái ta liền tin. Nói rồi, Bạch Thần cúi đầu hôn Tuyết Kha một cái. Mười mấy giây sau, hai người mới tách ra, Bạch Thần cảm giác cơ thể mình có chút nóng lên, Tuyết Kha cũng vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một tháng sau, Bạch Thần đã trải qua một tháng thời gian nhàn nhã. Giọng nói trong lòng hắn, gần như đã đến cực hạn. Do dự một chút, Bạch Thần vẫn là quyết định đi đến thần giới. Nghĩ vậy, Bạch Thần gọi Tuyết Kha, Thiên Nhận Tuyết và những người khác đến. Vài phút sau, Thiên Nhận Tuyết hỏi, Thần, sao hôm nay mọi người đều đến đây, có chuyện gì sao? Bạch Thần đáp, ta có đại sự muốn tuyên bố. Nói rồi, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, Bạch Thần đã nói có đại sự muốn tuyên bố, các nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Bạch Thần mở miệng nói, ta muốn đi thần giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Thiên Nhận Tuyết hỏi, sao vậy? Đột ngột thế? Thần, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tuyết Kha nói, đúng vậy, thần, áp lực của chàng đừng quá lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho chúng ta biết đi. Một bên Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng nghi hoặc, rốt cuộc là thế nào, Bạch Thần đột nhiên lại đưa ra quyết định như vậy. Bạch Thần nói, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, chỉ là từ ngày ta thành thần, trong lòng ta, vẫn có một giọng nói đang kêu gọi ta. Giống như ở thần giới, có một việc gì đó đặc biệt quan trọng với ta. Cho đến hôm nay, cảm giác đó đã đến cực hạn, nên hôm nay ta mới triệu tập mọi người lại, để nói về chuyện này. Nghe lời của Bạch Thần, Thiên Nhận Tuyết và mấy người nhìn nhau, sau đó, Tuyết Kha nói, chúng ta đương nhiên là đi theo chàng ở đâu, chúng ta đi đó. Tuyết Kha nói xong, mấy người khác cũng gật đầu, biểu thị ý của các nàng cũng giống như Tuyết Kha. Thấy cảnh này, Bạch Thần có chút ít xúc động, nói thật, lần này đi thần giới, hắn cũng không biết sẽ thế nào, nhưng các nàng cứ như vậy tin tưởng mình, khiến cảm giác của hắn vẫn là rất tốt. Tốt lắm, chúng ta liền đi đến thần giới thôi. Thần vị của ta bây giờ là người chấp pháp, có thể dẫn theo 6 người cùng đi thần giới. Tuyết Kha, Trúc Thanh, Bạch Linh Lung, Khả Nhi, Tinh Vũ và Tâm Vũ đều chưa thành thần, ta liền mang các ngươi đi. Tuyết tỷ có thể tự mình đi, các ngươi thấy có được không? Bạch Thần bây giờ chỉ là cường độ thần vị đạt đến thần vương cấp, về bản chất, thực ra vẫn chỉ là người chấp pháp. Mấy người đồng thời gật đầu. Nói xong, sau lưng Bạch Thần xuất hiện 6 đôi cánh màu bạc ống, tiếp đó một chùm thần quang rơi xuống, chiếu rọi lên Bạch Thần, Tuyết Kha và Bạch Linh Lung mấy người. Dị tượng này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên đỉnh Thương Khung, đám người một mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, thần tích như vậy, cả đời có lẽ cũng chỉ gặp được một lần. Cùng với việc luồng thần quang này càng ngày càng cường thịnh, Bạch Thần và những người khác cũng từ từ bay lên không, Bạch Thần có thể rất rõ ràng cảm thấy mình đang được dẫn vào thần giới. Ở Võ Hồn Điện xa xôi, Bỉ Bỉ Đông cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung Phong. Đi thần giới sao? Nhanh như vậy? Luồng thần quang này chỉ xuất hiện thêm vài phút đồng hồ rồi hoàn toàn biến mất, vội vàng đến mức khiến mọi người thậm chí cho rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng cảnh tượng chấn động như vậy, sao có thể là thứ người ta dễ dàng tưởng tượng ra được? Nhìn thấy Bạch Thần đi rồi, Thiên Nhận Tuyết theo sát phía sau, trong nháy mắt, một vệt thần quang thứ hai rơi xuống, cũng dẫn Thiên Nhận Tuyết vào thần giới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình đang ở trong một đại điện, mà trước mặt nàng là một đám thiên sứ mọc 2 hoặc 4 cánh. Thấy Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại, một nữ thiên sứ mọc 4 cánh lập tức đi tới, nói, đại nhân, ngài đã tỉnh. Nghe lời của người này, Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc, đây là nơi nào? Thần ở đâu? Tỉnh lại không thấy Bạch Thần, Thiên Nhận Tuyết vẫn rất hoảng hốt. Nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, vị thần quan thiên sứ kia vội vàng nói, ngài nói là thần quyến của ngài sao? Lúc ngài đến đây, bên cạnh không có mang theo bất kỳ thần quyến nào cả. Chẳng lẽ có vị thần nào cùng ngài thành thần sao? Nghe lời đối phương, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi thả lỏng, đúng vậy, mình là một mình đến, Bạch Thần mang theo là Tuyết Kha và những người chưa thành thần. Thấy Thiên Nhận Tuyết từ từ bình tĩnh lại, vị thần quan kia cũng yên lòng. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hỏi, các ngươi là? À, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, chúng tôi là các thiên sứ dưới trướng của ngài, những vị thần chúng tôi đây đều là thần chi cấp 2 và cấp 3, đều là thuộc hạ của Thiên Sứ Chi Thần, ngài có chuyện gì có thể chỉ huy chúng tôi. Còn nơi này, chính là thần điện của Thiên Sứ Chi Thần. Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết có chút bất ngờ, nàng không ngờ rằng, một thần nhất cấp như nàng lại có thần điện chuyên thuộc của riêng mình, hơn nữa dưới trướng còn có nhiều vị thần đến vậy. Sau đó Thiên Nhận Tuyết thở phào một cái, nói, vậy, những vị thần khác, cũng sẽ vừa vào thần giới là trực tiếp đến thần điện mà họ nên ở sao? Không phải. Nữ thiên sứ lắc đầu. Không phải. Còn có tình huống khác sao? Vâng, những vị thần không nhận truyền thừa, khi tiến vào thần giới sẽ không trực tiếp tiến vào thần điện, mà sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí nào đó trong thần giới mênh mông. Nghe lời của nữ thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết cả kinh, theo lý thuyết, Bạch Thần có thể sẽ đến một nơi rất xa nàng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy biểu tình biến hóa của Thiên Nhận Tuyết, nữ thiên sứ nói, chẳng lẽ vị thần cùng ngài đến thần giới, không phải thông qua truyền thừa, mà là tự chủ thành thần sao? Giọng điệu của nữ thiên sứ có chút không dám tin. Phải biết, không chấp nhận truyền thừa mà tự mình tu luyện thành thần, mới là những vị thần đáng sợ nhất, đẳng cấp của những vị thần này, ít nhất cũng sẽ ở cấp thần chi nhất cấp. Nghe đối phương hỏi, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Hắn tên là Bạch Thần, là cùng ta đến đây, hy vọng hắn có thể ở một nơi tương đối gần ta. Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, nữ thần quan do dự một chút, nàng đã nhìn ra, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân hiện tại, cùng với Bạch Thần kia, e rằng là người yêu của nhau. Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, thứ cho tôi nói thẳng, thông thường mà nói, sau khi tự chủ thành thần, thần vị đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, thì sẽ càng cách xa vị trí của thần quốc. Thần quốc là gì? Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc. Thần quốc chính là chỉ các quốc độ được hợp thành từ nhiều thần điện. Thiên Sứ Thần Điện của chúng ta chính là một thần điện thuộc trật tự thần quốc của Thiện Lương Thần Vương. Không biết, vị đại nhân tên Bạch Thần kia, thần lực của ngài ấy đạt đến cấp bậc nào? Nghe đối phương nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cả kinh, đáp, à, ra là thế. Hắn hình như là, người chấp pháp. Sao vậy, có cách xa thần quốc Thiện Lương lắm không? Cái gì? Người chấp pháp. Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, nữ thiên sứ thật sự kinh ngạc. Sao vậy? Người chấp pháp rất lợi hại sao? Là phi thường lợi hại, người chấp pháp là thần vị chỉ đứng sau thần vương, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, vị bằng hữu kia của ngài, thực lực cũng quá cường đại rồi. Nghe lời của nữ thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngờ rằng, Bạch Thần lại khoa trương đến vậy. Vậy người chấp pháp, thường sẽ tái sinh ở vị trí nào? Cái này thì tôi cũng không biết, nói chung, đẳng cấp đạt đến chủ thần thần vị, sẽ không xuất hiện trong hai đại thần quốc. Thần vị cấp bậc càng cao, địa điểm xuất hiện lại càng xa. Còn người chấp pháp, cái này tôi thật sự không biết. Nghe lời của nữ thiên sứ, tâm trạng của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên trở nên không tốt lắm, vốn còn tưởng rằng, có thể ở thần giới ngày ngày dính lấy Bạch Thần, bây giờ lại biến thành như vậy. Trong chốc lát, tâm trạng Thiên Nhận Tuyết có chút u buồn, nhưng mà, thần là nắm giữ tuổi thọ vô tận, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng có ngày được gặp lại Bạch Thần, nghĩ đến đây, tâm trạng Thiên Nhận Tuyết liền không còn bị đè nén như vậy. Nhìn thấy những biểu cảm lần lượt xuất hiện trên mặt Thiên Nhận Tuyết, nữ thiên sứ cũng không nói gì. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết mới nói, đúng rồi, ta bây giờ thành thần rồi, phải làm gì? Không cần làm gì cả, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, ngài chỉ cần yên tâm tu luyện là được rồi. Cái này, cứ vậy sao? Đúng vậy. Khi có chuyện, chúng tôi sẽ thông báo cho ngài. Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo. Gia Duyệt Đại Nhân, Chiến Thần Thần Điện nghe nói Thiên Sứ Thần Điện của chúng ta đã nghênh đón tân thần, lại hướng chúng ta phát động thần chiến. Cái gì? Nghe âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Gia Duyệt một mặt không thể tin được. Sau đó nàng lập tức nói với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, mặc dù ngài hôm nay mới vừa đến thần giới, nhưng rất xin lỗi, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Nghe lời của nữ thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết một mặt ngơ ngác, cái gì vậy, nàng còn chưa tỉnh táo lại sau nỗi buồn vì có thể một thời gian dài không gặp được Bạch Thần đâu. Sao đột nhiên lại cần nàng làm việc? Mặc dù rất ngơ ngác, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không từ chối. Chuyện gì? Ngài vừa mới cũng nghe rồi đó, Chiến Thần Thần Điện, đã hướng Thiên Sứ Thần Điện của chúng ta, phát động thần chiến. Loại thần chiến này, là một loại nghi thức chiến tranh rất đặc thù trong thần giới của chúng ta, mỗi thần điện, trăm năm sẽ có một lần quyền khởi xướng thần chiến. Đồng thời, mỗi 100 năm, một thần điện sẽ có một lần quyền từ chối. Trong 100 năm này, chúng ta đã dùng hết quyền từ chối khiêu chiến đó, cho nên trận chiến này, nhất định phải tiếp nhận. Gia Diệp cười khổ nói. Nghe đối phương nói xong, Thiên Nhận Tuyết có chút mờ mịt gật đầu. À, ra là như vậy, vậy nếu chúng ta thua, sẽ như thế nào? Cuộc chiến giữa các thần điện nhất cấp, nếu thua, có hai lựa chọn. Một, là trở thành thần điện thuộc quyền của đối phương. Sau khi trở thành thần điện thuộc quyền, sau này rất nhiều chuyện đều sẽ bị hạn chế, cho nên trong tình huống bình thường, mọi người sẽ không lựa chọn cái này. Nói đến đây, Gia Duyệt nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, phát hiện đối phương đang nghiêm túc lắng nghe. Sau đó nói tiếp, về phần lựa chọn thứ hai, là cách nhường 5 vị thần thuộc hạ cho đối phương. Các vị thần đại nhân thông thường đều sẽ chọn điều kiện thứ hai, dù sao, những thần điện nhất cấp như chúng ta, ít nhất cũng nắm giữ khoảng 50 vị thần thuộc hạ, cách nhường 5 người không đáng kể chút nào. Nghe đối phương nói, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Sau đó nói, nhưng mà, ta không phải mới vừa thành thần sao? Ta bây giờ cho dù có giúp, hẳn là cũng không giúp được gì nhiều. Không. Ngài tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Gia Duyệt vô cùng kịch liệt phản bác. Chỉ cần ngài có mặt, chính là sự giúp đỡ tốt nhất đối với chúng tôi. Phải biết, cùng chiến đấu kề vai với vị thần trực thuộc, sẽ giúp tăng cường thực lực của những thuộc hạ chúng tôi. Được, tốt lắm. Nghe Gia Duy Nhĩ nói vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng không có cách nào từ chối. Nàng thấy đối phương trông có vẻ rất mong chờ. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng mọi người khi mình vừa đến. Cảm giác đó phát ra từ tận đáy lòng, không thể nào giả vờ được. Chỉ là vừa mới đến thần giới đã phải lập tức tham gia vào một trận thần chiến nghe có vẻ rất quan trọng, cho dù là Thiên Nhận Tuyết, lúc này cũng có chút căng thẳng. Gia Duy Nhĩ vốn định đi chuẩn bị một chút, nhưng đột nhiên để ý thấy vẻ mặt căng thẳng của Thiên Nhận Tuyết, chàng ta liền nghĩ ra điều gì đó. Bèn bước tới nói, Thiên Sứ Chi Thần Đại Nhân, ngài không cần căng thẳng. Trận thần chiến này một năm sau mới chính thức bắt đầu, ngài có đủ thời gian để học hỏi và chuẩn bị. Chúng thần đều sẽ giúp đỡ ngài, ngài cứ yên tâm. Nghe Gia Duy Nhĩ nói vậy, Thiên Nhận Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bắt đầu ngay lập tức. Sau đó, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết ngưng lại, nàng nói, bây giờ hãy dạy ta cách để làm một Thiên Sứ Chi Thần tốt đi. Mặc dù tìm thấy Trắng Trần rất quan trọng, nhưng nàng tin rằng, qua một thời gian nữa, Trắng Trần nhất định sẽ tìm được mình. Hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Hơn nữa, nếu mình chạy lung tung, có khi lại càng lâu mới gặp được nhau. Ngài không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Vừa mới nhậm chức đã bắt đầu làm việc ngay, liệu có mệt quá không? Hơn nữa, ngài chỉ cần ra lệnh cho chúng thần làm là được rồi, ngài thực sự không cần phải vất vả như vậy. Không sao, là ta tự muốn làm. Giao hết mọi việc cho người khác không phải là phong cách của nàng. Hơn nữa, sau khi biết được từ lời của Gia Duy Nhĩ rằng người chấp pháp ở thần giới hùng mạnh đến mức nào, một cảm giác nguy cơ đã tự nhiên nảy sinh. Bất kể thế nào, nàng và Trắng Trần cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nếu nàng cứ mãi đơn phương dựa dẫm vào hắn, lỡ một ngày nào đó Trắng Trần chán ghét, không cần nàng nữa, thì nàng phải làm sao? Vì vậy, nàng quyết định phải cố gắng nâng cao bản thân, ít nhất là đến mức có thể giúp đỡ Trắng Trần, để hắn không thể rời xa nàng được. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết đã ra lệnh như vậy, nhưng Gia Duy Nhĩ vẫn không lập tức nói cho nàng biết nhiệm vụ cụ thể, mà chỉ nói, đại nhân, nhiệm vụ hôm nay của ngài là hãy cảm nhận thật kỹ về thần giới, cảm nhận sự khác biệt giữa thần lực ở đây và thế giới ban đầu của ngài. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ta biết rồi. Sau đó, các thiên sứ xung quanh lần lượt lui xuống. Đây là thần cung dành riêng cho thiên sứ chi thần, nếu không phải hôm nay là ngày thiên sứ chi thần phi thăng, bình thường sẽ không tụ tập đông đủ các vị thần như vậy. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận thần lực xung quanh, và lập tức nhận ra sự khác biệt giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Nồng độ năng lượng trong thần giới gấp trăm, thậm chí là nghìn lần so với Đấu La Đại Lục. Tu luyện ở đây, có thể nói là tiến triển vượt bậc. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền đắm chìm vào tu luyện. Ở một nơi khác, trên một vùng đất hoang vu, Trắng Trần đang thận trọng quan sát xung quanh. Còn Tuyết Kha và những người khác thì đang lén lút trốn ở một bên, không dám thở mạnh. Trắng Trần cũng không biết mình đang ở nơi nào. Thần giới có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Sau khi họ vừa đến thần giới, thứ hiện ra trước mắt không phải là chốn Bồng Lai tiên cảnh, mà là vùng đất hoang vu này. Đồng thời, còn có một loại quái vật vô cùng kỳ dị. Hiện giờ, Trắng Trần đang chiến đấu với một con quái vật đã tấn công họ. Thực lực của hắn vốn vượt trên những con quái vật đó, nhưng vì phải bảo vệ Tuyết Kha và mọi người, nên hắn mới phải bó tay bó chân như vậy. Hắn tập trung tinh thần chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, cảm nhận được phía sau có động tĩnh, Trắng Trần liền đâm ngược ra sau. Một sinh vật thân thú mặt quỷ bị lan thần trảo của hắn đâm xuyên qua. Gào. Con giả thú hét lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức lùi lại, thoát khỏi sự khống chế của Trắng Trần. Hắn nhìn con dã thú trước mặt. Thứ này đã tấn công họ ngay khi họ vừa vào thần giới, sức mạnh của nó vô cùng lớn. Trắng Trần cảm thấy, nếu tính theo thực lực trong hồng hoang, nó ít nhất cũng đã đạt tới huyền tiên hậu kỳ. Hơn nữa, sinh vật này còn sống theo bầy đàn, ngoài nó ra, còn có hai con khác đang ẩn nấp trong bóng tối. Vì phải bảo vệ Tuyết Kha và mọi người, nên nhất thời Trắng Trần vẫn chưa thể giết chết chúng. Lúc này, nhân lúc đối phương bị thương, Trắng Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của nó. Thí thần thú. Cấp 116. Thần thú nhất cấp. Năng lực, không rõ. Thông tin vô cùng đơn giản, nhưng Trắng Trần lại cực kỳ cẩn trọng. Cấp bậc lại cao tới 116, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng, chính hắn cũng chỉ mới cấp 103 mà thôi. Nhưng Trắng Trần lại không hề sợ đối phương, bởi vì sau khi võ hồn của hắn tiến cấp thành cứu cực võ hồn, thực lực đã không còn như xưa. Chính cái đầu sói của hắn, mỗi cái đều có uy lực của siêu thần cấp võ hồn, còn chính cái hợp lại thì chính là cứu cực võ hồn. Đối mặt với ba con thí thần thú này, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, hắn tự tin có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Con thí thần thú bị lang thần trảo của Trắng Trần đâm bị thương, liếm láp vết thương của mình, rồi nhìn về phía sau Trắng Trần, nơi Tuyết Kha và Chu Trúc Thanh đang ẩn nấp. Nhận thấy ánh mắt của đối phương, nắm đấm của Trắng Trần tức khắc cứng lại. Súc sinh này, đúng là tự tìm đường chết. Không một tiếng động, hai con thí thần thú không biết từ đâu chui ra, đột ngột lao về phía sau Trắng Trần, nhắm thẳng vào Tuyết Kha và mọi người. Trắng Trần lập tức phản ứng, khởi nguyên chi lang phụ thể, hai cái đầu sói há to miệng, phun ra hai luồng sóng ánh sáng, lập tức bắn trúng hai con thí thần thú. Luồng sóng ánh sáng màu đen không chỉ có lực xung kích mạnh mẽ, mà ngay khi tiếp xúc với đối phương, nó còn bắt đầu ăn mòn vào cơ thể của thí thần thú. Gào. Thí thần thú không ngừng rên rỉ, nghe vô cùng thê thảm, nhưng Trắng Trần không hề có chút thương cảm nào. Con thí thần thú bị thương lúc trước thấy tình hình không ổn, lập tức quay người bỏ chạy. Thấy nó trốn thoát, Trắng Trần cũng không đuổi theo, mà thay vào đó kết liễu hai con thí thần thú đang bị trọng thương. Hệ thống liên tiếp vang lên hai tiếng thông báo, Trắng Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, đảm bảo an toàn cho Tuyết Kha và mọi người vẫn là ưu tiên hàng đầu. Con thí thần thú kia, sau này gặp lại báo thù cũng không muộn. Trắng Trần gọi, A Kha, không sao rồi, mọi người ra đây đi. Nghe thấy tiếng của Trắng Trần, Tuyết Kha và các nàng mới từ sau ụ đất bước ra. Tuyết Kha có chút lo lắng đi tới, Trần. Chàng không sao chứ? Ta không sao, mấy tên kia đã bị ta giải quyết rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, để không bị tấn công lần nữa. Vâng. Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha và các nàng lập tức cảnh giác. Sự nguy hiểm vừa rồi họ đã cảm nhận được, tự nhiên sẽ phải đề phòng. Trắng Trần nhìn thoáng qua trạng thái của Tuyết Kha rồi thở dài. Dù đã trở thành quyến tộc của Trắng Trần, nhưng sau khi thăng lên thần giới, các nàng vẫn chưa trực tiếp thành thần. Hắn cũng không ngờ, sau khi tiến vào thần giới, lại trực tiếp đến một nơi hoang sơn giả lĩnh như thế này. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Giáng sinh ở nơi có nhiều thần, có khi lại bị thần Vương Thiện Lương kia xử lý ngay lập tức. Cùng lúc đó, tại Trật Tự Thần Quốc, trong điện của thần Vương Thiện Lương. Thần Vương Thiện Lương nói với người trước mặt, chuyện ta vừa giao cho ngươi, đã nghe rõ chưa? Vâng, thần Vương Đại Nhân, thần đã rõ. Sẽ huy động một nửa thế lực của thần Vương Điện, toàn lực truy sát nhóm người Trắng Trần vừa thành thần trong tai ách chi địa. Nghe câu trả lời, thần Vương Thiện Lương hài lòng gật đầu, tốt lắm, đi đi, đừng để ta thất vọng. Vâng. Người kia nói xong liền lui xuống. Sau khi người đó rời đi, thần Vương Thiện Lương cũng đưa mắt nhìn về phương xa. Tiềm năng của Trắng Trần là không thể đo lường, tương lai đuổi kịp, thậm chí vượt qua hắn cũng không phải là không thể. Hắn bây giờ nhất định phải nhân lúc đối phương chưa trưởng thành mà diệt trừ. Ở một nơi khác, tại Hỗn Loạn Thần Quốc, trong Tà Thần Điện. Tà Ác Thần Vương Đại Nhân, chúng ta thật sự muốn đến Tai Ách Chi Địa để tìm tân thần tên Trắng Trần kia sao? Ừ, nếu Thiện Lương muốn giết hắn, vậy thì chúng ta cứu hắn. Người này tiềm năng vô hạn, lại còn trở mặt với Thiện Lương, trước đây suýt nữa đã chết trong tay hắn. Cứ để hắn trưởng thành, tương lai Thiện Lương sẽ phải đối mặt với một phiền toái lớn. Vâng, Tà Ác Thần Vương Đại Nhân. Nói xong, người này cũng lui xuống. Hai vị thống trị tối cao của hai đại thần quốc tại thần giới đã đưa ra những mệnh lệnh trái ngược nhau nhắm vào Trắng Trần. Lúc này, Trắng Trần cũng đã đoán được phần nào. Hắn biết mình sau khi tiến vào thần giới rất có thể sẽ bị thần Vương Thiện Lương truy sát, nhưng không ngờ thần Vương Tà Ác lại muốn cứu mình. Hiện tại, Trắng Trần cùng Tuyết Kha và mọi người đang quay quần bên một đống lửa, trên đó nướng thi thể của hai con thí thần thú. Đây là lần đầu tiên Trắng Trần chế biến thịt thần thú, hắn có chút tò mò không biết vị của nó ra sao. Chu Trúc Thanh và Tuyết Kha đều ngơ ngác nhìn đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì. còn Trắng Linh Lung và Khả Nhi thì lại vô tư đùa giỡn với hai tiểu bảo bối. Mặc dù biết tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nhưng với tính cách của các nàng, chỉ cần ở bên cạnh Trắng Trần là đủ. Không lâu sau, thịt nướng trên đống lửa dần tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Trắng Trần suy nghĩ một chút, rồi lấy ra vài loại thảo dược có mùi vị khá ổn từ trong Thương Lan chi nhẫn, sau đó giả nát lấy nước rồi phết lên. Dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn ăn, mọi người đều phải ăn, nên Trắng Trần cũng bỏ chút tâm tư, để mọi người có một bữa ngon. Cùng với mùi thịt lan tỏa, Tâm Mưa và Tinh Vũ, hai tiểu bảo bối, đều mau men lại gần. Ba ba, khi nào mới xong à, Tâm Mưa đói bụng rồi. Ừ, sắp xong rồi, bảo bối chờ một chút nhé. Dạ. Hai cô bé ngoan ngoãn chờ đợi. Những người khác cũng có chút mong chờ, đây là lần đầu tiên họ được ăn thịt thần thú. Vài phút sau, Trắng Trần dùng vải bọc lấy miếng thịt thí thần thú đã nướng xong, sau đó xé ra mấy miếng lớn chia cho mọi người. Hai tiểu bảo bối cắn một miếng, lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Tuyết Kha hỏi, Trần, chàng cho thêm gì vào thịt nướng vậy, ngon quá. Mặc dù rất muốn đùa một chút, nhưng Trắng Trần vẫn kìm lại, dù sao hai đứa con gái đều ở bên cạnh, hắn phải giữ gìn hình tượng uy nghiêm của mình. Ta chỉ thêm chút nước cốt chanh thảo để khử tanh, chủ yếu vẫn là do chất thịt tốt và kỹ thuật nướng điêu luyện, nên thịt mới ngon như vậy. Nói rồi, Trắng Trần cũng xé một cái đùi, cắn một miếng lớn. Lập tức, nước thịt đậm đà từ trong khoang miệng tuôn ra, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Hơn nữa, còn có một luồng năng lượng tiến vào cơ thể Trắng Trần. Hắn không hề cố ý vận chuyển thiên ma thể, xem ra đây là năng lượng vốn có của con thí thần thú này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, món thịt nướng này quả thật rất ngon. Không hổ là ta, nếu không phải thức tỉnh võ hồn, có khi ta đã làm đầu bếp, rồi trở thành đầu bếp số 1 của Đấu La Đại Lục. Vừa nghĩ, Trắng Trần lại cắn thêm một miếng thịt nữa. Nguyên một con thí thần thú nhanh chóng bị mấy người ăn sạch. Vỗ vỗ cái bụng tròn vo, Tâm Mưa xua tay, tỏ ý không ăn nổi nữa. Thấy mọi người đã no, Trắng Trần liền thu con thí thần thú còn lại vào, rồi nói, được rồi, đừng lười biếng nữa, mau tu luyện đi. Vừa rồi các ngươi hẳn đã cảm nhận được, đừng lãng phí nguồn năng lượng này. Vâng ạ, ba ba. Hai tiểu bảo bối rất nghe lời bắt đầu tu luyện. Nhờ sự giáo dục xuất sắc của Tuyết Kha, hai đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến Trắng Trần cũng bớt đi không ít phiền muộn. Khi mọi người đều đã tiến vào trạng thái tu luyện, Trắng Trần cũng bắt đầu âm thầm canh gác. Thần hồn mở ra, một con khởi nguyên chi lan khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên mọi người. Sau đó, trong chính cái đầu sói của khởi nguyên chi lan, con mắt của cái đầu sói ngoài cùng bên trái từ từ phát ra ánh sáng màu xanh thẳm. Thị lực của Trắng Trần được tăng cường đáng kể, hắn dễ dàng nhìn thấy được cảnh vật cách xa vạn dặm. Nhưng quét mắt một vòng xung quanh, ngoài vài con thí thần thú ra, Trắng Trần vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào khác, ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đây thật sự là thần giới sao? Trắng Trần có chút tức giận nghĩ. Khi hắn tiếp tục tăng cường thần lực để quan sát, phạm vi quan sát cũng ngày càng xa hơn. Cuối cùng, ở một nơi cách không biết bao nhiêu dặm, Trắng Trần phát hiện một hồ nước trong suốt. Thấy cảnh này, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nơi có nước hẳn là sẽ có sinh mệnh. Có lẽ vậy thôi được, vì đây là thần giới, Trắng Trần cũng không dám dùng lẽ thường ở thế gian để phán đoán mọi thứ ở đây. Có khi hướng hồ nước kia cũng chẳng có gì, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng phải tìm một nơi có thể ở được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi mọi người tỉnh lại, Trắng Trần có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mọi người đều đã có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là hai tiểu bảo bối, thiên phú vốn đã không thấp. Hai đứa con của hắn đều kế thừa võ hồn cấp thần, tiên thiên hồn lực cũng là 20 cấp. Nhưng Trắng Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, võ hồn của hai đứa trẻ này không phải là Fenri. Cùng sở hữu thực lực võ hồn cấp thần, điều này khiến Trắng Trần nghĩ đến thần thoại Bắc Âu. Hai đứa con của Fenri lần lượt là Hati và Skuller, kẻ đuổi theo mặt trăng và mặt trời. Có lẽ, võ hồn của hai đứa con hắn chính là hai con cự lang đó. Được rồi, ta đã tìm được phương hướng, chúng ta phải lên đường thôi. Vâng. Ngay khi Trắng Trần và mọi người chuẩn bị xuất phát, hệ thống trong đầu hắn cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, thu phục quyến tộc. Yêu cầu nhiệm vụ, thu phục 100 vị quyến tộc có thực lực đạt đến cấp thần. Phần thưởng, một thần điện có thể trưởng thành. Sau khi hệ thống giao nhiệm vụ, Trắng Trần có chút nghi hoặc. Quyến tộc sao? Lại còn cần tới 100 vị, hắn biết đi đâu để tìm nhiều quyến tộc như vậy chứ? Nhưng bây giờ cũng không cần phải vội. Dù sao, tuổi thọ của thần là vô hạn, hắn có đủ thời gian để đi thu phục quyến tộc. Đinh. Vật phẩm hỗ trợ nhiệm vụ, giấy khế ước quyến tộc đã được phát, mời túc chủ tự kiểm tra. Hay thật, còn có cả vật phẩm hỗ trợ. đây là lần đầu tiên hệ thống phát loại vật phẩm này. Trắng trần kiểm tra, quả nhiên, từ hôm nay trở đi, hắn phải bước vào con đường tìm kiếm quyến tộc. Trong thần giới mênh mông này, tìm được 100 quyến tộc thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thần điện đối với Trắng Trần lúc này quả thật rất quan trọng, dù sao họ cũng chưa có nơi nương tựa. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ vẫn là phải nhanh chóng đến hồ nước kia. Ở giữa hồ đó, nhất định sẽ có thứ hắn cần. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa biến thành hình dạng khởi nguyên chi lang, rồi nói, mọi người lên lưng ta đi, như vậy đi đường sẽ nhanh hơn. Được. Các nàng đương nhiên vội vàng đồng ý, sau đó, tất cả mọi người đều trèo lên lưng Trắng Trần. Mặc dù Trắng Trần đã cố ý thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn cao khoảng 30 mét, trên lưng ngồi mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Dùng thần lực ngăn cản lực cản từ bên ngoài, Trắng Trần liền lập tức bắt đầu di chuyển. Mặc dù cảnh vật xung quanh đang thay đổi nhanh chóng, nhưng Tuyết Kha và mọi người lại không hề cảm thấy khó chịu, vì Trắng Trần đã bảo vệ họ rất tốt. Trắng Trần thì có thể thoải mái nhìn thấy sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Giống như lúc hắn quan sát, vùng đất này gần như không có bất kỳ sinh mệnh nào, ngoài vài con thí thần thú ra thì chẳng thấy gì khác. Hắn còn để ý thấy, địa thế xung quanh dường như ngày càng thấp dần. Cái hồ mà hắn phát hiện lúc trước, nằm ở một nơi có địa thế khá thấp. Vừa đi, Trắng Trần vừa suy nghĩ về chuyện quyến tộc. Nếu có thể, những con thí thần thú này, liệu có thể trở thành quyến tộc của hắn không? Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù hồ nước cách vị trí ban đầu của họ gần vạn dặm, nhưng hắn vẫn rất nhanh đã đến nơi. Đến nơi, Trắng Trần liền dừng lại. Tuyết Kha và mọi người nhận thấy cảnh vật xung quanh đã ngừng thay đổi. Xuống đi, chúng ta đến nơi rồi. Được. Nói rồi, Tuyết Kha ôm hai đứa trẻ, từ trên người Trắng Trần nhảy xuống. Đến nơi, Tuyết Kha và các nàng tò mò nhìn xung quanh, và ngay lập tức bị hồ nước trước mắt thu hút. Đẹp quá, Tuyết Kha có chút xúc động. Đúng vậy. Chất lượng nước của hồ này là tốt nhất mà Trắng Trần từng thấy trong suốt thời gian qua. Chỉ có điều, nếu không có những thứ kia thì tốt rồi. Tuyết Kha nói xong, liền định đi đến bên hồ. Dừng lại, giọng của Trắng Trần vang lên. Nghe thấy tiếng này, Tuyết Kha lập tức dừng lại, sao vậy? Trần. Trong hồ có thứ gì đó, trước khi biết rõ là gì thì đừng đến gần. Có thứ gì sao? Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha vô thức nhìn xuống hồ nước trong vắt, mặc dù không thấy con cá nào, nhưng Trắng Trần đã nói vậy, thì chắc chắn là có gì đó. Khi mọi người lùi ra xa, Trắng Trần cũng từ từ tiến lại gần hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, tĩnh lặng đến mức kỳ quái. Tuyết Kha đột nhiên có chút sợ hãi, sợ rằng giữa hồ sẽ đột nhiên xuất hiện thứ gì đó tấn công Trắng Trần. Khi còn cách hồ nước khoảng 20 mét, Trắng Trần dừng lại, hắn đã thấy rõ thứ ở giữa hồ. Ẩn ngạc. Cấp 112. Thần thú nhất cấp. Năng lực, không rõ. Giống như tên gọi của nó, đó là một loại cá sấu có khả năng ẩn nấp đặc biệt, hình thể dài khoảng 15 mét. Mặc dù đối phương không có bất kỳ động tác nào, nhưng Trắng Trần cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cơ thể nó. Theo lẽ thường, Trắng Trần sẽ không sợ một con ẩn ngạc như vậy, nhưng vấn đề là trong hồ này có khoảng vài ngàn con ẩn ngạc. Chỉ riêng ở ven bờ đã có hơn 30 con, màu sắc của chúng gần như hòa là một với hồ nước. Nếu không phải Trắng Trần có thần nhãn, e là chẳng nhìn ra được gì. Những con ẩn ngạc còn lại thì nằm la liệt dưới đáy hồ, nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại. Lúc trước hắn không để ý đến tình hình bên này, thật không ngờ ở đây lại nguy hiểm đến vậy. Nếu biết nguy hiểm, Trắng Trần đã không ở lại một nơi nguy hiểm như thế này. Hắn không phát ra một tiếng động nào, bắt đầu từ từ lùi lại. Những con ẩn ngạc này, bây giờ dường như đang ngủ trưa, không hề chú ý đến sự xuất hiện của nhóm Trắng Trần. Trắng Trần lui một mạch đến bên cạnh mọi người, rồi ra hiệu im lặng với họ. Mọi người cũng không dám phát ra tiếng động nào, dù không nhìn thấy thứ gì trong hồ, nhưng thấy Trắng Trần cẩn trọng như vậy, họ đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Sau đó, Trắng Trần dẫn mọi người cùng nhau lui về phía sau. Toàn bộ quá trình vô cùng cẩn thận, không phát ra một chút động tĩnh nào. Trắng Trần không biết những con ẩn ngạc này có trí tuệ hay không, nhưng thực lực của chúng đều đã đạt đến cấp bậc thần thú nhất cấp, tức là không chênh lệch nhiều so với thí thần thú lúc trước. Mọi người từ từ lui ra ngoài ngàn mét, Trắng Trần mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ, trong hồ này lại nguy hiểm đến vậy. Nhưng rất nhanh, Trắng Trần liền cảm nhận được điều gì đó. Hắn đưa tay trái ra chặn lại, ngăn cản một con thí thần thú định đánh lén họ. Hai luồng năng lượng va chạm, tạo ra động tĩnh không nhỏ, không ít ẩn ngạc đã bị tiếng động này đánh thức. Nhận thấy nhóm Trắng Trần ở xa xa, ngay lập tức, đàn ẩn ngạc trong hồ, giống như từng quả ngư lôi, lao về phía họ. Chạy! Nhận thấy cảnh này, Trắng Trần liền quăng Tuyết Kha và mọi người lên lưng mình, sau đó bắt đầu bỏ chạy. Hắn cũng không ngờ, lại đột nhiên gặp phải một con thí thần thú. Nhìn con thí thần thú cách đó không xa, đáy mắt trắng trần hiện lên một tia sát khí. Vuốt sói đột nhiên vỗ một cái lên đầu nó, trực tiếp đánh ra một lỗ máu, sau đó lập tức bỏ chạy. Hắn chỉ là để hả giận, bây giờ không thể bị tên này níu chân. Ngay khi trắng trần bỏ chạy, con thí thần thú liền bị đàn ẩn ngạc bao vây, kết cục của nó có thể tưởng tượng được. Nhưng không ít ẩn ngạc vẫn tiếp tục đuổi theo hướng của trắng trần, nhìn số lượng, ít nhất cũng có khoảng 200 con. Tốc độ của chúng trên đất liền, so với trắng trần, dù kém một khoảng lớn, nhưng trắng trần cũng không cố ý bỏ xa chúng hoàn toàn. Nhìn đám ẩn ngạc phía sau, trắng trần nảy ra một ý nghĩ. Nhiệm vụ của hắn cần 100 quyến tộc, không biết những con ẩn ngạc này có thể trở thành thần quyến của hắn không? Nhưng trắng trần cũng không thể khiến 200 con ẩn ngạc cùng lúc khuất phục. Hắn tính toán sẽ từ từ tăng tốc, dần dần bỏ lại một số con, đến khi chỉ còn lại vài con, trong tình huống tương đối an toàn, hắn sẽ thử ký kết với chúng. Vút! Đột nhiên, trắng trần cảm giác phía sau có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Trắng trần theo bản năng né sang một bên. Một quả thủy đạn khổng lồ lập tức bắn vào mặt đất cách hắn không xa. Ầm! Mặt đất bị nổ ra một cái hố lớn. Thấy cảnh này, trắng trần nuốt nước bọt, uy lực của thứ này thật đáng sợ. Sau đó, mấy trăm con ẩn ngạc cùng lúc há to miệng, phóng ra thủy đạn. Nhìn những quả thủy đạn dày đặc như mưa, trắng trần lập tức tăng tốc, vội vàng né tránh từng quả một. Khi trắng trần có ý thức kiểm soát tốc độ, dần dần, một số ẩn ngạc bắt đầu tụt lại phía sau. Số lượng ẩn ngạc đuổi theo cũng từ từ giảm từ vài trăm con xuống còn vài chục con, và bây giờ chỉ còn lại khoảng 30 con. Tuyết Kha và mọi người nhìn những con ẩn ngạc khổng lồ phía sau, trong lòng vô cùng sợ hãi. Họ có thể cảm nhận được, thực lực của những con ẩn ngạc này vượt xa họ. Nếu họ không cẩn thận bị trúng phải những quả thủy đạn kia, có lẽ sẽ tan xương nát thịt trong nháy mắt. Nhưng may mắn là tốc độ của trắng trần rất nhanh, nên họ vẫn chưa bị thương tổn gì. Dần dần, số lượng ẩn ngạc sau lưng trắng trần ngày càng ít. Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại 2 con, trắng trần đột ngột dừng lại, rồi bất ngờ phản công, một chưởng đánh vào đầu một con ẩn ngạc. Lực lượng khổng lồ lập tức đánh con ẩn ngạc choáng váng. Không giống như thí thần thú, ẩn ngạc tuy tốc độ không nhanh, nhưng lớp da của chúng lại vô cùng rắn chắc. Trắng trần cảm thấy, cú tấn công vừa rồi của mình thực tế không gây ra tổn thương thực chất nào cho đối phương, nhiều nhất chỉ là làm nó choáng váng một lúc. Nhưng đối với trắng trần, vậy là đủ rồi. Trong lúc hắn tấn công, con ẩn ngạc còn lại cũng thừa cơ tấn công, cắn vào vuốt sói của trắng trần. Hắn cảm thấy vuốt sói hơi nhói đau, sau đó đột ngột vung trảo, cào xuống một miếng thịt của con ẩn ngạc đã đánh lén mình. Cử động vuốt sói một chút, trắng trần cảm thấy không sao, sau đó lại ra thêm vài đòn nữa, trực tiếp đánh hai con ẩn ngạc ngất đi hoàn toàn. Phải biết rằng, trắng trần bây giờ đã khác xưa, không chỉ tốc độ, mà sức mạnh, phòng ngự và các thuộc tính khác đều đã được tăng cường toàn diện. Khởi nguyên chi lan của hắn về mọi mặt đều đã đạt đến cực hạn, là một chiến binh hình lục giác thực thụ. Với chút lực công kích của ẩn ngạc, trừ phi là đánh lén hắn trong lúc không phòng bị, nếu không, căn bản chỉ như gãi ngứa. Nhân lúc hai con ẩn ngạc ngất đi, trắng trần liền tận dụng cơ hội, rạch ngón tay của chúng, rồi lấy ra giấy khế ước quyến tộc, dùng ngón tay đã bị rạch của chúng ấn một dấu tay lên đó. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch thành công một quyến tộc cấp thần. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch thành công một quyến tộc cấp thần. Hai âm thanh giống hệt nhau vang lên trong đầu. Trắng trần lập tức có chút vui mừng. Thế mà lại được thật. Cứ như vậy, chỉ cần hắn cố gắng một chút, chẳng phải là rất nhanh sẽ đạt được mục tiêu thu phục 100 thần quyến sao. Nghĩ vậy, tâm trạng của trắng trần cũng tốt lên hẳn. Vài phút sau, hai con ẩn ngạc từ từ tỉnh lại. Trắng trần phát hiện, khi chúng nhìn mình, ánh mắt hung ác kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác tin cậy khó hiểu. Các ngươi biết nói chuyện không? Hai tên to xác kia chỉ ngơ ngác nhìn lại. Thôi được, nhìn vẻ mặt mờ mịt của chúng, trắng trần biết, mấy tên này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng trí tuệ lại không cao lắm. Còn là thần thú cơ đấy, thế này thôi sao? Tuyết Kha cẩn thận đi tới, hỏi, Trần, chúng nó sao rồi? À, chúng bây giờ đã là quyến tộc của ta, chắc là không nguy hiểm nữa. Cảm nhận được trên người Tuyết Kha dường như có khí tức của trắng trần, hai tên to xác kia cũng không tấn công nàng. Sau đó, trắng trần bắt đầu suy nghĩ, bây giờ nên để mấy tên to xác này làm gì? Hắn lại hỏi, các ngươi có thể hiểu đại khái ý của ta không? Vẫn là vẻ mặt ngơ ngác đó. Thôi được, trắng trần hiểu rồi, hai tên này chắc là không trông cậy được gì. Vốn dĩ, hắn còn định để chúng bảo vệ Tuyết Kha và mọi người, rồi mình đi đến bên hồ, từ từ dụ dỗ chúng ký kết. Đang nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào, nhóm của trắng trần đã bị 4 con thí thần thú bao vây. Bây giờ, 4 con thí thần thú vẫn đang lặng lẽ tiếp cận, Tuyết Kha và mọi người vẫn chưa nhận ra, nhưng Trắng Trần thì đã sớm phát hiện ra chúng. Bốn con thí thần thú sao, lại là bốn thần quý nữa. Trắng Trần bây giờ không còn nghĩ đến việc giết chúng nữa, mà là muốn thu phục tất cả về dưới trướng mình. Nhưng, chưa đợi Trắng Trần động thủ, hai con ẩn ngạc đã chắn trước mặt hắn. Gầm. Mặc dù cả về số lượng và thực lực đều có chênh lệch không nhỏ, nhưng khi đối mặt với những con thí thần thú này, hai con ẩn ngạc lại không hề tỏ ra sợ hãi. Tự động bảo vệ ta sao? Không ngờ hai tên này còn có ý thức như vậy. Mặc dù hai con ẩn ngạc trông rất đáng sợ, nhưng bốn con thí thần thú lại không hề sợ hãi chúng. Dù sao cả về thực lực lẫn số lượng, chúng đều chiếm ưu thế. Thực lực của bốn con thí thần thú này đều đạt khoảng cấp 117. Trắng Trần ước tính, cấp bậc của mình tuy chỉ có 103, nhưng nhờ có cứu cực võ hồn và ma thần thể gia trì, thực lực của hắn không thua kém gì cấp 120 trở lên, giải quyết mấy tên này hẳn không thành vấn đề. Gầm. Bốn con thí thần thú, từ bốn góc độ, đồng thời phát động tấn công. Hai con ẩn ngạc lập tức nghênh chiến. Mặc dù thực lực chênh lệch, nhưng chúng ngăn chặn hai con vẫn không thành vấn đề. Tuyết Kha và mọi người vội vàng trốn sau lưng Trắng Trần. Hắn nhìn hai con thí thần thú còn lại đang lao về phía mình, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ầm. Trắng Trần một trảo đập vào một con, lập tức đánh bay nó đi. Con còn lại thừa dịp này, một trảo cào vào ngực Trắng Trần. Ngay lập tức, trên ngực hắn xuất hiện ba vệt máu. Thấy cảnh này, Tuyết Kha và mọi người đều giật mình hoảng sợ. Trắng Trần thì lại không có cảm giác gì. Hắn đã sớm biết, lực công kích của thí thần thú rất cao, muốn thu phục chúng, bị thương một chút cũng là điều khó tránh khỏi. Cùng với hai giọt máu đen chảy ra từ ngực Trắng Trần, hai con thí thần thú kia cũng lần lượt ngã xuống. Có độc sao? Trước đó Trắng Trần không hề để ý, trong móng vuốt của những con thí thần thú này lại chứa độc tính mạnh như vậy. Nhưng cũng may, hắn vẫn chịu được. Sau khi đánh ngất hai con thí thần thú này, Trắng Trần lập tức lao về phía hai con còn lại. Mặc dù trúng độc, động tác của Trắng Trần có chút chậm chạp, nhưng vì là đánh lén, hắn vẫn rất dễ dàng giải quyết được hai con thí thần thú này. Sau đó, Trắng Trần cầm lấy móng vuốt của một con, rạch một lỗ nhỏ, rồi ấn lên giấy khế ước quyến tộc. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch thành công một quyến tộc cấp thần. Ba con thí thần thú còn lại, Trắng Trần cũng dùng thủ đoạn tương tự để thu phục. Làm xong tất cả, Trắng Trần mới ngồi xếp bằng, bắt đầu thanh trừ độc tố trong cơ thể. Mặc dù cũng có thể dựa vào sức đề kháng mạnh mẽ của cơ thể để từ từ loại bỏ toàn bộ độc tố, nhưng việc đó sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Dù sao, độc tố của thí thần thú vô cùng đáng sợ. Trắng Trần ước tính, nếu là sinh vật cùng cấp bậc trúng phải độc của thí thần thú, e rằng sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Thấy Trắng Trần ngồi xếp bằng, Tuyết Kha và các nàng cũng không dám làm phiền. Vết thương trên ngực hắn trông thật đáng sợ, dù rất lo lắng, nhưng họ không phải kẻ ngốc, biết rằng lúc này chỉ có thể dựa vào chính Trắng Trần mà thôi. Sau một thời gian, bốn con thí thần thú cũng lảo đảo tỉnh lại. Giống như ẩn ngạc, đám thí thần thú này sau khi tỉnh lại cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, chỉ vây quanh Trắng Trần mà không làm gì cả. Mãi cho đến khi trời tối, Trắng Trần mới cuối cùng mở mắt. Vết thương trên ngực hắn, nhờ vào năng lượng dồi dào của thần giới, bây giờ đã hoàn toàn hồi phục. Thấy Trắng Trần mở mắt, Tuyết Kha và mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bốn con thí thần thú giống như những chú chó lớn, lập tức chạy đến trước mặt Trắng Trần, thân mật cọ cọ vào người hắn. Trắng Trần qua loa sờ đầu chúng, rồi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hiện tại hắn đã thu phục được 6 quyến tộc, chỉ còn lại 94, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một thần điện của riêng mình. Mặc dù bây giờ đã có 6 thần quyến, khi Trắng Trần không có ở đây, có thể để chúng bảo vệ Tuyết Kha và mọi người, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm. Dù sao hắn bây giờ hiểu biết về vùng đất này vẫn còn quá ít, không biết trên mảnh đất này còn có bao nhiêu thần thú nguy hiểm. Nếu xuất hiện một đội hình 6 con trở lên, chẳng phải là xong đời sao? Phải biết, Tuyết Kha và mọi người bây giờ vẫn chưa thành thần, hoàn toàn không có sức kháng cự. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Trắng Trần vẫn quyết định, chờ đến khi số lượng thần quyến hắn thu phục được ít nhất vượt qua 30, mới có thể yên tâm về sự an toàn của họ. Đang nghĩ ngợi, Tuyết Kha không biết đã đi tới từ lúc nào. Trần, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tiếp theo sao? Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Dù sao cũng đã bôn ba cả ngày, mọi người đều mệt rồi, chuyện ngày mai để mai tính. Trắng Trần bây giờ thật sự không muốn tiếp tục hành động nữa. Không biết có phải vì ở thần giới không, rõ ràng chỉ mới qua một ngày, mà hắn lại cảm thấy mệt mỏi như đã qua một tháng. Thêm vào đó là cả ngày chiến đấu với cường độ cao, hắn bây giờ cũng có chút mệt mỏi, chứ đừng nói đến Tuyết Kha và các nàng, những người còn chưa thành thần. Được. Tuyết Kha liền đáp ứng. Ban đêm, đám ẩn ngạc và thí thần thú tạo thành một bức tường thú khổng lồ, bao vây nhóm Trắng Trần lại. Tuyết Kha và hai đứa trẻ thì ngủ thiếp đi trong lòng Trắng Trần. Chu Trúc Thanh, Khả Nhi và Trắng Linh Lung thì nép vào nhau. Vì lo lắng nguy hiểm xung quanh, nên Trắng Trần ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ, hắn có thể sẽ tỉnh lại. Dần dần, cùng với thời gian trôi qua, khi mặt trăng của thần giới lên đến điểm cao nhất, vùng đất hoang vu tĩnh lặng đột nhiên vang lên những tiếng động lạo xạo. Một con bọ cạp đen khổng lồ phá đất chui lên, vài con cự lang với đôi mắt phát ra ánh sáng u tối cũng bắt đầu lãng vãng trên vùng đất hoang. Vài phút sau, mắt Trắng Trần đột ngột mở ra. Tiếng gì vậy? Trắng Trần không phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ dời Tuyết Kha và mọi người sang một bên, sau đó giống như một con dơi, rời khỏi bức tường thú do các hồn thú tạo thành, rồi bắt đầu dò xét xung quanh. Khác với ba ngày, Trắng Trần chỉ mới dò xét xung quanh vài chục mét, đã phát hiện một con bọ cạp đen khổng lồ và một con mãng xà dài đến 100 mét đang chiến đấu. Sau đó, cứ dò xét xung quanh thêm mười mấy cây số, lại sẽ phát hiện thêm vài con cự thú. Rõ ràng ba ngày không hề thấy chúng, không biết chúng trốn ở đâu. Nhưng rất nhanh, mắt Trắng Trần liền sáng lên. Đây đều là thần quyến cả, nếu thu phục hết chúng, e rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ quyến tộc rồi. Nhưng khi Trắng Trần kiểm tra thuộc tính của một con cự thú, hắn liền tạm thời gạt bỏ ý nghĩ này. Dạ thần cự hạt. Cấp 124. Siêu cấp thần thú. Năng lực, không rõ. Hay thật, cấp bậc lại đạt đến 124. Phải biết rằng, trong thần giới, mỗi khi cấp bậc tăng lên một cấp, chênh lệch chiến lực đều rất lớn. Ví dụ như ẩn ngạc cấp 112 và thí thần thú cấp 117, hôm nay nếu hắn để hai con ẩn ngạc dưới trướng mình tiếp tục chiến đấu với thí thần thú, mặc dù cấp bậc hai bên chỉ chênh lệch 5 cấp và là một chọi một, nhưng Trắng Trần có thể kết luận, ẩn ngạc dưới tay thí thần thú sẽ không chống cự nổi một giờ. Đó là trong trường hợp lực phòng ngự của ẩn ngạc cực kỳ xuất sắc, nếu đổi sang loại khác, một giờ cũng không chống đỡ nổi. Mà mỗi khi tăng 10 cấp lại là một giai đoạn lớn. Con dạ thần cự hạt này cấp bậc cao tới 124, e rằng một đòn là có thể miểu sát những quyến tộc dưới tay hắn, thậm chí, chính Trắng Trần cũng có thể không phải là đối thủ của con bọ cạp lớn kia. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần lại kiểm tra con mãng xà bên cạnh con cự hạt. Hắc thần mãng. Cấp 125. Siêu cấp thần thú. Năng lực, không rõ. Sau khi xem xong, Trắng Trần hít một hơi thật sâu. Hay lắm, tên này còn mạnh hơn cả con cự hạt, thật quá đáng. Đồng thời, Trắng Trần cũng càng tò mò hơn về nơi mình đang ở đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại có nhiều thần thú mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, trong đội ngũ do thần Vương Thiện Lương phái đi, một thành viên của một tiểu đội nói, đại nhân, chúng ta thật sự phải tiến vào Tai Ách Chi Địa sao? Tai Ách Chi Địa là khu vực tương đối nguy hiểm trong vùng đất hoang vu, đối với các vị thần như họ, đây cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm, nên vị thần này mới hỏi như vậy. Ừ, dù sao thần Vương đại nhân nói tên kia thiên phú rất mạnh. Giáng sinh tại nơi sâu trong Tai Ách Chi Địa cũng không phải là không thể. Mặc dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng bên cạnh không phải có sinh mệnh chi sâm sao, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta cứ chạy về phía đó là được. Ở một nơi khác, Trắng Trần nhìn con nhện khổng lồ đang tiến về phía mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ách nạn chu. Cấp 121. Siêu cấp thần thú. Năng lực, không rõ. Mật độ quái vật ở đây dày đặc như vậy, Trắng Trần cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chúng tấn công. Nhưng khi nhìn thấy con nhện này, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không có 100% chắc chắn sẽ đánh bại được sinh vật đáng sợ như vậy. Vì lý do an toàn, Trắng Trần đã chuẩn bị sẵn sàng để mang theo Tuyết Kha và mọi người bỏ chạy. Đương nhiên, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là nguy hiểm, có khi chạy trốn lại gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, nên Trắng Trần vẫn quyết định thử liều một phen, biết đâu lại có thể đánh bại được tên này. Nghĩ vậy, Trắng Trần thần hồn phụ thể, cả người hắn biến thành hình dạng khởi nguyên chi lang. Chỉ có điều, lần này, Trắng Trần không hề cố ý kiềm chế hình thể của mình. Một con cự lang chín đầu có hình thể đạt đến 2.000 mét lập tức xuất hiện. Lúc võ hồn của Trắng Trần tiến hóa, hình thể của khởi nguyên chi lang đã đạt đến gần vạn mét, đó mới là hình thể thật sự của nó. Bây giờ, chủ yếu là do thực lực của hắn chưa đạt đến cấp bậc đó, nên hình thể không thể hiển lộ hoàn toàn. Nhìn con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Ách Nạn Chu bản năng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Khởi nguyên chi lang, xét về huyết mạch, đã có thể coi là thần thú thuần khiết nhất, áp lực mà nó mang lại, căn bản không phải là thần thú bình thường có thể chịu đựng được. Một số thần thú xung quanh, cảm nhận được áp lực này, đều theo bản năng lùi xa khỏi nơi này. Chỉ có Ách Nạn Chu, cảm thấy mình đã không thể trốn thoát, mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể thử liều mạng. Phát hiện những con cự thú xung quanh đều đã lui ra xa, Trắng Trần thở phào nhẹ nhõm. May mà chúng đều đã tản ra, nếu không xông lên cùng lúc, hắn thật sự chỉ có thể trốn. Bây giờ có thể chuyên tâm đối phó với Ách Nạn Chu. Cùng lúc khí tức của Trắng Trần hoàn toàn bộc phát, trong sinh mệnh chi sâm lân cận Tai Ách Chi Địa, sinh mệnh nữ thần, cùng với thú thần và các thần linh khác đồng thời nhìn về phía Tai Ách Chi Địa. Sao vậy? Nữ thần đại nhân. Tinh linh chi thần bên cạnh sinh mệnh nữ thần hỏi. Nghe câu hỏi, sinh mệnh nữ thần dừng lại một chút, rồi nói, có một vị thần cấp bậc người chấp pháp đã ra đời. Cái gì? Nghe lời sinh mệnh nữ thần, tinh linh chi thần kinh ngạc. Thần cấp bậc người chấp pháp? Đó không phải là thần cùng cấp bậc với sinh mệnh nữ thần sao? Sau đó, sinh mệnh nữ thần quay đầu nhìn về phía thú thần, nói, thú thần, ngươi hẳn cũng đã cảm nhận được rồi nhỉ? Vâng, nữ thần đại nhân. Dường như đối phương cũng là thú loại thần, hơn nữa huyết mạch còn thuần khiết hơn ta rất nhiều. Tốt lắm, ngươi cùng tinh linh chi thần đi đón ngài ấy. Ngài ấy bây giờ đang ở trong Tai Ách Chi Địa. Mặc dù người chấp pháp rất mạnh, nhưng Tai Ách Chi Địa vẫn quá nguy hiểm, ở đó, cho dù là người chấp pháp cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Vâng. Nữ thần đại nhân. Nói xong, tinh linh chi thần và thú thần vội vàng hành động. Đây chính là một vị thần cấp bậc người chấp pháp mới, hiện tại toàn bộ thần giới, số lượng thần cấp bậc người chấp pháp có lẽ cũng không vượt quá 10 vị. Ở một nơi khác, Trắng Trần đã giao chiến với Ách Nạn Chu. Khác với tưởng tượng của hắn, con Ách Nạn Chu này thế mà không dựa vào độc tính, cũng không dựa vào tốc độ, mà lại dựa vào sức mạnh và lực công kích. Lực lượng của đối phương vô cùng kinh người. Trắng Trần vừa mới thử đối đầu trực diện và vô cùng hối hận về hành vi lỗ mãng của mình. Bởi vì sau khi cưỡng ép đỡ đòn tấn công của đối phương, tay của hắn đến bây giờ vẫn còn tê dại, rất đau. Đúng vậy, rất đau. Điều này cũng đã chọc giận Trắng Trần. Hai chiếc lang thần trảo, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trên móng vuốt của hắn. Đi chết đi. Nói rồi, vuốt sói của Trắng Trần, đột ngột chém về phía đầu đối phương. Ách Nạn Chu phản ứng rất nhanh, lập tức dùng móng vuốt của mình chặn đòn tấn công này. Nhưng lang thần trảo của Trắng Trần đã được cường hóa, mặc dù hắn bây giờ không thể sử dụng hoàn toàn năng lực của nó, nhưng bản thân độ sắc bén của lang thần trảo đã vô cùng đáng sợ. Móng vuốt của Ách Nạn Chu bị chém đứt ngay lập tức. Kíp. Ách Nạn Chu hét lên một tiếng thảm thiết. Trong lúc chiến đấu với Trắng Trần, nó có thể cảm nhận rất rõ ràng, thực lực của Trắng Trần không hề kinh người như khí thế mà hắn thể hiện. Tại sao hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy, dễ dàng chém đứt móng vuốt của nó? Móng vuốt của nó vốn dĩ rất kiên cố. Bị chặt đứt một chân, Ách Nạn Chu cũng không lựa chọn bỏ chạy, mà tiếp tục chiến đấu. Cùng lúc Trắng Trần chặt đứt chân nhện của nó, miệng nó cũng phun ra những sợi tơ nhện. Độ dính và độ dẻo dai của những sợi tơ này mạnh đến đáng sợ, cho dù là Trắng Trần, cũng cảm thấy hành động của mình bị cản trở rất lớn. Sự linh hoạt của Trắng Trần giảm xuống, còn Ách Nạn Chu thì bị chặt đứt chân. Trong nhất thời, hai bên vẫn ở thế cân bằng. Thấy động tác của Trắng Trần trở nên chậm chạp, Ách Nạn Chu cũng hơi yên tâm một chút. May mà tơ nhện của mình đủ dính. Chật! Bị tơ nhện dính chặt, Trắng Trần có chút khó chịu. Mặc dù sức mạnh của con Ách Nạn Chu này vượt xa mình, nhưng hắn có thể cảm thấy đối phương không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, hắn cũng có cách để thoát khỏi những sợi tơ nhện này. Ngay lập tức, trên người hắn xuất hiện vô số dòng điện màu tím. Những sợi tơ nhện dính trên người Trắng Trần, trong nháy mắt bị dòng điện cao thế này đốt xuyên qua. Cảm nhận được dòng điện đáng sợ này, Ách Nạn Chu đột nhiên dừng lại. Thứ gì vậy, tại sao tơ nhện của nó lại biến mất hết? Phải biết rằng, mỗi ngày nó chỉ có thể sử dụng mạng nhện một lần, đây chính là át chủ bài của nó. Trắng Trần mặt mày ngưng trọng nhìn Ách Nạn Chu, cũng không quan tâm đối phương có hiểu hay không, tự mình nói, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Cho nên, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng toàn lực. Ách Nạn Chu nghe lời Trắng Trần, còn chưa hiểu ý hắn là gì, đã đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội bao trùm toàn thân. Trắng Trần đã điều chỉnh tử điện của mình đến mức phát tối đa, điên cuồng tấn công con Ách Nạn Chu trước mắt. Kíp! Kíp! Chi chi! Kíp! Sau vài tiếng hét thảm, Ách Nạn Chu cứ như vậy ngã xuống. Hệ thống thông báo chiến thắng vang lên, Trắng Trần có chút kinh ngạc, điểm tích lũy này có phải là thưởng nhiều quá không? Coi như cấp bậc tăng lên, cũng không nên thưởng nhiều như vậy. Chẳng lẽ là vì đối phương là siêu cấp thần thú sao? Thật sự không nghĩ ra, Trắng Trần cũng lười suy nghĩ. Bây giờ Ách Nạn Chu đã chết, hắn bắt đầu há to miệng nuốt chửng thi thể của đối phương, đồng thời cũng vận chuyển thiên ma thể của mình. Không biết ăn con nhện này, hắn có thể nhận được bao nhiêu kinh nghiệm. Động tĩnh lớn như vậy bên này, Tuyết Kha và mọi người đương nhiên đã tỉnh. Toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi họ đều đã thấy được. Nghĩ đến việc Trắng Trần sau này đều phải đối mặt với những con cự thú khủng bố như vậy, mấy người đều có chút sợ hãi. Lúc này, Trắng Trần đang thôn phệ thi thể của Ách Nạn Chu. Ba ngày mai, hắn phải cố gắng thu phục thêm nhiều thí thần thú và ẩn ngạc, cố gắng sớm có được thần điện của mình, có được một nơi nương tựa. nếu không, ngày nào đó gặp phải hai tên không sợ khí thế của hắn thì xong đời. Nửa giờ sau, Trắng Trần mới cuối cùng ăn xong, nhưng hắn không hề giải trừ trạng thái phụ thể hiện tại. Bởi vì chỉ cần hắn giải trừ trạng thái, khí tức của Khởi Nguyên Chi Lang sẽ biến mất, những con cự thú kia có thể sẽ quay trở lại. Vì lý do an toàn, Trắng Trần không trở lại hình người. Suốt đêm, Trắng Trần duy trì trạng thái Khởi Nguyên Chi Lang của mình. Cho đến lúc này, vì khí tức này, vẫn không có con cự thú nào dám đến gần. Đồng thời, Trắng Trần cũng luôn dò xét nhất cử nhất động của những con cự thú kia, nếu xung quanh có dị động gì, hắn sẽ lập tức phản ứng. Khoảng rạng sáng, mắt Trắng Trần hướng về một phía. Một con tê giác khổng lồ có hình thể đạt đến 500 mét, đang đi về phía hắn. Trắng Trần kiểm tra thuộc tính của đối phương. Ma thần tê giác. Cấp 135. Vương cấp thần thú. Năng lực, không rõ. Trong một bầy đàn, chắc chắn sẽ có vài cá thể dị biệt, và con tê giác này chính là như vậy. Tên này, sau khi dò xét được thực lực đáng sợ của Trắng Trần, không những không sợ hãi, mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn lao về phía hắn. Mặc dù hình thể của con tê giác này chỉ bằng 1/4 Trắng Trần, nhưng hắn có thể cảm nhận được, luồng sức mạnh trên người đối phương, còn kinh khủng hơn cả con ác nạn Chu lúc trước rất nhiều. Nếu hắn chính diện nhận đòn tấn công của đối phương, e rằng sẽ chịu tổn thương rất lớn, thậm chí là trực tiếp rơi vào trạng thái hấp hối. Dù sao, cấp bậc của kẻ trước mắt này đã đạt tới 135. Nó đáng sợ hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp. Vương cấp thần thú sao? Đây rốt cuộc là thứ gì? Trước đó đã xuất hiện thần thú nhất cấp và siêu cấp thần thú, bây giờ lại xuất hiện một vương cấp. Trắng Trần có thể cảm thấy, trên người vương cấp thần thú này, bất kể là khí thế hay năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, đều không phải là thần thú nhất cấp hay siêu cấp thần thú có thể so sánh được. Hơn nữa, khi nó lao tới, những siêu cấp thần thú và thần thú nhất cấp xung quanh liền tự động tản ra. Có thể thấy, thân phận của con vương cấp thần thú này tuyệt đối không tầm thường. Không lâu sau, con tê giác khổng lồ đã lao đến trước mặt Trắng Trần. Nhưng khác với con nhện lúc trước, con tê giác này không hề tấn công ngay lập tức. Ngược lại, sau khi lao đến gần Trắng Trần, nó liền cúi đầu xuống, giống như rất sợ hãi hắn. Nhận thấy điều này, Trắng Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, con tê giác này có lẽ không phải đến để chiến đấu, nếu vậy, sự việc vẫn còn có thể xoay chuyển. Ma thần tê giác nhìn con cự lang chín đầu trước mắt, trong lòng vô cùng chấn kinh. Khí tức của tên này tại sao lại đáng sợ đến vậy? Loại khí tức này, nó chỉ từng thấy trên người thủy tổ. Ma thần tê giác không hề biết, khởi nguyên chi lang của Trắng Trần là sinh vật khởi nguyên còn cao cấp hơn cả sinh vật cấp thủy tổ. Chủ yếu là vì cấp bậc của Trắng Trần bây giờ còn chưa đủ, nên không thể phát huy hoàn toàn khí thế của mình. Ma thần tê giác nuốt nước bọt, cuối cùng có chút sợ hãi nói, một đại nhân vật như ngài, đến tai ách chi địa của chúng tôi có chuyện gì không? Nếu có, xin ngài cứ việc phân phó. Nói xong, ma thần tê giác liền thận trọng nhìn Trắng Trần, chỉ sợ làm hắn không vui. Nghe lời ma thần tê giác, Trắng Trần trong lòng đại khái có tính toán. Con tê giác trước mắt này, có thể là chủ nhân của vùng đất này, có lẽ là thủ lĩnh của những con siêu cấp cự thú xung quanh. Và vị chủ nhân này, dường như lại rất sợ hãi hắn. Nghĩ đến đây, Trắng Trần cảm thấy điểm này có thể lợi dụng. Thế là, suy nghĩ một chút, Trắng Trần mở miệng nói, tai ách chi địa có những cự thú nào, nói hết cho ta nghe. Nghe lời Trắng Trần, ma thần tê giác ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của hắn. Nhưng tính khí của những đại nhân vật thế này, thường không tốt lắm, mình vẫn nên nhanh chóng trả lời thì hơn. Vâng. Tai ách chi địa của chúng tôi, tổng cộng có 3 vương cấp thần thú, 27 tướng cấp thần thú, khoảng 3.000 siêu cấp thần thú, số lượng thần thú nhất cấp, nhị cấp và tam cấp trở xuống thì không thể tính xuể. Vị trí hiện tại của ngài, là khu vực trung tầng của tai ách chi địa, số lượng thần thú nhất cấp và siêu cấp thần thú khá nhiều. Theo bản năng, ma thần tê giác đem hết những gì mình biết nói ra. Nghe đối phương nói, Trắng Trần kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, những tên đáng sợ như con tê giác trước mắt này, lại còn có 2 con nữa. Hơn nữa bên dưới, còn có nhiều thần thú như vậy, ở giữa còn có tướng cấp thần thú mà thực lực không rõ. Thì ra phân cấp thần thú là như vậy. Trắng Trần thầm suy tính xem sau này phải làm gì. Ma thần tê giác sau khi nói xong, nhìn vẻ mặt của Trắng Trần, trong lòng có chút bất an, vì hắn không hề trả lời, nó cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tại sao một thủy tổ như thế này lại đến nơi nhỏ bé của ta? Chẳng lẽ, vị đại nhân này đến để tìm thứ gì đó sao? Ví dụ như hậu duệ có tiềm năng. Nghe nói có một số thủy tổ rất coi trọng huyết mạch của mình, có phải huyết mạch quan trọng của vị thủy tổ đại nhân này đã chạy mất, nên ngài ấy mới đích thân đi tìm. Trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu ma thần tê giác đã tự mình suy diễn ra mấy câu chuyện. Ngươi tên gì? Trắng Trần đột nhiên hỏi. Đại nhân, tôi tên là Chiến Hào. Chiến Hào, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi về đi. Nói xong, Trắng Trần liền không nói nữa. Đôi khi, nói nhiều cũng không tốt. Nghe lời Trắng Trần, Chiến Hào mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lời này của Trắng Trần là có ý gì? Nhớ kỹ hắn, là hắn có chỗ nào làm không tốt, hay là hắn làm tốt, sau này vị đại nhân này sẽ đề bạt mình. Nhưng dù trong lòng Chiến Hào có ngàn vạn suy đoán, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi đây trước đã. Vậy đại nhân, tôi xin cáo lui. Nói xong, ma thần Tê Giác vô cùng cung kính lui ra. Đợi đến khi đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trắng Trần vẫn không hề thả lỏng. Thần thú cấp bậc này, thực lực thật đáng sợ, rất có thể phạm vi cảm nhận còn lớn hơn cả mình, nên Trắng Trần căn bản không dám thả lỏng. Giống như ma thần Tê Giác, những thần thú xung quanh cũng đã sớm tản đi hết. Nhưng Trắng Trần thấy rất rõ, những con cự thú này chỉ là lui ra xa một chút mà thôi. Dần dần, khi chân trời xuất hiện một vệt sáng trắng, những thần thú xung quanh cũng bắt đầu chui xuống đất. Nhìn cảnh vật xung quanh lại biến trở về giống như hôm qua, Trắng Trần có cảm giác như đã qua mấy kiếp. Cũng không biết là theo nguyên lý gì, những con thần thú mà Trắng Trần thấy đều đã biến mất. Chẳng lẽ mặt trời của thần giới có hại gì với chúng sao? Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Mặt trời sáng chói trông không khác gì mặt trời ở Đấu La Đại Lục, nhưng chắc là không đơn giản như vậy. Thật sự nghĩ không ra khác biệt ở đâu, Trắng Trần cũng lười suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tuyết Kha và mọi người cũng cuối cùng tỉnh lại. Hôm qua, các nàng thật sự không chịu nổi, nên cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Thấy Trắng Trần ngồi bên cạnh, Tuyết Kha lập tức nhào vào lòng hắn. Bất ngờ bị Tuyết Kha ôm chầm, Trắng Trần ngẩng người, rồi đưa tay ôm lấy nàng. Sao vậy, A Kha, đã xảy ra chuyện gì? Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha có chút nức nở nói, Trần, em hối hận vì đã đến thần giới. Bây giờ chàng thường xuyên phải chiến đấu với những con quái vật kia, em thật sự rất sợ mất chàng. Nghe lời Tuyết Kha, Trắng Trần trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải vì yêu cầu của mình, Tuyết Kha và mọi người bây giờ cũng không cần phải lo lắng sợ hãi như vậy. Trắng Trần nói, A Kha, ta bảo đảm, cho ta thêm một khoảng thời gian nữa, ta sẽ tìm được một nơi có thể để chúng ta yên ổn. Sẽ không cần phải ngày nào cũng lo lắng sợ hãi như thế này nữa. Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha gật đầu, em biết rồi, Trần. Sau đó, nàng lau nước mắt, xin lỗi, vừa rồi cảm xúc của em có chút kích động, lại làm phiền chàng rồi. Trắng Trần nói, không sao, sao đột nhiên lại khách sáo như vậy. An ủi Tuyết Kha xong, Trắng Trần lại đi xem Trắng Linh Lung và Chu Trúc Thanh, hai người họ trông vẫn ổn. Trắng Trần hỏi, Trúc Thanh, Linh Lung, hai người đêm qua thế nào? Nghe Trắng Trần hỏi, Chu Trúc Thanh lắc đầu, em không sao, Trắng Trần, chàng cứ yên tâm. Trắng Linh Lung thì cho Trắng Trần một nụ cười tràn đầy năng lượng. Thấy hai người họ như vậy, Trắng Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Trắng Trần lại bắt đầu thu thập thần quyến. Ba ngày tuy các thần thú qua lại chỉ là một số thần thú nhất cấp, thực lực không đáng kể, nhưng đối với Trắng Trần bây giờ, cũng đã hoàn toàn đủ dùng. Dù sao hắn chỉ muốn có thần điện, những thủ hạ này chỉ là dùng để cho đủ số. Sau đó, Trắng Trần cưỡi trên một con thí thần thú, mang theo mọi người, đi về hướng hoàn toàn ngược với mặt trời. Đồng thời, hướng này cũng là hướng ngược lại với hướng mà con ma thần Tê Giác kia đã rời đi ngày hôm qua. Trắng Trần nghĩ, tên đó dù sao cũng là một trong ba vương cấp thần thú của Tai Ách Chi Địa, chắc không thể nào lại đi về phía ngoại vi của Tai Ách Chi Địa, và cũng không thể nào lại ở ngoại vi được. Khi nhóm Trắng Trần từ từ tiến về phía trước, mãi cho đến chiều, họ mới cuối cùng gặp được một bầy đàn. Đó là một bầy đàn thần thú hình sói, số lượng khoảng mười mấy con, tất cả đều là những con cự lang màu trắng cao khoảng 15 mét. Bạch Giáp Lang. Cấp 104. Thần thú nhị cấp. Năng lực, không rõ. Thần thú nhị cấp. Nhìn mười mấy con cự lang màu trắng cách đó không xa, Trắng Trần cười cười. Mới là thần thú nhị cấp thôi sao, xem ra lần này mình đã đi đúng hướng rồi. Khi nhóm Trắng Trần đến, đàn Bạch Giáp Lang lập tức cảnh giác. Chúng nhanh chóng cảm nhận được, những con thú trước mắt này đều là thần thú nhất cấp hoặc cao hơn, thực lực vượt xa chúng. Nhưng vì có lợi thế về số lượng, chúng không hề rút lui ngay lập tức. Dù sao nếu bỏ chạy, bị đối phương đuổi kịp, thương vong sẽ rất lớn. Thà rằng liều mạng một phen. Nghĩ vậy, đàn cự lang màu trắng này đã bắt đầu hành động. Chúng âm thầm bao vây nhóm Trắng Trần, sẵn sàng đánh lén bất cứ lúc nào. Thấy động tác của chúng, Trắng Trần thầm chấm điểm trong lòng. Còn biết hợp tác đồng đội, hơn nữa ngoại hình của những con cự lang này cũng khá đẹp, nếu có thể thu phục hết chúng về dưới trướng. Nghĩ đến đây, Trắng Trần liền nói với mấy con thí thần thú, đi đi, đánh ngất chúng nó. Trí thông minh của thí thần thú cao hơn ẩn ngạc không ít, lời của Trắng Trần, chúng về cơ bản đều có thể hiểu được. cho nên bây giờ trắng trần ra lệnh, chúng liền lập tức xông ra. Cùng với cuộc tấn công của chúng, 16 con cự lang màu trắng, như lâm đại địch, lập tức bắt đầu phản kháng. Nhưng dưới sự chênh lệch cấp bậc quá lớn, sự phản kháng của chúng tỏ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ một đợt tấn công, con thí thần thú dẫn đầu đã phá vỡ trận hình của chúng. Thí thần thú dưới trướng trắng trần, cấp bậc thấp nhất cũng là 116. Với cấp bậc và phẩm chất áp đảo như vậy, chúng dù một chọi 20 con bạch giáp lang cũng không thành vấn đề. Khoảng một khắc sau, trắng trần đã thấy những con thí thần thú dưới trướng mình đang dùng miệng từng con một tha những con thí thần thú về. Trắng trần cũng rạch móng vuốt của chúng rồi bắt đầu ký kết khế ước từng con một. Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên 16 lần mới cuối cùng biến mất. Thủ hạ của trắng trần cũng trực tiếp có thêm 6 quyến tộc. Cứ như vậy, số lượng quyến tộc của hắn đã lên đến 22, cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn lại 78. Ở một nơi khác, Tinh Linh Chi Thần và Thú Thần bây giờ đã tiến vào ngoại vi của Tai Ách Chi Địa. Tinh Linh Chi Thần nói, được rồi, chúng ta bây giờ đã tiến vào ngoại vi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được vị người chấp pháp mới kia. Tai Ách Chi Địa đối với một vị thần vừa giáng sinh vẫn quá nguy hiểm, cho dù là người chấp pháp, cũng rất dễ xảy ra chuyện. Thú Thần nói, nhất định sẽ tìm được. Trước đó ta đã cảm nhận được, thần lực của vị người chấp pháp đại nhân này không hề tầm thường, vượt xa các vị thần thông thường, e rằng chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành thần vương. Một đại nhân vật như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghe lời Thú Thần, Tinh Linh Chi Thần có chút kinh ngạc, thật sự lợi hại như vậy sao? Thú Thần, đúng vậy, thậm chí, khí tức của vị đó còn lợi hại hơn cả sinh mệnh nữ thần đại nhân của chúng ta. Nghe xong, Tinh Linh Chi Thần có chút chấn kinh. Nghe ngươi nói vậy, ta càng thêm mong chờ được gặp vị đại nhân kia, rốt cuộc là vị thần như thế nào mà lại được đánh giá cao như vậy. Ta cũng rất mong chờ, Thú Thần trầm giọng nói. Sau đó, trước mặt họ, xuất hiện mấy con thần thú tam cấp trông giống lợn rừng. Nhưng mấy con lợn rừng đó sau khi nhìn thấy hai người họ, không hề tấn công, mà chỉ ngơ ngác nhìn Tinh Linh Chi Thần. Không hiểu sao, chúng cảm nhận được một luồng khí tức rất thoải mái trên người Tinh Linh Chi Thần xinh đẹp, luồng khí tức này khiến chúng có cảm tình rất lớn với nàng. Thấy bộ dạng của chúng, Thú Thần nói, sức hút của ngươi thật là khoa trương, mỗi lần đi ra ngoài cùng ngươi đều có thể bớt đi không ít phiền phức. Nữ thần Tinh Linh tự đắc nói, hi hi, không biết vị chấp pháp giả đại nhân kia có bị ta mê hoặc không nữa. Dù sao thì, nhan sắc của ta cũng đâu kém cạnh nữ thần sinh mệnh là bao. Nghe vậy, Thú Thần chỉ biết lắc đầu thở dài. Nữ thần đã mấy chục vạn tuổi rồi mà ngày càng tự luyến, cái vẻ chín chắn khi chưa thành thần chẳng biết đã đi đâu mất. Thấy vẻ mặt của Thú Thần, nữ thần Tinh Linh liếc mắt, sao nào, ngươi thấy ta nói có vấn đề gì à? Nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của nàng, Thú Thần vội vàng đáp, không dám, là thái độ của ta có vấn đề. Thú Thần vội vàng nhận lỗi, hắn biết rõ người phụ nữ trước mặt này một khi đã lải nhải thì phiền phức đến mức nào. Thấy Thú Thần yếu thế, nữ thần Tinh Linh kiêu ngạo ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình ra. Thú Thần liếc nhìn, thầm gật gù trong lòng, chí lớn thì nơi đó của nữ nhân quả nhiên cũng nhỏ. Hai người vừa trò chuyện, vừa tìm kiếm Bạch Trần. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Cả hai đều biết, ban đêm ở vùng đất Tai Ách cực kỳ nguy hiểm, cho dù chỉ là vùng ngoại vi. Sơ sẩy một chút là có thể bị thương, mà thần lực ở nơi này lại vô cùng vẩn đục, không thích hợp để các vị thần như họ hồi phục vết thương. Vì vậy, một khi bị thương ở vùng đất Tai Ách, tốt nhất là phải lập tức rút lui, nếu không, tỷ lệ tử vong là rất lớn. Thế nên giờ đây, cả hai không hề nghỉ ngơi, ngược lại còn tập trung tinh thần cao độ. Dù sao với cấp bậc của họ, dù ở nơi không thân thiện như vùng đất Tai Ách, họ vẫn có thể trụ được vài năm mà không cần nghỉ ngơi. Đêm xuống, Bạch Trần nhìn những con thần thú mọc lên như nấm từ dưới đất chui ra xung quanh mà có chút muốn phàn nàn. Tại sao phần lớn thần thú ở đây đều hoạt động về đêm, chẳng lẽ ba ngày thực sự gây tổn hại gì cho chúng sao? Tuy nhiên, vì vị trí hiện tại của Bạch Trần ngày càng gần ngoại vi, nên thực lực của hồn thú hắn gặp phải cũng yếu hơn đêm qua rất nhiều. Bây giờ, đa số thần thú xung quanh hắn chỉ là thần thú cấp 1, chỉ có số ít đạt đến cảnh giới siêu cấp thần thú. Thế vậy, Bạch Trần quyết đoán ở lại đây cho đến khi thu phục đủ 100 quyến tộc mới rời đi. Dù sao, quyến tộc quá yếu cũng không tốt. Nếu được, Bạch Trần hy vọng có thể thu phục được những quyến tộc mạnh mẽ hơn một chút. Đã là người một nhà, thực lực dĩ nhiên càng mạnh càng tốt. Hơn nữa, những thần thú này dường như thực lực càng mạnh thì trí tuệ càng cao. Một thuộc hạ thông minh dĩ nhiên vẫn hơn một kẻ ngốc nghếch. Bạch Trần không có nhiều thời gian để chờ chúng trưởng thành. Thông thường, sinh vật đạt đến cấp 115 sẽ có trí tuệ nhất định và có thể hiểu lời hắn nói. Vì vậy, khi thu phục thần quyến, Bạch Trần dự định sẽ cố gắng dựa theo tiêu chuẩn này. Vì nơi này có tương đối ít thần thú mạnh, nên Bạch Trần có đủ thời gian để sàng lọc những thần quyến mà mình muốn chọn. Hắn cố ý thu liễm khí tức nên những thần thú kia đều ở không quá xa, giúp hắn có thể thoải mái thu thập thông tin của chúng. Hắn quét một lượt thuộc tính của những thần thú xung quanh rồi chọn ra ba con tương đối hài lòng, xích kim hổ cấp 114, bá vương giáp trùng cấp 119 và tà cát trùng cấp 122. Cả ba con thần thú này, bất kể là thực lực hay phẩm cấp, đều khá phù hợp, Bạch Trần có thể dễ dàng thu phục chúng. Sau đó, hắn ra lệnh cho đám thần quyến dưới trướng bảo vệ Tuyết Kha và những người khác, rồi bắt đầu hành động. Con tà cát trùng đang không chớp mắt nhìn con bọ cánh cứng màu đen ở cách đó không xa, đây là món ăn ưa thích của nó. Loại bọ này số lượng cực kỳ ít, rất khó gặp, hôm nay may mắn gặp được nên tâm trạng nó rất tốt. Bạch Trần thấy bộ dạng của nó thì không nhịn được cười, con hàng này đi săn chuyên tâm đến mức mình đã đến gần thế này mà nó vẫn chưa phát hiện ra. Thời gian trôi qua từng giây, tà cát trùng nấp dưới lòng đất, nhìn con bọ cánh cứng màu đen đang từ từ tiến lại gần, đôi mắt đen kịt của nó tràn đầy vẻ mong đợi. Khi con bọ cánh cứng tiến lại gần thêm một chút, tà cát trùng đột nhiên vùng lên, lao vút khỏi mặt đất. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nó cảm thấy mình bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Nó theo bản năng ngẩng đầu lên và thấy một chiếc vuốt sói khổng lồ đang ở ngay trên đỉnh đầu mình. Đông. Chưa kịp phản ứng, tà cát trùng đã mất đi ý thức. Con bọ cánh cứng màu đen thấy cảnh đó, sợ đến mức lập tức bỏ chạy, Bạch Trần cũng không thèm để ý đến nó. Hắn dùng móng vuốt rạch một đường trên người tà cát trùng rồi cưỡng ép ký kết khế ước. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được thần cấp quyến tộc 1. Sau khi thu phục, Bạch Trần cẩn thận quan sát tà cát trùng. Phải nói, tướng mạo của nó có chút đáng sợ, thân dài đến 600 mét, trông như một con rết vàng khổng lồ, chỉ khác là trên lưng có rất nhiều gai ngược sắc bén, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng dù sao đi nữa, cấp bậc của nó cũng đã 122, dù có yếu thế nào cũng không đến nỗi bị hạ gục chỉ bằng một đòn như vậy chứ, lẽ nào mình vừa đánh trúng yếu hại của nó? Bạch Trần nghĩ mãi không ra. Nhưng giờ nó đã là thần quyến của hắn, Bạch Trần có thể xem xét năng lực của nó là gì. Tà cát trùng, cấp 122, thần thú cấp 1, năng lực, mai phục, sát tâm, ác. Toàn là những năng lực kỳ quái. Bạch Trần xem xét từng cái một và chú ý đến một kỹ năng. Sát tâm, người sở hữu sát tâm, lực công kích sẽ tăng gấp 10 lần, nhưng đổi lại, lực phòng ngự sẽ giảm 60%. Thấy kỹ năng này, Bạch Trần đã hiểu tại sao con tà cát trùng này lại mỏng manh dễ vỡ như vậy. Khả năng cao là vì kỹ năng sát tâm. Lực phòng ngự vốn đã không có gì nổi bật, giờ lại bị cắt giảm 60% thì sao mà không yếu ớt cho được. Nhưng kỹ năng này cũng có thể coi là một thần kỹ, tăng gấp 10 lần lực công kích, đó là một con số cực kỳ khoa trương. Hắn vừa xem qua thuộc tính của nó, tà cát trùng vốn là một loại quái vật hình thích khách, lực công kích rất mạnh, kết hợp với sát tâm này, Bạch Trần thậm chí còn hoài nghi, nếu mình không cẩn thận bị nó nhắm tới, liệu có bị miễu sát không? Chắc không đến mức miễu sát, nhưng trọng thương là rất có thể. Bây giờ, hắn cực kỳ tò mò về thực lực của con tà cát trùng này, nên quyết định thử nghiệm một chút. Do cấp bậc cao, tà cát trùng rất nhanh đã tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nó liền thấy một người đang cười híp mắt nhìn mình. Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nó lại có thiện cảm mãnh liệt với người này, theo bản năng tiến lại cọ cọ vào Bạch Trần. Thấy biểu hiện của tà cát trùng, Bạch Trần hài lòng gật đầu, những thần thú này thật đơn thuần, chỉ có thể dùng cách đơn giản như vậy để biểu đạt tâm ý. Bạch Trần hỏi, ngươi có hiểu ta nói gì không? Nghe thấy giọng Bạch Trần, tà cát trùng gật đầu. Dù chưa từng học ngôn ngữ, nhưng không hiểu sao nó lại biết Bạch Trần có ý gì. Ngoan lắm, rất tốt, có thể hiểu lời ta nói. Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Mặc dù không biết Bạch Trần muốn mình giúp gì, nhưng nó biết chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được. Vài phút sau, tà cát trùng lặn xuống lòng đất, tiến về phía con xích kim hổ. Nhờ năng lực mai phục cực mạnh, con xích kim hổ không hề phát hiện ra sự tiếp cận của nó. Khi còn cách xích kim hổ khoảng 5.000 mét, tà cát trùng dừng lại. Nếu tiến tới nữa, nó sẽ bị đối phương phát hiện, nên việc duy nhất nó có thể làm bây giờ là chờ đợi, chờ con xích kim hổ xa lưới. Mặc dù xích kim hổ là siêu cấp thần thú, phẩm cấp cao hơn tà cát trùng một bậc, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên không thể chỉ dùng một bậc phẩm cấp nhỏ nhoi để bù đắp. Nếu không phải Bạch Trần muốn xem năng lực ám sát của nó, tà cát trùng đã sớm xông lên rồi. Dường như cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần, xích kim hổ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, xích kim hổ đột nhiên ra tay, một vuốt cắm sâu vào lòng đất rồi đột ngột rút ra. Một con rắn độc màu đen bị móng vuốt của nó đâm xuyên qua, đang điên cuồng quằn quại. Xích kim hổ không chút do dự xé con rắn độc làm đôi, rồi như ăn que cây, dễ dàng nuốt chửng con rắn có hình thể không đáng kể đó. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút tò mò về con xích kim hổ, quả không hổ là một trong những hồn thú hắn nhắm tới. Lực lượng này quả thực mạnh mẽ, hơn nữa trông còn rất ngầu. Sau này cưỡi nó làm thú cưỡi chắc sẽ rất oai phong. Trong lúc Bạch Trần đang suy nghĩ, Tà Cát Trùng không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Xích Kim Hổ. Khi Xích Kim Hổ đang chiến đấu, nó đã lén lút hành động, tiếp cận trong phạm vi 2000 mét mà đối phương không hề hay biết. Khoảng cách này đã nằm trong tầm tấn công của Tà Cát Trùng. Nếu ra tay bây giờ, nó có 7 phần chắc chắn sẽ miểu sát đối phương, nhưng chỉ là 7 phần, nó sẽ không dễ dàng ra tay. Tỷ lệ thất bại cao tới 30%, lỡ như thất bại, nó sẽ phải đối mặt trực diện với Xích Kim Hổ. Phải biết, Xích Kim Hổ là siêu cấp thần thú, nhìn cách nó chiến đấu vừa rồi, con hổ này tuyệt đối không phải loại dễ chọc. Một khi bại lộ, phải chiến đấu chính diện, lỡ thua thì sao? Thua là chết, tu vi cả đời coi như bỏ. Mà dù có thắng, khả năng cao cũng sẽ bị thương. Bị thương ở vùng đất tai ách này, lỡ gặp phải những con cự thú khác thì chẳng phải xong đời sao? Cân nhắc đủ loại yếu tố bất ổn, vì an toàn, nó tuyệt đối không thể ra tay lúc này. Nếu không có 1000% chắc chắn, nó quyết định sẽ cứ nằm im dưới đất. Thấy Tà Cát Trùng mãi không động tĩnh, Bạch Trần có chút nghi hoặc. Sao còn chưa ra tay? Với hình thể và tốc độ của Tà Cát Trùng, bây giờ đã có thể tấn công rồi, hơn nữa khả năng cao là một đòn miểu sát đối phương. Tình huống gì thế này? Chờ khoảng nửa giờ, Tà Cát Trùng vẫn không có động tĩnh mới, Xích Kim Hổ cũng vậy, cứ đứng yên tại chỗ. Thấy hành động của Xích Kim Hổ, Tà Cát Trùng mặt đầy vẻ ngưng trọng. Đối thủ thật đáng sợ, cẩn thận đến vậy, nửa giờ rồi mà không có bất kỳ hành động nào, liệu nó có phát hiện ra ta không? Xích Kim Hổ nhìn xung quanh, ngáp một cái. Vừa ăn hơi no, có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ là buổi tối, không thể ngủ, nếu không sẽ bị đánh lén. Chú ý đến hành động khác nhau của cả hai, Bạch Trần mặt đầy dấu chấm hỏi, hai con hàng này đang đứng tạo dáng ở đây à? Lại qua khoảng một giờ, Xích Kim Hổ không biết vì lý do gì, cuối cùng cũng di chuyển, và hướng đi chính là về phía Tà Cát Trùng. Thấy cảnh này, Bạch Trần mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Vì hình thể Xích Kim Hổ rất lớn, nó nhanh chóng đi tới vị trí chỉ còn cách Tà Cát Trùng khoảng 1000 mét. Ở vị trí này, Tà Cát Trùng gần như có 100% chắc chắn miểu sát đối phương, nhưng nó vẫn không vội ra tay. Dù sao, lần trước nó đánh lén con bọ cánh cứng kia cũng đã có 100% chắc chắn, nhưng vẫn bị Bạch Trần một đòn hạ gục. Bây giờ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mãi cho đến khi Xích Kim Hổ đi đến ngay phía trên Tà Cát Trùng, nó mới cuối cùng có động tĩnh. Xích Kim Hổ hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy dưới bụng đau nhói, sau đó cả thân hổ trực tiếp bị chia làm hai nửa. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thần quyến Tà Cát Trùng tiêu diệt Xích Kim Hổ, thưởng cho ký chủ 5 tỷ điểm tích lũy. Thấy cảnh này, Bạch Trần sững sờ. Hay lắm, hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tà Cát Trùng tiêu diệt đối phương. Hắn vừa thấy rất rõ, móng vuốt của Tà Cát Trùng giống như một lưỡi liềm sắc bén cắt đậu phụ, khi đâm vào cơ thể Xích Kim Hổ hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào. Thậm chí vì quá sắc bén, vài giây sau, cơ thể Xích Kim Hổ mới từ từ tách ra làm hai. Tử điện của chính mình, dù có tung ra toàn lực, e rằng lực công kích cũng không cao như vậy. Chỉ có thể nói kỹ năng sát tâm thật đáng sợ. Sau khi giết chết Xích Kim Hổ, Tà Cát Trùng cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới chạy về phía Bạch Trần, lúc đi còn kéo theo thi thể của Xích Kim Hổ. Nó đến trước mặt, một bộ mặt mong đợi nhìn Bạch Trần. Chú ý đến biểu cảm của nó, Bạch Trần có chút nghi hoặc. Đây là cầu thưởng sao? Do dự một chút, Bạch Trần xoa đầu Tà Cát Trùng. Làm tốt lắm, Bạch Trần nói. Nghe lời Bạch Trần, Tà Cát Trùng vui vẻ quằn quại trên mặt đất. Thấy biểu hiện của con hàng này, Bạch Trần cũng không nhịn được cười lên. Bạch Trần nói, được rồi, được rồi. Ta còn có việc muốn giao cho ngươi đây, đừng vặn vẹo nữa. Nghe Bạch Trần nói, Tà Cát Trùng cũng yên tĩnh trở lại, im lặng chờ đợi mệnh lệnh. Bạch Trần ra lệnh, nghe cho kỹ đây, Tà Cát Trùng. Từ bây giờ, cố gắng mang về một vài siêu cấp thần thú bị đánh ngất. Chú ý, là ngất đi, không phải giết chết chúng, hiểu chưa? Nghe lời Bạch Trần, Tà Cát Trùng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Bạch Trần xác nhận lại một lần nữa, thấy Tà Cát Trùng thật sự đã hiểu, hắn mới yên tâm để nó rời đi. Bây giờ Xích Kim Hổ đã bất ngờ toi mạng, Bạch Trần lập tức đi tìm mục tiêu tiếp theo, Bá Vương Giáp Trùng. Mặc dù đã qua một thời gian dài, nhưng vị trí của Bá Vương Giáp Trùng không thay đổi nhiều. Con hồn thú này chỉ dài khoảng 50 mét, trông như một con bọ hung thông thường được phóng to, không có gì đặc biệt. Nhưng Bạch Trần vừa xem nó chiến đấu, biết con hàng này không hề bình thường như vẻ ngoài, mà ngược lại vô cùng hung hãn, hành vi cũng rất đáng sợ. Hiện giờ, Bá Vương Giáp Trùng vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đối thủ của nó là một con bụi gai điểu cấp 115. Con chim này toàn thân thương tích chằng chịt, không có một chỗ nào lành lặn. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng hiểu thêm một chút về Bá Vương Giáp Trùng. Mặc dù lực công kích mạnh, các phương diện khác cũng rất nổi bật, nhưng vì hình thể tương đối nhỏ nên không thể gây ra sát thương trên diện rộng. Nói tóm lại, giá trị bồi dưỡng không quá lớn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán của Bạch Trần. Con bụi gai điểu này thực lực chênh lệch quá xa với nó, rất có thể không thể khiến bá vương giáp trùng phát huy hết thực lực, nên những gì hắn thấy có thể hơi phiến diện. Kệ đi, cứ bắt lấy rồi tính sau. Bá vương giáp trùng nhìn con bụi gai điểu thương tích đầy mình, đôi mắt đen kịt lóe lên một tia cảm xúc. Ngay lúc nó định kết liễu đối phương, đột nhiên phát hiện xung quanh tối sầm lại. Nó theo bản năng ngẩng đầu, một chiếc vuốt sói mang theo lôi điện màu tím xuất hiện trên đỉnh đầu, sau đó nó liền mất đi ý thức. Bạch Trần dời móng vuốt đi, nhìn con bọ hung nhỏ đang ngất xỉu. Hình như cảnh này đã từng xảy ra ở đâu đó rồi. Thôi kệ, ký kết khế ước là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Bạch Trần làm theo quy trình, ký kết khế ước với bá vương giáp trùng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu phục thần cấp quyến tộc 1. Sau khi thu phục nó, Bạch Trần đã ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu 100 thần quyến. Hắn cũng tiện thể kiểm tra thuộc tính của bá vương giáp trùng. Bá vương giáp trùng, cấp 119, siêu cấp thần thú, năng lực, bá vương, thần tốc, ngạo khí, dạ ma. Giống như tà cát trùng, bá vương giáp trùng cũng có một đống kỹ năng kỳ quái. Nhưng Bạch Trần chú ý đến một kỹ năng tên là dạ ma. Kỹ năng này, thực ra tà cát trùng cũng có, nhưng lúc đó hắn không quá để ý, chủ yếu là vì sát tâm quá vô lý. Giờ nghĩ lại, những con cự thú hoạt động về đêm này dường như đều có kỹ năng này. Dạ ma, lời nguyền của ác ma đêm tối, tại vùng đất Tai Ếch, hơn 90% cự thú mạnh mẽ đều sẽ bị lời nguyền này ảnh hưởng. Những cự thú bị nguyền rủa, khi hoạt động ban ngày sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Thấy kỹ năng này, Bạch Trần cuối cùng cũng hiểu tại sao phần lớn cự thú ở vùng đất Tai Ếch chỉ hoạt động vào ban đêm, thậm chí ngay cả sinh vật như xích kim hổ cũng bị ép trở thành sinh vật lòng đất vào ban ngày. Lời nguyền này thật đáng sợ. Ngoài ra, bá vương giáp trùng còn có một kỹ năng thu hút sự chú ý của Bạch Trần. Bá vương, người sở hữu kỹ năng này có thể bỏ qua uy áp của đối thủ cao hơn mình 30 cấp hoặc 3 cấp phẩm chất. Đồng thời, khi đối mặt với đối tượng cùng cấp hoặc yếu hơn, tùy thuộc vào thực lực của đối tượng, sẽ gây ra các mức độ áp chế khác nhau. Hay thật, ở một khía cạnh nào đó, kỹ năng này còn mạnh hơn cả sát tâm. Kỹ năng của những thần thú này, con nào con nấy đều khoa trương thái quá. Nếu trí tuệ của chúng đủ cao thì còn đến mức nào nữa? Điều này càng làm Bạch Trần có thêm ham muốn thu phục những thần thú xung quanh. Sau đó, Bạch Trần lại đi vài vòng, thu phục thêm vài con thần thú cấp bậc khá ổn thì đêm cũng kết thúc. Đồng thời, tà cát trùng bên kia cũng đánh ngất được 3 con thần thú cấp 1, cấp 116. Tính đến bây giờ, danh sách thần quyến của Bạch Trần đã lên đến 30 con, có thể nói là tiến triển thần tốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần đến mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ thần quyến. Nhìn sắc trời dần sáng, Bạch Trần phát hiện tà cát trùng và mấy con khác rõ ràng có vẻ mệt mỏi. Bạch Trần nói, được rồi, nếu mệt thì các ngươi đi nghỉ trước đi. Các ngươi cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta mà. Tà cát trùng phát ra tiếng sột soạt, vẻ mặt biện rịn. Bá vương giáp trùng cũng tỏ ra không nỡ. Nhìn vẻ mặt quyến luyến của mấy con hàng to xác này, Bạch Trần cảm thấy chúng đáng yêu một cách lạ lùng. Thôi thôi, mau đi nghỉ đi, chỉ là không gặp một ngày thôi mà. Sột soạt, tà cát trùng đáng thương nói. Bá vương giáp trùng lạnh lùng liếc Bạch Trần một cái, cuối cùng, mấy con đại gia hỏa vẫn lặn xuống lòng đất. Ba ngày, Bạch Trần không có kế hoạch đi quá xa. Dù sao thì thần thú ba ngày đều quá yếu, lời nguyền dạ ma kia cũng không có tác dụng với những thần thú tương đối yếu này. Đương nhiên hắn cũng không thể không làm gì, vẫn có thể săn giết vài con thần thú để kiếm chút điểm tích lũy. Số điểm tích lũy của hắn hiện đã đạt đến một con số vô cùng kinh ngạc. Bạch Trần đang lên kế hoạch, khi nào đó sẽ tiến hóa võ hồn thứ hai của mình thành võ hồn cứu cực, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng nữa thôi. Nghĩ vậy, Bạch Trần quyết định đi săn một chút thần thú. Sau khi suy nghĩ đêm qua, hắn vẫn quyết định sẽ thu phục thần thú vào ban đêm, còn ban ngày nếu gặp phải bầy đàn hay những thần thú đi lạc thì cứ giết để kiếm điểm tích lũy thì hơn. Ở một nơi khác, nữ thần Tinh Linh và thú thần đang lao đi với tốc độ tối đa. Họ phải tận dụng tình hình tương đối an toàn hiện tại để tìm thấy Bạch Trần sớm hơn. Thú thần nói, sắp vào tầng giữa rồi. Ta có một dự cảm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp được vị chấp pháp giả phi thăng kia. Nghe lời thú thần, nữ thần Tinh Linh liếc hắn một cái. Thật không? Thật. Nhận được câu trả lời này, nữ thần Tinh Linh nhẹ nhàng thở phào. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu với khí tức vẫn đục ở vùng đất Tai Ếch này, đã sớm muốn trở về rừng rậm sinh mệnh rồi. Một tuần sau, Bạch Trần nhìn 75 con cự thú trước mặt mình, vô cùng hài lòng. Chỉ còn lại 25 con nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ thần quyến. Cùng lúc đó, hắn cũng dò xét thấy nữ thần Tinh Linh và thú thần ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, ngoài hai người họ, Bạch Trần còn dò xét thấy những người khác. Cách họ không xa, hắn phát hiện một tiểu đội ba người. Cái nơi quỷ quái này, bình thường một người cũng không gặp, bây giờ đột nhiên lại gặp nhiều người như vậy, là tình huống gì đây? Bạch Trần lập tức cảnh giác. Hơn nữa, khi hắn tra xét thông tin của những người này, thông tin nhận được đều quá đơn giản, điều này càng khiến hắn thêm cẩn thận. Tên: Thần vị. Thần chức: Cấp bậc. Năng lực: Đây chính là thông tin Bạch Trần dò xét được. Thực lực của mấy người này e rằng còn mạnh hơn cả con ma thần Tê Giác mà hắn gặp trước đây, không thể không cẩn thận. Hơn nữa, cả hai phe này đều đang tiến về phía hắn. Mặc dù khí tức trên người hai phe này đều mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng Bạch Trần vẫn rất cẩn thận. Dù sao, đối thủ của hắn là Thiện Lương Thần Vương, thuộc hạ của Thiện Lương Thần Vương liệu có ai mang khí tức tà ác không? Cho nên, Bạch Trần bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, cả hai toán người này đều do Thiện Lương Thần Vương phái tới. Đương nhiên, khả năng cao chỉ có một toán là do Thiện Lương Thần Vương phái tới, nhưng Bạch Trần không biết là toán nào, và toán người còn lại chưa chắc đã mang thiện ý với họ. Sao vậy, Trần, sắc mặt chàng trông không tốt lắm. Tuyết Kha có chút nghi hoặc nói. Chúng ta gặp rắc rối rồi. A Kha, chúng ta đi thôi. Được. Mặc dù không biết rắc rối mà Bạch Trần nói là gì, nhưng đã nghe chàng nói vậy thì vẫn nên làm theo. Bạch Trần thu tất cả thần thú vào trong thương lang giới của mình. Thương lang giới của hắn, theo cấp bậc tăng lên, bây giờ đã có thể chứa được thần thú, chỉ là không gian không lớn lắm. Dù sao ở đây có đến 75 con thần thú, con nhỏ nhất cũng dài tới 50 mét, con lớn nhất còn dài hơn 700 mét. Nhưng chen chút một chút cũng có thể nhét hết vào. Hắn mất một khắc đồng hồ để nhét hết các thần thú, chỉ chừa lại một con để làm tọa kỵ. Bạch Trần điều khiển con thần thú này, cố gắng tránh xa hai nhóm người kia. Ở một bên khác, một người trong tiểu đội ba người lên tiếng, đại ca, huynh nói lần này chúng ta có thể tìm được vị chấp pháp giả mới, hoàn thành nhiệm vụ mà Thiện Lương Thần Vương đại nhân giao phó không? Không biết, ta cũng không rõ vị chấp pháp giả mới phi thăng kia có giáng sinh ở vùng đất Tai Ách không nữa. Thần cấp bậc đó, giáng sinh ở đâu cũng có thể, nếu xui xẻo, trực tiếp giáng sinh vào hang ổ của thủy tổ nào đó cũng không chừng. Cũng phải. Sao rồi, A Từ, xung quanh có động tĩnh gì không? Nghe đối phương hỏi, Từ Bi nữ thần gật đầu, có, ta phát hiện ở phía xa có hai vị thần chức thực lực trên chúng ta một bậc. Ngoài ra, còn có một vị thần mang áp lực cực lớn đang di chuyển với tốc độ cao. Ta nghi ngờ, người mang lại áp lực cực lớn đó chính là mục tiêu của chúng ta lần này, Bạch Trần. Cái gì? Nghe vậy, Thuần Lương Chi Thần có chút bất ngờ. Dự cảm của Từ Bi nữ thần vô cùng chính xác, gần như lần nào cũng có thể tìm đúng mục tiêu. Nàng đã nói rất có thể, vậy khả năng cao đó chính là mục tiêu của họ. Nhanh! Cho chúng ta biết vị trí. Theo ta. Ở bên kia, thú thần nói, ta cảm ứng được khí tức giống như trước đó, vị đại nhân kia hẳn là ở gần đây, mau theo ta. Được. Nói rồi, hai nhóm người đồng thời tiếp cận hướng của Bạch Trần. Bạch Trần tuy không có thực lực, nhưng năng lực trinh sát lại vượt xa hai nhóm người này, tự nhiên là ngay lập tức phát hiện họ đang tiếp cận mình, hơn nữa tốc độ của họ đều nhanh hơn hắn. Trong chớp mắt, trước mặt Bạch Trần xuất hiện ba nam hai nữ. Đó chính là tổ ba người do phe Thiện Lương Thần Vương phái ra, Thuần Lương Chi Thần, Từ Bi Nữ Thần và Trừng Trị Chi Thần, cùng với tổ hợp thú thần và nữ thần tinh linh do nữ thần sinh mệnh phái đến. Đối mặt với năm người đột nhiên xuất hiện, Bạch Trần lập tức dừng lại. Thú thần và nữ thần tinh linh cũng ngạc nhiên nhìn tổ ba người trước mặt. Thú thần đại nhân, nữ thần tinh linh đại nhân, sao các ngài lại ở đây? Thuần Lương Chi Thần có chút bất ngờ nói. Chúng tôi phụng mệnh nữ thần sinh mệnh đến nên đón chấp pháp giả đại nhân mới. Còn các vị thì sao? Là do Thiện Lương Thần Vương phái tới à? Không đúng, chấp pháp giả đại nhân mới giáng sinh ở vùng đất Tai Ách, ngay cạnh rừng rậm sinh mệnh của chúng ta. Nơi này cách Thiện Lương Thần Quốc rất xa, dù là Thiện Lương Thần Vương đại nhân cũng không thể trinh sát đến đây được. Nghe cuộc đối thoại của hai bên, Bạch Trần lập tức hiểu ra mục đích của họ. Xem ra, nếu muốn sống, hắn chỉ có thể đi theo tổ hợp của thú thần và nữ thần tinh linh. Tuy nhiên, Bạch Trần vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Sau đó, thú thần đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, ngài chính là chấp pháp giả đại nhân vừa phi thăng thần giới gần đây phải không ạ? Tại hạ là thú thần, xin hỏi ngài có nguyện ý cùng chúng tôi đến rừng rậm sinh mệnh không? Mặc dù thú thần biết, gia nhập trật tự thần quốc đối với Bạch Trần chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, vì trật tự thần quốc của Thiện Lương Thần Vương là một trong hai thần quốc lớn nhất thần giới, cũng là một trong hai thế lực mạnh nhất. Nếu gia nhập, Bạch Trần chắc chắn sẽ nhận được tài nguyên tốt nhất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn tranh thủ một chút. Nghe lời thú thần, ba người Thuần Lương Chi Thần lập tức hiểu ra, thú thần và nữ thần tinh linh có lẽ không biết mục đích của họ. Ngay lập tức, ba người cảm thấy cơ hội đã đến. Thuần Lương Chi Thần nói, chấp pháp giả đại nhân, Trật tự thần quốc của chúng tôi cũng chân thành mời ngài gia nhập. Nghe vậy, Bạch Trần có chút câm nín nhìn họ một cái. Ba người này coi mình là thằng ngốc sao? Nếu mình thật sự đồng ý với họ, e là qua ngày đầu tiên người đã không còn. Vì cả khuôn mặt Bạch Trần đều bị mũ giáp của Lang Thần che khuất, nên Thuần Lương Chi Thần và những người khác không nhìn ra được biểu cảm của hắn, còn tưởng rằng hắn đã đồng ý gia nhập. Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Trần khiến họ sững sờ. Bạch Trần cưỡi thí thần thú, mang theo cả gia đình, trực tiếp đi về phía thú thần và những người khác. Sau đó, hắn xuống khỏi lưng thí thần thú, đưa tay ra nói, rất vui được hợp tác với các vị. Thấy hành động của Bạch Trần, thú thần vui mừng không xiết, vội vàng đưa tay ra đáp lại, chào mừng ngài, chấp pháp giả đại nhân. Bạch Trần hỏi trước, đi đến rừng rậm sinh mệnh, ta cần làm gì? Thú thần đáp, ngài yên tâm, rừng rậm sinh mệnh của chúng tôi tuyệt đối không có yêu cầu gì với ngài. Ngài chỉ cần ở lại chỗ chúng tôi đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Ngược lại, ngài có yêu cầu gì không ạ? Bạch Trần nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Lúc này, sống sót là quan trọng nhất. Hơn nữa thái độ của đối phương rất tốt, chuyện sau này, để sau này hãy nói. Ngài thật sự không suy nghĩ một chút về việc gia nhập trật tự thần quốc của chúng tôi sao? Phải biết, trật tự thần quốc là một trong hai thế lực mạnh nhất toàn thần giới đấy ạ, Thuần Lương Chi Thần mặt đầy vẻ khẩn cấp nói. Thật ra, nếu không phải thực lực của thú thần và nữ thần tinh linh ở trên họ, lúc này, Bạch Trần đã là một cái xác. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, bên cạnh Bạch Trần có nữ thần tinh linh và thú thần, họ chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Bạch Trần nói, ta xác định rồi, hảo ý của các vị ta xin nhận. Đi chết đi, nếu không phải mình không có thực lực, Bạch Trần đã sớm chửi ầm lên rồi, còn có thể đứng đây lải nhải với họ sao? Vậy được rồi. Bạch Trần thực sự không mắc câu, họ cũng không có cách nào, nhưng ít nhất cũng biết được vị trí hiện tại của hắn, trở về cũng không phải không có gì để báo cáo. Nói xong, Thuần Lương Chi Thần và những người khác rời đi, vô cùng dứt khoát. Ở lại nơi như vùng đất tai ách quá lâu sẽ gây tổn hại rất lớn cho những vị thần như họ. Nữ thần tinh linh cũng nói, chấp pháp giả đại nhân, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, vùng đất tai ách đối với chúng ta mà nói quá khó chịu rồi. Được. Bạch Trần cũng không từ chối. Sau đó, mấy người cùng nhau lên đường trở về. Trên đường, nữ thần tinh linh thỉnh thoảng lại nhìn Tuyết Kha và những người khác đang ngồi sau lưng thí thần thú. Nhịn khoảng nửa ngày, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chấp pháp giả đại nhân, những người đó là gia quyến của ngài sao? Bạch Trần bình thản gật đầu. Các phu nhân của ngài thật xinh đẹp, con cái cũng rất đáng yêu. Bạch Trần đáp, đúng vậy. Vợ đang ở ngay bên cạnh nghe, Bạch Trần tự nhiên vẫn phải hùa theo lời khen một chút. Chấp pháp giả đại nhân, ngài cứ đội mũ giáp này mãi không thấy ngột ngạt sao? Ngươi thấy ta sẽ ngột ngạt sao? À, sẽ không. Bị dội gáo nước lạnh, không khí trở nên có chút lúng túng. Nữ thần tinh linh càng tò mò hơn về khuôn mặt dưới mũ giáp của Bạch Trần. Nhưng thần vị của Bạch Trần là chấp pháp giả, cao hơn nàng trực tiếp hai bậc thần vị lớn, tương lai gần như chắc chắn sẽ ở trên nàng không dám chút lấy rủi ro này. Thực ra, Bạch Trần cũng đang âm thầm cảnh giác hai người này, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, hắn chưa hiểu rõ về họ. Cũng không biết nữ thần sinh mệnh kia có phải là một nhà âm mưu giống như Thiện Lương thần vương không? Không thể đơn giản tin tưởng họ như vậy, dung mạo thật của mình, nếu có thể thì không nên để lộ thì hơn. Tuyết Kha ngồi sau lưng Bạch Trần, có chút bất an nhìn xung quanh. Mấy ngày nay đến thần giới, tu vi của nàng và Chu Trúc Thanh gần như có thể nói là tăng vọt. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, cấp bậc của nàng đã từ 91 đột phá lên 94, điều này ở Đấu La Đại Lục gần như là không thể. Nếu là trước kia, nàng sẽ vui mừng như điên, nhưng bây giờ, nàng không hề cảm thấy hưng phấn chút nào. Bởi vì theo cấp bậc tăng lên, khi đối mặt với những con cự thú kia, nàng vẫn hoàn toàn không thể nhìn ra được một chút thực lực nào của chúng. Cấp bậc càng cao, họ lại càng hiểu rõ những con cự thú kia đáng sợ đến mức nào. Vừa nghĩ đến việc Bạch Trần mỗi ngày đều chiến đấu với những quái vật như vậy, Tuyết Kha liền không nhịn được lo lắng. 3 ngày thoáng chốc đã qua, khi mặt trời lặn, mọi người quyết định nghỉ ngơi một lát. Dù sao thú thần và những người khác đã tìm được Bạch Trần, nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ hoàn toàn không vội. Bạch Trần nhóm một đống lửa, sau đó bắt đầu nướng thịt. Thú thần và nữ thần tinh linh bị hành động của Bạch Trần thu hút, chính xác hơn là bị món thịt nướng của hắn hấp dẫn. Đương nhiên, không phải họ ham ăn, mà là họ nhận ra nguyên thân của cái xác mà Bạch Trần đang nướng là gì. Thí thần thú. Lại là thí thần thú. Phải biết, những thần thú này so với các vị thần như họ, mặc dù khi tính toán sức chiến đấu phải tự động giảm đi 2 phẩm cấp, tức là thần thú cấp 1 tương đương với thần chức cấp 3, siêu cấp thần thú tương đương với thần chức cấp 2, cứ thế suy ra. Con thí thần thú dưới mông Bạch Trần, mặc dù chỉ là thần thú cấp 1, nhưng cả hai có thể thấy, cấp bậc của nó e rằng đã trên 115. Mặc dù chấp pháp giả đúng là mạnh hơn nhiều so với các vị thần cùng cấp, nhưng phải biết, Bạch Trần là một vị thần vừa mới phi thăng, mà những vị thần vừa phi thăng thường rất yếu ớt. Chiến đấu vượt hơn 10 cấp như vậy, dù là chấp pháp giả, nói chung cũng rất khó có thể làm được. Nhưng Bạch Trần đã làm được, thực lực của hắn có thể thấy được phần nào. Do dự một chút, nữ thần tinh linh và thú thần vẫn quyết định đến bắt chuyện với Bạch Trần, dù sao sau này mọi người cũng sẽ sống chung một nơi. Thú thần hỏi, gia thuộc của chấp pháp giả đại nhân đều chưa thành thần sao ạ? Bạch Trần gật đầu, cấp bậc còn chưa đủ. Thú thần nói, vậy không sao, chỉ cần không phải là tiên thiên hồn lực, đến thần giới rồi sẽ rất nhanh thành thần thôi. Bạch Trần đáp, vậy thì tốt. Nữ thần tinh linh nói, đại nhân, con của ngài thật đáng yêu, ta có thể chơi với chúng không? Xin cứ tự nhiên. Bạch Trần không lập tức từ chối, cái gì cũng không đồng ý, khó tránh khỏi có chút quá không gần gũi tình người. Tốt quá rồi. Nói rồi, nữ thần tinh linh ngồi xuống bên cạnh Tuyết Kha và những người khác, sau đó như một người bạn cũ, lập tức bắt chuyện, làm như họ đã rất thân quen. Tuyết Kha và mấy người cũng từ từ trò chuyện với nữ thần tinh linh. Thực ra, ngay khoảnh khắc nữ thần tinh linh xuất hiện, ánh mắt của họ đã hoàn toàn đặt trên người nàng. Trong cuộc đời của Tuyết Kha và những người khác, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đẹp như vậy. Vốn dĩ Tuyết Kha còn cho rằng Thiên Nhận Tuyết là người đẹp nhất thế giới này, bây giờ đến thần giới mới hiểu mình trước đây chỉ là ép ngồi đáy giếng. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, nữ thần tinh linh đã đại khái nắm bắt được tính cách của họ. Tuyết Kha tuy bề ngoài thanh thuần, nhưng thực chất lại dạn dĩ và chân thành. Chu Trúc Thanh bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại trong nóng ngoài lạnh. Bạch Linh Lung thì đơn thuần nhất, còn Khả Nhi thì tương đối có tâm cơ. Còn hai đứa trẻ, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, không cẩn thận dò xét tính cách của chúng. Nhưng càng trò chuyện, nàng lại càng tò mò về Bạch Trần. Từ tính cách của mấy người này, có thể thấy Bạch Trần đã bảo vệ họ rất tốt, điều này không có thực lực tuyệt đối là không thể làm được. So sánh ra, nàng càng tò mò hơn về Bạch Trần. Chú ý đến mấy người đang trò chuyện, Bạch Trần cũng không để ý, hắn bây giờ đang quan sát những con cự thú ở xa. Hắn đang suy nghĩ, có nên đi thu phục vài con cự thú nữa không, dù sao chỉ còn thiếu 25 con nữa là nhiệm vụ thần quyến sẽ hoàn thành. Một bên, thú thần do dự một chút, vẫn quyết định đến bắt chuyện. Bạch Trần thấy thú thần liền nói, sao vậy, có chuyện gì không? Thú thần đáp, không có gì, chỉ là muốn giới thiệu cho ngài một chút về tình hình thần giới, không biết ngài có cần không? Nhìn Bạch Trần toàn thân mặc giáp, thú thần cảm thấy hắn hẳn là một người vô cùng cẩn thận, có lẽ sẽ hứng thú với những chủ đề tương đối nghiêm túc. Bạch Trần nói, ta không rõ lắm, có thể nói cho ta nghe một chút được không? Quả thật, mấy lời của thú thần đã nói trúng tim đen của hắn. Bạch Trần bây giờ thực sự không hiểu rõ về thế cục thần giới, nhưng lại không thể không tìm hiểu. Dù sao thì, cái gã Thiện Lương thần vương kia muốn giết hắn, hắn vẫn nên làm rõ tình hình cơ bản trước đã. Thấy Bạch Trần có hứng thú, thú thần vội vàng bắt đầu giảng giải, chấp pháp giả đại nhân, ở thần giới có hai thế lực mạnh nhất, lần lượt là Trật Tự thần quốc của Thiện Lương thần vương và Hỗn Loạn thần quốc của Tà Ác thần vương. Hai thế lực này, ngoài bản thân thực lực cường đại, còn có hai vị thần vương duy nhất của thần giới trấn giữ, có thể nói, ngoài nhau ra, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại họ. Nghe thú thần giới thiệu, Bạch Trần đã có cái nhìn đại khái về thế lực của Thiện Lương thần vương. Hắn đã đoán được Thiện Lương thần vương hẳn là vô cùng đáng sợ, nên bây giờ biết cũng không quá kinh ngạc. Hắn tiếp tục lắng nghe. Ngoài Thiện Lương thần vương ra, tiếp theo là tứ đại chấp pháp giả, lần lượt là Tu La thần đại nhân của Tu La điện ở phương Bắc, Thái Dương thần đại nhân của Thái Dương thần điện ở phương Đông, Nữ thần sinh mệnh đại nhân của Rừng Rậm sinh mệnh ở phương Nam, và Luân Hồi chi thần đại nhân của Luân Hồi chi địa ở phương Tây. Thần giới chỉ có 4 vị chấp pháp giả sao? Bạch Trần có chút nghi hoặc về điểm này. Dĩ nhiên không phải. Số lượng chấp pháp giả ở thần giới tuy ít, nhưng ước tính cẩn thận thì ít nhất cũng phải trên 7 vị. Chỉ là những vị còn lại đều là những vị thần không màng thế sự, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, nên không thành lập thế lực riêng, mọi người không hiểu rõ về họ. Nhưng bây giờ, có sự tồn tại của ngài, thần giới lại có thêm một vị thần cấp chấp pháp giả. Đương nhiên, ngài và Rừng Rậm sinh mệnh của chúng tôi là quan hệ hợp tác bình đẳng, không phải quan hệ thuộc hạ. Dù sao, ngài cũng là vị thần cùng cấp với nữ thần sinh mệnh đại nhân của chúng tôi. Bạch Trần, ồ, ra là thế. Vậy tình hình khác ở thần giới thì sao? Còn lại là một số chủ thần và các thần cấp một tương đối mạnh. Những nội dung còn lại, thú thần và Bạch Trần trò chuyện câu được câu không? Một bên, nữ thần tinh linh kinh ngạc. Nàng không ngờ, Bạch Trần không nói chuyện được với mình, lại có thể nói chuyện hợp với gã đô con thú thần này, chẳng lẽ hắn thích đàn ông? Nhìn dáng người cân đối của Bạch Trần, nữ thần tinh linh có chút tinh nghịch nghĩ thầm, dù sao nghĩ một chút cũng không phạm tội, Bạch Trần cũng không có thuộc độc tâm. Chẳng hiểu vì sao, Bạch Trần cảm thấy sau lưng có một ánh mắt vô cùng khó chịu, theo bản năng nhìn về phía nữ thần tinh linh. Nữ thần tinh linh đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, giật nảy mình. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nữ thần tinh linh, Bạch Trần có chút nghi hoặc. Người này sao lại như bị giật mình vậy, mình trông đáng sợ thế sao? Đợi Bạch Trần thu lại ánh mắt, nữ thần tinh linh mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nghe được tiếng lòng của mình sao? Lần này, nàng không dám tiếp tục nghĩ lung tung nữa. Đang trò chuyện, một đám khách không mời mà đến đã bao vây họ. Thú thần nói, chấp pháp giả đại nhân, ta đi một lát rồi về. Bạch Trần đáp, không cần, để ta đi. Được. Bạch Trần muốn đích thân ra tay, thú thần cũng không ngăn cản. Lý do Bạch Trần muốn tự mình đi là vì hắn đã phát hiện một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ trong đám thú vây quanh họ. Cũng không thể nói là thực lực mạnh, mà là một sinh vật có tiềm năng cực kỳ mạnh mẽ. Khát máu long quy, cấp 113, tướng cấp thần thú, năng lực. Lạy chúa, tướng cấp thần thú, đây là lần đầu tiên Bạch Trần gặp phải, và may mắn là cấp bậc của đối phương không cao. Qua mấy ngày quan sát, Bạch Trần phát hiện, trước cấp 110, thần thú cấp 2 và cấp 1 không có khác biệt quá lớn. Và trước cấp 115, thần thú cấp 1 và siêu cấp thần thú cũng không có chênh lệch thực lực quá lớn. Bạch Trần cũng không cảm thấy con tướng cấp thần thú cấp 114 này mạnh đến đâu, cảm giác cũng gần như siêu cấp thần thú. Có lẽ con hàng này phải đến cấp 120 mới thể hiện được ưu thế của nó. Nhưng bây giờ, có thể tự nhiên nhặt được một con tướng cấp thần thú, cớ sao mà không làm. Nghĩ vậy, Bạch Trần kích hoạt khởi nguyên chi lang phụ thể, một con cự lang chín đầu cao đến 2000 mét xuất hiện. Thú thần và nữ thần tinh linh đang quan sát trận chiến, bị con khởi nguyên chi lang đột nhiên xuất hiện dọa sợ. Đặc biệt là thú thần, bản thể của hắn là một con bạch viêm thánh long, đã là vua trong loài thú, nhưng hình thể cũng chỉ mới 1,300 mét. Bây giờ con khởi nguyên chi lang xuất hiện trước mặt hắn, hình thể lại đạt đến 2000 mét đáng sợ. Thú thần nuốt nước bọt, đây chính là chấp pháp giả sao, thật quá đáng sợ. Đối mặt với Bạch Trần như vậy, đám cự thú xung quanh lập tức sợ hãi, nhao nhao bỏ chạy. Nhưng Bạch Trần không thèm để ý đến chúng, mà tập trung ánh mắt vào con khát máu long quy màu đỏ rực kia. Mặc dù là rùa, nhưng tốc độ của khát máu long quy không phải dạng vừa, nhanh hơn phần lớn thần thú khác. Nhưng giờ nó đã bị Bạch Trần theo dõi, tự nhiên không thể chạy thoát. Đột nhiên, khát máu long quy cảm thấy mình bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Nó theo bản năng ngẩng đầu, một chiếc vuốt sói khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu. Nhưng không giống như kịch bản của Tà Cát Trùng và những con khác, khi vuốt sói của Bạch Trần giáng xuống, khát máu long quy đã rút toàn thân vào trong mai rùa. Trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ đánh lên mai rùa, tạo ra một vết nứt không quá rõ ràng. Lực phòng ngự thật mạnh, Bạch Trần có chút kinh ngạc. Vì thấy đối phương đã rút thân vào mai, nên hắn không hề nương tay. Theo lý mà nói, đây là một đòn toàn lực của hắn, vậy mà chỉ tạo ra một vết nứt. Không ổn rồi, thú thần nói. Sao vậy? Cái gì không ổn? Nữ thần tinh linh có chút nghi hoặc. Đòn tấn công vừa rồi của chấp pháp giả đại nhân, uy lực đã đạt đến cấp bậc của một đòn đánh từ thần cấp 1/120. Phải biết, dù là chấp pháp giả, đòn tấn công cũng không nên đáng sợ đến vậy. Nhưng đối mặt với đòn đánh khủng bố như thế, con long quy kia lại không bị thương nặng. Cả hai bên đều không đơn giản. Đợi Bạch Trần thu lại vuốt sói, khát máu long quy cũng thò tứ chi và đầu ra. Nó nhanh chóng phát hiện vết nứt trên mai rùa của mình, sau đó giận dữ gầm lên một tiếng với Bạch Trần, vô cùng phẫn nộ. Khát máu long quy tuy cấp bậc chỉ có 114, nhưng vì là tướng cấp thần thú nên trí tuệ cũng khá tốt, nó biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Trần. Vì vậy, sau khi gầm lên, nó vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thấy khát máu long quy đang đào tẩu, Bạch Trần vội vàng đuổi theo. Khát máu long quy có hình thể dài 300 mét, trong số các cự thú chỉ có thể coi là cỡ trung, so với hình thể của Bạch Trần thì không thể sánh bằng. Một cái chân của Bạch Trần đã to hơn nó rất nhiều, nên nó căn bản không thể chạy thoát, chỉ hai bước đã bị Bạch Trần đuổi kịp. Nhìn con cự lang chín đầu đang giễu cợt phía sau, khát máu long quy mặt đầy vẻ tuyệt vọng, hôm nay có lẽ nó phải viết di chúc ở đây rồi. Sau đó, toàn thân Bạch Trần tràn ngập tử điện, rồi một chân dẫm lên người con long quy. Lần này, có tử điện gia trì, Bạch Trần trực tiếp dẫm bẹp mai rùa của khát máu long quy một chút, khiến tứ chi của nó không thể thu vào được. Khát máu long quy liều mạng vẫy vùng tứ chi, muốn chạy trốn. Ngoan ngoãn ở yên đó, đừng động. Giọng của Bạch Trần truyền đến, khát máu long quy ngay lập tức ngừng giãy giụa. Nó có một cảm giác, nếu nghe lời đối phương, nói không chừng có thể sống sót. Thấy khát máu long quy ngừng lại, Bạch Trần hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra giấy khế ước thần quyến, nắm lấy móng vuốt nhỏ đang chảy máu của nó, ấn lên giấy khế ước. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu phục thần cấp quyến tộc 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần rất hài lòng. Tốt, phe mình cũng có tướng cấp thần thú rồi. Bị Bạch Trần thu phục, Khát Máu Long Quy cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó, Bạch Trần từ từ dời vuốt sói của mình đi, con Long Quy liền thân mật cọ cọ vào chân hắn. Cảnh này, rơi vào mắt những người khác, lại có chút không bình thường. Hắn lại có thể thu phục cự thú của vùng đất Tai Ách. Nữ thần Tinh Linh thất thanh nói. Thú thần cũng nuốt nước bọt. Theo họ nghĩ, đây là chuyện không thể nào, nhưng nó lại thực sự xảy ra. Giấy khế ước thần quyến của Bạch Trần, ngoài hắn và người ký kết ra, những người khác không thể nhìn thấy. Cho nên, từ góc nhìn của thú thần và nữ thần Tinh Linh, Bạch Trần chính là đã dùng thần lực của mình để cưỡng ép thu phục đối phương. Những thần thú xung quanh đã chạy gần hết, nhưng Bạch Trần không hề cảm thấy tiếc nuối. Có thể thu phục được tướng cấp thần thú như Khát Máu Long Quy, chuyến này đã là lời to rồi. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của nó. Khát Máu Long Quy, cấp 113, tướng cấp thần thú, năng lực, thần tướng, khát máu, giáp ngự, cùng quy chân đạp năng lực của con hàng này thật nhiều, so với bá vương giáp trùng và tà cát trùng trước đây, nhiều hơn không ít, chất lượng cũng khá tốt, đặc biệt là kỹ năng khát máu. Khác với tưởng tượng của Bạch Trần, kỹ năng khát máu của con Long Quy này không phải là kỹ năng biến thân, mà là một kỹ năng trưởng thành. Ngoài ra, kỹ năng tên thần tướng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thần tướng, kỹ năng bị động, toàn thuộc tính nhân đôi, bỏ qua uy áp của thần thú cấp chủ thần trở xuống. Khi vào trạng thái chiến đấu, mỗi giờ chiến đấu kéo dài, toàn thuộc tính tăng 10%, giới hạn là 50%. Khát máu, mỗi khi hấp thụ máu của một sinh vật, nhận được một phần vạn thuộc tính của nó. Thấy những kỹ năng này của Khát Máu Long Quy, Bạch Trần chỉ cảm thấy đáng sợ. Đây chính là thực lực của tướng cấp thần thú sao? Nếu cho nó thêm chút thời gian, chẳng phải nó sẽ cất cánh bay cao sao? Mà đây mới chỉ là tướng cấp thần thú. Con ma thần Tê Giác trước đây là vương cấp thần thú, Bạch Trần bây giờ vô cùng tò mò về vương cấp thần thú, không biết chúng có những kỹ năng gì. Sau khi thu phục Khát Máu Long Quy, Bạch Trần cũng thoát khỏi hình thái khởi nguyên chi lang, biến trở về hình người. Nhìn bộ giáp quen thuộc xuất hiện trước mặt, nữ thần Tinh Linh và thú thần nhìn nhau, rồi cùng cười khổ. Thật quá đáng sợ, ngay cả nữ thần sinh mệnh năm xưa cũng không đáng sợ đến vậy. Sau khi trở về, cả hai không hỏi Bạch Trần làm thế nào để thu phục Khát Máu Long Quy, dù sao đó cũng là bí mật của người ta. Rất có thể năng lực của Bạch Trần chính là thu phục thần thú, dù sao cũng có những vị thần có năng lực chuyên thu phục thần thú để sử dụng. Chỉ là họ không ngờ, thần thú của vùng đất Tai Ách cũng có thể thu phục được. Phải biết, những cự thú ở đây đều là cự thú biến dị, thực lực đáng sợ hơn nhiều so với cự thú thông thường, đồng thời tâm tính cũng vô cùng hỗn loạn, căn bản không thể thu phục. Đây cũng là lý do họ kinh ngạc. Sau khi thu phục Khát Máu Long Quy, mấy ngày tiếp theo, Bạch Trần lại lần lượt thu phục thêm vài con siêu cấp thần thú, nâng số lượng thần quyến của mình lên 80 con. Đồng thời, thương lang giới của hắn cũng đã vô cùng chật chội, nên những thần thú thu phục sau này, hắn không nhét vào trong đó nữa. Ở một nơi khác, Thuần Lương Chi Thần và nhóm của hắn, sau một hồi tăng tốc, đã đến Trật Tự Thần Quốc. Tại cổng vào, một vị thần cấp 2 gác cổng nhìn ba người trước mặt, nói, ba vị đại nhân, các ngài không phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ sao? Sao lại về nhanh vậy? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành? Trừng Trị Chi Thần nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ngươi đi thông báo cho thần vương đại nhân trước, nói chúng ta có tin tức về Bạch Trần. Vâng. Nói rồi, vị thần cấp 2 này liền đi. Vài phút sau, hắn quay lại. Ba vị đại nhân, thần vương đại nhân mời các ngài đến thần vương điện. Nghe tin này, ba người liếc nhau, sau đó đi đến thần điện của Thiện Lương thần vương. Thần điện của Thiện Lương thần vương là một tòa lâu đài nổi màu trắng tinh khôi, cũng là thần vương điện cao cấp nhất trong tất cả các thần điện, trông vô cùng thần thánh uy nghiêm. Dù là vũ hồn điện trang nghiêm, so với thần vương điện này, cũng chỉ có thể xem như nhà lá. Ba người tiến vào thần vương điện, vừa vào liền thấy bóng dáng cao không thể với tới trên vị trí cao nhất của đại điện. Họ vội vàng cúi đầu. Các ngươi tìm được Bạch Trần rồi. Một giọng nói uy nghiêm từ trên truyền xuống. Vâng, thần vương đại nhân. Hắn hiện ở đâu? Ở rừng rậm sinh mệnh. Biết rồi, làm tốt lắm, lui xuống đi. Vâng, thần vương đại nhân. Nói xong, ba người liền lui ra. Thiện Lương thần vương thì liếc mắt nhìn về phương xa, rồi nói, rừng rậm sinh mệnh sao? Xem ra, đã đến lúc đi thăm A Mật một chút rồi. Ở một nơi khác, Bạch Trần bây giờ đã đến lối vào rừng rậm sinh mệnh. Nhìn khu rừng tràn đầy sức sống trước mặt, rồi lại nhìn vùng đất Tai Ách gắn liền với nó ngay bên dưới, giống như sa mạc và ốc đảo nối liền với nhau, cảm giác thật kỳ diệu. Đây chính là rừng rậm sinh mệnh sao? Bạch Trần có chút hiếu kỳ nói. Đúng vậy, chấp pháp giả đại nhân. Cho đến bây giờ, Bạch Trần vẫn chưa cho họ biết tên mình, thú thần và những người khác cũng không dám hỏi, nên vẫn gọi là chấp pháp giả đại nhân. Chúng ta mau vào thôi, nữ thần sinh mệnh đã chờ đợi ngài từ lâu rồi. Được. Nói xong, Bạch Trần cùng nữ thần tinh linh và thú thần tiến vào rừng rậm sinh mệnh. Khi hắn vừa bước một chân vào, liền cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung vào mình. Tuy nhiên, những ánh mắt này không hề mang ác ý, mà phần lớn là tò mò và mờ mịt. Với thị lực của mình, Bạch Trần tự nhiên thấy rõ những ánh mắt đang nhìn trộm mình là gì. Đó là ánh mắt của đủ loại tinh linh, thần linh và động vật. Khí tức của họ đa số đều rất yếu, chỉ khoảng thần chức cấp 3, nhưng số lượng lại rất đông. Ngoài ra, cây cối ở đây cũng vô cùng kỳ lạ, đủ loại hình thù, đa số là những loại Bạch Trần chưa từng thấy, giống như khu rừng kỳ ảo trong truyện cổ tích. Trong chốc lát, Bạch Trần cũng có chút bị thu hút. Nhưng vì đang đội mũ giáp, nên người khác không nhìn ra được biến hóa trên mặt hắn. Thấy những vị thần cấp 3 và các tiểu tinh linh chạy đến xem náo nhiệt, thú thần và nữ thần tinh linh đều có chút lúng túng, không biết Bạch Trần có ghét cảnh tượng như vậy không. Nhưng Bạch Trần lại không nói gì, khiến họ cũng không rõ hắn ghét hay thích. Xin ngài theo tôi. Nói rồi, Bạch Trần đi theo thú thần, hướng về sâu trong khu rừng. Đợi Bạch Trần rời đi, những vị thần cấp 3 và tiểu tinh linh mới bắt đầu bàn tán. Người vừa rồi là ai vậy, lại cần thú thần đại nhân và nữ thần tinh linh đại nhân đích thân nghênh đón. Không biết nữa, hơn nữa thú thần đại nhân còn rất cung kính với người đó, chắc chắn là một nhân vật lớn. Các tiểu tinh linh ríu rít trò chuyện. Bạch Trần bây giờ thì vừa đi vừa dò xét cảnh vật xung quanh. Cây cối trong rừng rậm sinh mệnh đa số đều rất cao, gần như đều là những cây cổ thụ cao hơn 100 mét, đi vào bên trong rất dễ mất phương hướng. Bạch Trần nhìn mà không ngớt lời khen ngợi, quả không hổ là rừng rậm sinh mệnh. Càng đi sâu, cây cối xung quanh càng trở nên cao lớn hơn. Mãi cho đến khi họ đi tới bên cạnh mấy cây đại thụ cao đến 1000 mét, thú thần mới lên tiếng, chấp pháp giả đại nhân, phía trước chính là nơi ở của nữ thần sinh mệnh, nữ thần đại nhân đang ở bên trong. Ngài chuẩn bị sẵn sàng đi à? Nghe lời thú thần, Bạch Trần vẫn có chút mong đợi. Mấy ngày nay nghe thú thần kể đủ loại chuyện về nữ thần sinh mệnh, bây giờ hắn thực sự rất tò mò về vị nữ thần trong truyền thuyết này. Tuyết Kha đột nhiên kéo nhẹ vạt áo Bạch Trần, hắn có chút nghi hoặc quay đầu lại. Trần, chúng ta có nên đợi ở ngoài không? Thú thần nghe được lời thì thầm của Tuyết Kha, liền nói, các vị cứ theo vào đi, nữ thần sinh mệnh đại nhân lòng dạ vô cùng rộng lớn, sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Các vị cứ theo vào là được. Nghe thú thần nói, Bạch Trần gật đầu, chúng ta cùng vào đi. Vâng. Nói xong, mấy người cuối cùng cũng tiến vào trung tâm của rừng rậm sinh mệnh. Trung tâm là một cái hồ hình khuyên cực lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ tinh xảo. Lúc này, một thiếu nữ dung nhan tuyệt thế đang đứng trên đảo, cười khúc khích nhìn họ. Thấy cảnh này, trong chốc lát, ánh mắt Bạch Trần cũng có chút không rời đi được. Thực ra, lúc trước khi thấy nữ thần tinh linh, hắn đã cảm thấy người trước mắt cực kỳ xinh đẹp, nhưng nữ thần sinh mệnh này lại còn hơn nữ thần tinh linh một bậc. Hơn nữa, trên người nàng còn có một loại khí chất thánh khiết và hồn nhiên, tạo thành một cảm giác tương phản mãnh liệt với địa vị của nữ thần sinh mệnh. Mấy giây sau, Bạch Trần mới hoàn hồn. Đẹp thì đẹp, nhưng hắn cũng không đến nỗi dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Thấy bộ dạng bất động của Bạch Trần, nữ thần sinh mệnh cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, dù sao toàn thân hắn đều được bọc trong bộ giáp lang thần. Nghĩ một lát, mặc dù có thể hơi không hay, nhưng nữ thần sinh mệnh vẫn lên tiếng, chắc ngài chính là chấp pháp giả mới. Xin tự giới thiệu, ta là nữ thần sinh mệnh, A Mật. Có thể giới thiệu một chút về ngài không? À đúng rồi, không biết có thể tháo mũ giáp xuống để chúng ta thẳng thắn đối mặt được không? Nghe lời nữ thần sinh mệnh, Bạch Trần hoàng hồn, nghĩ đến sự thất thố vừa rồi của mình, cảm thấy có chút lúng túng, may mà vừa rồi mình đội mũ giáp, mới không bị mất mặt. Nhưng hắn cũng cảm thấy mình có chút không lễ phép. Dù sao vào lãnh địa của người ta rồi mà vẫn vũ trang đầy đủ, quả thực không tốt. Hơn nữa, nữ thần sinh mệnh trước mắt, tuy bề ngoài cực kỳ yếu đuối, nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể có thể miểu sát hắn mấy trăm lần không phải dễ, nên Bạch Trần lập tức không chút do dự bắt đầu tháo mặt nạ xuống. Chú ý đến động tác của Bạch Trần, thú thần và nữ thần tinh linh đều trừng lớn hai mắt. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chân dung của Bạch Trần, không khỏi khiến họ kích động. Khi chiếc mũ giáp màu xám bạc được tháo xuống, một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ thần tinh linh không nhận ra, mặt nàng đã bất giác nhuốm một tia hồng của ráng chiều. Nữ thần sinh mệnh cũng sững sờ 2 giây. Ngay lúc Bạch Trần tháo mũ bảo hiểm xuống, một tia nắng vừa vặn chiếu lên người hắn, khiến Bạch Trần vốn đã có khí chất phi phàm, lúc này càng trở nên rực rỡ chói mắt. Nữ thần sinh mệnh hít sâu một hơi. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng, sau Thiện Lương Chi Thần, sẽ không có vị thần nào có thể làm nàng kinh diễm nữa. Bây giờ xem ra, trước đây vẫn là quá qua loa rồi. Bạch Trần nói, ta là Bạch Trần, thần vị Lang Thần, cứ gọi ta là Bạch Trần là được. A Mật, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe lời Bạch Trần, nữ thần sinh mệnh cũng hoàn hồn, nghĩ đến dáng vẻ thất thố vừa rồi của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng. A Mật nói, được, Bạch Trần. Không biết tiếp theo, ngươi có dự định gì không? Nghe A Mật nói, Bạch Trần lắc đầu, ta bây giờ đối với thần giới còn chưa hiểu rõ lắm, tạm thời chắc sẽ ở lại rừng rậm sinh mệnh một thời gian, hy vọng nữ thần sinh mệnh không chê. Sẽ không, Bạch Trần tiên sinh có thể vào ở rừng rậm sinh mệnh, đó là vinh hạnh của chúng tôi, sao có thể ghét bỏ được. Cuộc trò chuyện của hai người vô cùng khách sáo. A Mật nói, được rồi, đã Bạch Trần tiên sinh ở lại rừng rậm sinh mệnh của chúng ta, thú thần, ta đã chuẩn bị xong nhà cây cho Bạch Trần tiên sinh, ngươi dẫn hắn đi đi. Vâng, nữ thần sinh mệnh. Xin ngài theo tôi. Thú thần nói với Bạch Trần. Ừm. Nói rồi, Bạch Trần và mấy người đi theo sau lưng thú thần, đến trước một cây đại thụ cao ngàn mét. Sau đó, thú thần vung tay lên, bề mặt cây đại thụ đột nhiên xuất hiện một lối vào. Hắn đi vào trước, Bạch Trần và mấy người cũng theo sát phía sau. Khi mấy người tiến vào nhà cây, Bạch Trần đã bị cảnh sắc trước mặt hấp dẫn sâu sắc. A Mật đã chuẩn bị cho Bạch Trần một ngôi nhà trên cây. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi, hoàn toàn đủ cho cả gia đình hắn sinh sống. Hơn nữa, không khí ở đây cũng rất tuyệt vời. Rõ ràng là ở trong một thân cây rỗng, nhưng không khí lại tươi mát lạ thường, xung quanh lấp lánh những đốm huỳnh quang, tựa như đang lạc vào một thế giới huyền ảo. Không chỉ vậy, bên trong cây đại thụ này còn có rất nhiều gian phòng khác, xem ra là để cho người khác ở. Thú thần hỏi, thế nào, không biết ngài có hài lòng với nơi này không? Bạch Trần đáp, rất tuyệt, thay ta cảm ơn sinh mệnh nữ thần. Vâng, vậy ta xin lui trước. Nói xong, thú thần liền lui xuống. Sau đó, hai tiểu quỷ và Khả Nhi phấn khích chạy tới chạy lui khắp phòng. Đây là lần đầu tiên chúng được ở trong một ngôi nhà trên cây, tự nhiên là vô cùng hào hứng. Bạch Trần thì đang cân nhắc có nên tiến hóa võ hồn thứ hai của mình thành võ hồn cứu cực hay không. Dù sao thì, hắn đã thu thập đủ một viên giới tâm và lượng dược tề tiến hóa cần thiết. Ngoài ra, hắn cũng không rút được thêm kỹ năng nào khác. Bạch Trần bay lên đỉnh của thân cây rỗng, định tìm một nơi yên tĩnh để tiến hóa võ hồn, nhưng sau một hồi suy xét, hắn lại gạt đi ý nghĩ này. Mặc dù không gian ở đây rất lớn, và võ hồn thứ hai là một cây đàn, nhưng lỡ có sự cố gì ngoài ý muốn, nó lại giống như võ hồn thứ nhất, tiến hóa xong đạt tới vạn mét, phá tan ngôi nhà trên cây này thì thật khó xử. Hơn nữa, quá trình tiến hóa cần rất nhiều thời gian, thực sự không tiện. Giai đoạn này, Bạch Trần quyết định vẫn nên chờ mình thu thập đủ số thần quyến còn lại đã. Sau khi có được thần điện rồi tiến hành tiến hóa cũng không muộn. Tiếp đó, Bạch Trần định bụng sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày rồi mới ra ngoài thu phục thần quyến. Ở một nơi khác, thú thần nhìn tinh linh nữ thần đang cười ngây ngô trước mặt, bất đắc dĩ đưa tay lên trán. Từ lúc nhìn thấy Bạch Trần, nàng ấy cứ mãi bộ dạng này. Ngươi có thể bình thường một chút không? Thú thần thật sự có chút không chịu nổi. Bình thường? Ta bây giờ rất bình thường mà. Ngươi thích vị chấp pháp giả đại nhân đó à? Ừm, có chút rung động. Đây là lần đầu tiên ta rung động trong bao nhiêu năm qua đó. Nhưng cũng phải xem thái độ của người ta thế nào đã. Nghe tinh linh nữ thần trả lời, thú thần có chút bất ngờ. Không ngờ tinh linh nữ thần lại thật sự động lòng, phải biết rằng, nha đầu này bình thường tuy hay nghịch ngợm, nhưng đối với chuyện tình cảm lại luôn rất nghiêm túc. Kết quả bây giờ chỉ vì thấy người ta đẹp trai mà động lòng sao? Quả nhiên, đây là một thế giới trọng nhan sắc. Đương nhiên, sự thật không khoa trương đến vậy, tinh linh nữ thần hiện tại chỉ mới nảy sinh hứng thú ban đầu với Bạch Trần mà thôi. Nếu bản chất của Bạch Trần là một kẻ nhàm chán, nàng vẫn sẽ chọn tiếp tục chờ đợi. Ở một nơi khác, Bạch Trần đã chìm vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa tiêu hóa hết, lại thêm một đại địch như Thiện Lương Thần Vương, không cho phép hắn lơ là. Nhưng vừa mới bắt đầu tu luyện, Bạch Trần đã cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy? Chẳng lẽ là do rừng sinh mệnh? Trước đây ở vùng đất Tai Ương, Bạch Trần đã cảm thấy tốc độ tu luyện ở đó nhanh hơn ở Đấu La Đại Lục gấp mấy lần. Lúc đó hắn đã thấy rất kinh ngạc rồi, nhưng bây giờ tu luyện trong rừng sinh mệnh, tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh hơn gấp 10 lần so với ở vùng đất Tai Ương. Với tốc độ này, Bạch Trần cảm thấy chỉ cần chưa đến một tuần là có thể tiêu hóa hết năng lượng từ những cự thú đã thôn phệ. Nhận ra điều này, Bạch Trần hít sâu một hơi, quả không hổ là thần giới, tốc độ tu luyện này quả thật phi thường. Lại thêm tốc độ tu luyện của bản thân hắn vốn đã nhanh hơn các vị thần khác mấy lần, thật đáng kinh ngạc. Đêm xuống. Sinh mệnh nữ thần nằm trên hòn đảo giữa hồ nước hình vành khuyên, ánh mắt trong veo nhìn vầng trăng trên trời, đăm chiêu suy nghĩ. Bạch Trần sao? Hy vọng sau này không phải trở mặt thành thù. Sống nhiều năm như vậy, sinh mệnh nữ thần đã không còn quá coi trọng ái dục, chỉ muốn sống một cuộc đời yên tĩnh trong rừng sinh mệnh này. Mặc dù hôm nay Bạch Trần quả thật đã khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu không có gì bất ngờ, hai người sẽ không có giao điểm nào cả. Một lát sau, sinh mệnh nữ thần đột nhiên ngồi dậy, nói về phía trước, ngươi tới đây làm gì? Ở phía trước nàng, không biết từ lúc nào, Thiện Lương Thần Vương đã xuất hiện. Nhìn sinh mệnh nữ thần vẫn y hệt như mấy vạn năm trước, Thiện Lương Thần Vương cười nói, lâu rồi không gặp, A Mật, ngươi chẳng thay đổi chút nào cả. Bỏ mấy lời khách sáo đó đi, mục đích ngươi đến đây lần này là gì? Đối với Thiện Lương Thần Vương, sinh mệnh nữ thần không hề có sắc mặt tốt. Rõ ràng, hai người trước đây có khúc mắc. Thiện Lương Thần Vương nói, được thôi, ta không nói nhảm nữa. Nghe nói Bạch Trần đang ở chỗ ngươi. Ngươi có ý gì? Giọng sinh mệnh nữ thần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng Thiện Lương Thần Vương không hề để tâm. Ta hy vọng ngươi có thể giao hắn cho ta. Nói đến đây, sinh mệnh nữ thần mặt không biểu cảm nhìn Thiện Lương Thần Vương, không trả lời. Đã nhiều năm như vậy, người này mở miệng vẫn cứ vô lý như thế. Bạch Trần là khách của rừng sinh mệnh, ngươi nói giao là giao, thể diện của rừng sinh mệnh chúng ta để ở đâu? Thiện Lương Thần Vương nói, coi như nể mặt ta đi. Ha! Dựa vào cái gì? Ngươi lại muốn mang Bạch Trần đi mà chẳng cần trả giá gì, ngươi nghĩ ngon ăn quá rồi đấy. Phải biết, Bạch Trần là một vị thần cấp chấp pháp giả, thần giới hiện tại có mấy vị cấp chấp pháp giả chứ? Hơn nữa, ngươi muốn mang Bạch Trần đi để làm gì, cũng nên cho ta biết chứ. Nghe lời sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương Thần Vương suy tư một hồi rồi nói, không thể nói. Ngươi chỉ cần giao hắn cho ta là được. Trong giọng nói mang theo một sự áp đặt không cho phép cãi lại. Sinh mệnh nữ thần thực sự cạn lời. Nếu ta nói không thì sao? Vậy ngươi chính là tội nhân của thần giới. Thiện Lương Thần Vương cố chấp nói. Ta không giao Bạch Trần cho ngươi thì ta là tội nhân sao? Xem ra mục đích của ngươi là mạng của Bạch Trần, đúng không? Nghe sinh mệnh nữ thần nói vậy, Thiện Lương Thần Vương không hề phủ nhận. Thấy bộ dạng của đối phương, sinh mệnh nữ thần cũng đã chắc chắn với suy đoán của mình. Tại sao lại muốn giết Bạch Trần? Bởi vì hắn không phải là một vị thần thuần thiện, tương lai rất có thể sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho thần giới. Hơn nữa, thiên phú của hắn vô cùng mạnh, thậm chí còn hơn cả ta. Nếu tương lai có một ngày, chờ hắn trưởng thành đến mức tất cả chúng ta đều không thể chống cự, lúc đó đối phó với hắn sẽ muộn. Nghe ra ý của ngươi rồi. Chỉ dựa vào suy đoán chủ quan của mình, ngươi đã muốn giết Bạch Trần dù hắn chưa phạm phải bất kỳ sai lầm nào, ta nói có đúng không? Ta không có ý đó. Ngươi chính là có ý đó. Sinh mệnh nữ thần thực sự cạn lời. Nàng bây giờ cảm thấy, Thiện Lương Thần Vương đơn thuần chỉ là sợ hãi thiên phú của Bạch Trần mà thôi. Sợ rằng một ngày nào đó Bạch Trần sẽ vượt qua lão, cho nên mới vội vàng hành động như vậy. Nhưng nói thật, nếu Thiện Lương Thần Vương không nói, nàng cũng không thể ngờ thiên phú của Bạch Trần lại đáng sợ đến thế, đến cả thần vương của thần giới cũng phải e sợ tốc độ trưởng thành của hắn. Xem ra nàng đã đánh giá thấp Bạch Trần rồi. Mau giao Bạch Trần cho ta. Nằm mơ giữa ban ngày đi. Dứt lời, không khí giữa hai người bắt đầu biến đổi, nhưng sinh mệnh nữ thần không hề lo lắng Thiện Lương Thần Vương sẽ trở mặt. Dù sao, nàng và Thiện Lương Thần Vương là những vị thần cùng thời đại, chênh lệch thực lực giữa hai người thực ra không quá lớn. Hay nói đúng hơn, thực lực của các chấp pháp giả hiện tại so với thần vương đều không chênh lệch nhiều, dĩ nhiên, nếu liều mạng thì chắc chắn không đấu lại. Nhưng về cơ bản, chỉ cần hai vị chấp pháp giả liên thủ là có thể chiến thắng một vị thần vương, còn một vị chấp pháp giả thì chỉ có thể tự vệ dưới tay thần vương. Ngoài ra, sinh mệnh nữ thần còn một lý do khác để không lo lắng, đó là mối quan hệ giữa Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương không hề tốt đẹp. Nếu Thiện Lương Thần Vương tùy tiện ra tay, Tà Ác Thần Vương tất sẽ có cảm ứng và đưa ra hành động tương ứng. Các thần vương và chấp pháp giả bọn họ đều kiềm chế lẫn nhau, chính vì vậy mới tạo nên cục diện của thần giới ngày nay. Thiện Lương Thần Vương cũng biết sinh mệnh nữ thần không hề sợ mình. Nếu lão tự ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy diệt rừng sinh mệnh của nàng. Nhưng hủy diệt rồi thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh nữ thần từng chút một phá hoại trật tự thần quốc của lão. Dù sao rừng sinh mệnh không còn, đối với bản thân sinh mệnh nữ thần cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhiều nhất chỉ là chọc giận đối phương mà thôi. Đến lúc đó, sinh mệnh nữ thần thỉnh thoảng lại tập kích trật tự thần quốc, từ từ bào mòn, sớm muộn cũng có thể hủy diệt nó. Còn việc để Thiện Lương Thần Vương tự mình đi ngăn cản, đúng là có thể chặn được sinh mệnh nữ thần, nhưng lão cũng không bắt được nàng. Thân là Thiện Lương Thần Vương, lão không thể ngày nào cũng đi canh chừng đối phương được. Dù sao, chỉ có ngàn ngày đi ăn trộm, chứ làm gì có ai phòng trộm được ngàn ngày. Trật tự thần quốc là tâm huyết cả đời của lão không nỡ đem nó ra mạo hiểm. Sinh mệnh nữ thần nói, yên tâm đi, ta không đời nào giao Bạch Trần cho ngươi đâu, ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tương lai ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay. đi thong thả, không tiễn. Nghe lời Thiện Lương thần vương, sinh mệnh nữ thần không hề dao động. Nàng rất hiểu con người lão. Nếu là một vị thần bình thường, có lẽ bây giờ đã khuất phục dưới uy thế của Thiện Lương thần vương, nhưng nàng thì không. Thấy sinh mệnh nữ thần không hề lay chuyển, Thiện Lương thần vương thở dài rồi bất đắc dĩ rời đi. Lão biết, tiếp tục nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt và thời gian, không cần thiết phải kéo dài. Nói xong, Thiện Lương thần vương rời đi, lúc đi còn nhìn sâu vào sinh mệnh nữ thần một cái. Nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, sinh mệnh nữ thần thở dài. Lần này, xem ra mình đã rước về một phiền phức lớn rồi. Với tính cách của Thiện Lương thần vương, sớm muộn gì lão cũng sẽ quay lại. Đến lúc đó, chắc chắn lão đã chuẩn bị vẹn toàn, mình phải ứng phó thế nào đây? Nghĩ vậy, sinh mệnh nữ thần đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng bắt đầu tự hỏi, lần này đưa Bạch Trần tới đây có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không? Vài ngày sau, cấp bậc của Bạch Trần đã tăng lên 104. Năng lượng thần thú tích trữ trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao gần hết. Bây giờ, Bạch Trần đang cân nhắc có nên đến vùng đất Tai Ương cạnh rừng sinh mệnh để săn thú hay không. Dù sao hai nơi này cũng rất gần, đi đi về về một chuyến không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Bạch Trần vừa mới ra ngoài thì gặp ngay Tinh Linh nữ thần. Chào buổi sáng, Lang thần đại nhân. Chào buổi sáng, Tinh Linh nữ thần. Ngài định đi đâu vậy? Tinh Linh nữ thần có chút tò mò hỏi. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của Bạch Trần, nhưng hắn cứ ở trong nhà trên cây không ra, khiến nàng chờ đợi thật lâu. Bây giờ cuối cùng hắn cũng ra ngoài, nhưng dường như có mục đích gì đó. Bạch Trần đáp, không có gì, chỉ là định đến vùng đất Tai Ương một chuyến. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu, muốn ra ngoài rèn luyện một chút. À, nghe Bạch Trần trả lời, Tinh Linh nữ thần gật đầu, vậy có cần ta đưa ngài đi không? Vùng đất Tai Ương đối với ngài bây giờ vẫn còn quá nguy hiểm. Có ta đi cùng sẽ giảm thiểu rủi ro rất nhiều. Thấy vẻ mặt chân thành của Tinh Linh nữ thần, Bạch Trần cảm thấy có lẽ nàng đã có chút ý tứ với mình. Vừa nghĩ tới việc mình lại vô tình trêu chọc một cô gái nữa, Bạch Trần cũng có chút tự trách. Mình thật là một nam nhân nghiệp chướng nặng nề, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bạch Trần nói, đa tạ, nhưng thật sự không cần đâu. Chẳng phải ngươi không thể thích ứng với thần lực ở vùng đất Tai Ương sao? Môi trường ở đó không thích hợp với ngươi lắm. Hơn nữa, đi rèn luyện mà không có chút nguy hiểm nào thì thực lực tăng lên quá ít. À, vậy được rồi. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nghe Bạch Trần trả lời, Tinh Linh nữ thần cũng đại khái hiểu ra, Bạch Trần dường như không có ý gì với mình. Không ngờ hắn lại không phải kẻ đa tình, điều này khiến nàng có chút bất ngờ. Khi Bạch Trần đến gần hồ nước hình vành khuyên, hắn do dự một chút, quyết định vẫn nên vào báo cho sinh mệnh nữ thần một tiếng. Dù sao mình bây giờ đang ở trong rừng sinh mệnh, trước khi đi vẫn nên chào hỏi chủ nhân một tiếng. Khi Bạch Trần tiến vào hòn đảo giữa hồ, hắn nhanh chóng nhìn thấy sinh mệnh nữ thần đang tu luyện ở trung tâm. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, sinh mệnh nữ thần mở mắt ra, rồi cười tủm tỉm nói, Bạch Trần tiên sinh hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Bạch Trần đáp, A Mật, ta đến đây lần này là muốn báo với ngươi một tiếng, ta định đến vùng đất Tai Ương để rèn luyện. Cuộc sống bình yên như thế này khiến thực lực của ta tiến bộ quá chậm. A Mật nói, ồ, tại sao lại vội vàng nâng cao thực lực như vậy? Phải biết rằng, sau khi thành thần đã có tuổi thọ vô tận, lại thêm thiên phú của ngươi, việc đăng đỉnh chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất phải tu luyện khổ cực như vậy. Chưa đợi Bạch Trần trả lời, sinh mệnh nữ thần lại tiếp lời, có phải là vì nếu không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đúng không? Nghe lời sinh mệnh nữ thần, Bạch Trần có chút bất ngờ, ngươi đang nói gì vậy? A Mật nói, Bạch Trần, mấy ngày trước Thiện Lương thần vương đã đến tìm ta. Lão muốn ta giao ngươi ra, nhưng ta đã từ chối. Ta nghĩ, giữa các ngươi chắc chắn có mâu thuẫn gì đó, ta hy vọng có thể nghe chính miệng ngươi giải thích rõ ràng. Khi nói những lời này, Bạch Trần có thể cảm nhận rõ ràng một tia tức giận từ A Mật. Cũng phải thôi, dù sao mình có thù với một nhân vật cấp thần vương như Thiện Lương thần vương, nhưng lại không hề nói cho đối phương biết. Rõ ràng, Bạch Trần muốn mượn sức của rừng sinh mệnh để ngăn cản sự truy sát của Thiện Lương thần vương. Hành động này có thể nói là vô cùng quá đáng. Dù sao, đó là Thiện Lương thần vương, một trong hai thần vương mạnh nhất thần giới, nếu không cẩn thận chọc giận lão, toàn bộ rừng sinh mệnh rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vậy mà chuyện này, Bạch Trần lại không hề hé răng nửa lời với nàng. Nàng bây giờ chỉ mới tức giận mà chưa trực tiếp giết chết Bạch Trần đã được coi là tính tình tốt lắm rồi. Bạch Trần nói, xin lỗi. Nói thật, hắn bây giờ có chút hối hận vì trước đây đã không thẳng thắn nói chuyện này với sinh mệnh nữ thần. Sự hối hận này không phải vì chuyện đã bại lộ, bị đối phương phát hiện, mà là vì sinh mệnh nữ thần đã thật lòng muốn giúp đỡ hắn. Đối mặt với Thiện Lương thần vương hùng mạnh, nàng đã không giao hắn ra. Nhìn lại, hành vi trước đây của mình quả thật có chút tiểu nhân. Nghe lời xin lỗi của Bạch Trần, sinh mệnh nữ thần có cảm giác như đấm vào bịch bông. Giai đoạn này, chỉ có thể xem có thể vớt vát được gì từ ngươi không đây, để bù đắp cho việc đắc tội với Thiện Lương thần vương. Thấy A Mật vẫn chưa lên tiếng, Bạch Trần nói, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Sau này, nếu rừng sinh mệnh cũng gặp phải tấn công, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. A Mật nói, thôi được rồi, tha cho ngươi lần này. Chuyện sau này để sau hãy nói. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn quá yếu. Đợi sau này ngươi mạnh lên rồi hãy giúp rừng sinh mệnh chúng ta. Còn nữa, sau này những tin tức bất lợi cho rừng sinh mệnh chúng ta như thế này, nhớ phải báo cho chúng ta biết. Nếu không, ngày nào đó rừng sinh mệnh bị người ta tấn công vô cớ, người đầu tiên ta trả thù chính là ngươi. Được. Nhìn A Mật vẫn còn chút tức giận, Bạch Trần cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Được rồi, ngươi đến vùng đất Tai Ương đi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nói xong, Bạch Trần rời khỏi rừng sinh mệnh. Không thể không nói, A Mật vẫn rất rộng lượng, cứ thế mà dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu là chính hắn bị lừa dối như vậy, chỉ sợ đã sớm nổi giận giết chết đối phương rồi. Rời khỏi rừng sinh mệnh, Bạch Trần lập tức cảm nhận được luồng thần lực vẫn đục từ vùng đất Tai Ương ập tới. Không thể không nói, nơi này đúng là không thích hợp để tu luyện và cư trú. Nhưng bây giờ, Bạch Trần vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ thần quyến trước đã. Mặc dù đến rừng sinh mệnh cũng coi như có nơi dừng chân, nhưng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu. Tiến vào vùng đất Tai Ương, Bạch Trần không định chọn bừa vài con thí thần thú cho đủ số, mà dự định thu phục một vài cường giả. Đến tối, Bạch Trần thả khát máu Long Quy và những con cự thú khác ra. Bị nhốt trong Thương Lang chi giới mãi cũng thật làm khó chúng nó. Nhân lúc này, hắn nhanh chóng thả chúng ra hít thở không khí. Vừa được thả ra, khát máu Long Quy và các cự thú khác lập tức súng lại cọ vào người Bạch Trần, gần như che khuất cả hắn. Bạch Trần đã tính toán xong, phần lớn các thần thú của mình đều nghe hiểu mệnh lệnh. Thực tế, bây giờ hắn hoàn toàn không cần tự mình ra tay, chỉ cần hạ lệnh cho chúng đi tấn công những cự thú khác rồi mang xác về là được. Còn bản thể của hắn thì phụ trách do thám và điều khiển từ xa. Như vậy, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Có điều, thực lực của những cự thú xung quanh đây vẫn còn quá yếu, nên Bạch Trần có chút xem thường. Tiếp đó, trong 3 ngày liền, Bạch Trần đều gấp rút lên đường, mãi cho đến khi đến khu vực giao giới giữa vòng ngoài và vòng trong, hắn mới dừng lại. Trên đường đi, hắn không thu phục thêm bất kỳ cự thú nào. Những con cự thú gặp phải gần như không có con nào cấp bậc cao, thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng chúng đều biến thành tích phân rồi bị Bạch Trần ăn sạch. Do mật độ cự thú ở đây rất lớn, tích phân của Bạch Trần bây giờ đã lên tới 50 tỷ. Số tích phân này đã rất nhiều, hắn có thể mua không ít thứ mình cần. Đêm xuống. Bạch Trần thả tất cả thần thú ra, rồi lập tức bắt đầu hành động. Chất lượng hồn thú ở đây đã rất tốt. Bạch Trần chỉ dùng nửa giờ đã xác định được 20 mục tiêu cần bổ sung. Sau đó, trong 80 con thần thú, hắn giữ lại 20 con trí lực kém, không nghe hiểu mệnh lệnh, còn lại 60 con được chia thành 20 tổ, trung bình mỗi tổ 3 con đi tấn công các mục tiêu đã định. Lần này, là chính nghĩa hội đồng 3 đánh 1. Bạch Trần không tin 3 con mà còn không hạ được 1 con. Rất nhanh, tổ hợp có tốc độ nhanh nhất gồm Tà Cát Trùng và 2 con thí thần thú đã đến trước mặt mục tiêu. Mặc dù Tà Cát Trùng rất không muốn chiến đấu chính diện như vậy, nhưng mệnh lệnh của Bạch Trần quá gấp, hắn cũng đành chịu. Con mồi của 3 người chúng là một con gấu xám khổng lồ. Cự linh hùng. Cấp 115. Siêu cấp thần thú. Năng lực. Chưa nói đến những thứ khác, về mặt cấp bậc, cả 3 con của Tà Cát Trùng đều cao hơn cự linh hùng trước mắt. Hơn nữa còn là 3 đánh 1, cho dù có chênh lệch về phẩm cấp, cũng không nên thất bại. Nhưng dù vậy, Tà Cát Trùng vẫn chui xuống lòng đất ngay lập tức. Chỉ có lòng đất mới có thể cho nó cảm giác an toàn. 2 con thí thần thú thì bao vây cự linh hùng lại, chuẩn bị dùng chiến thuật vòng vo để xử lý gã này. Cự linh hùng nhìn 2 con thí thần thú đang lượn lờ quanh mình, trong mắt lộ rõ vẻ cẩn trọng. Nó có thể cảm nhận được khí tức của 2 con thí thần thú này đều mạnh hơn mình. Đã yếu hơn mà còn phải một chọi 2, xem ra không có chút phần thắng nào. Vì vậy, trong lòng cự linh hùng đã nảy sinh ý định chạy trốn. Rất nhanh, một con thí thần thú ra tay trước, nó tấn công vào sau lưng cự linh hùng. Rõ ràng sau lưng không có mắt, nhưng cự linh hùng vẫn tung một cú tát cực kỳ chuẩn xác về phía thí thần thú. Bóp! Lực lượng khổng lồ va chạm, thí thần thú bị đánh lui mấy bước. Từ đây có thể thấy, sức mạnh của cự linh hùng vô cùng cường đại. Mặc dù cấp bậc thấp hơn, nhưng sức mạnh của nó vẫn trên cả 2 con thí thần thú. Nhưng thí thần thú dù sao cũng là nhất cấp thần thú. Ngay khoảnh khắc cự linh hùng đánh lui một con thí thần thú, con còn lại lập tức thừa cơ để lại một vết cào trên lưng nó. Ngay lập tức, máu tươi từ vết thương của cự linh hùng tuôn ra. Cảm nhận được cơn đau sau lưng, cự linh hùng nổi giận. Nó gầm lên một tiếng giận dữ. Bạch Trần có thể cảm nhận được, sau tiếng gầm, thuộc tính của cự linh hùng đã tăng lên một chút, đồng thời thuộc tính của hai con thí thần thú lại giảm đi một ít. Trong chốc lát, khí thế của cự linh hùng lại có phần lấn át cả hai con thí thần thú. Sau đó cự linh hùng đột nhiên lao về phía một trong hai con thí thần thú. Hành động gần như liều mạng này khiến con thí thần thú bị tấn công suýt nữa không phản ứng kịp. Bạch Trần cũng rất bất ngờ. Con cự linh hùng này trông có vẻ cục mịch, nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Với sức mạnh siêu phàm sẵn có, tốc độ của nó lại không thua kém thí thần thú là bao. Quả nhiên, để cho đám cự thú này chiến đấu, còn mình ở bên cạnh quan sát mới có thể thấy rõ ưu nhược điểm của chúng. Chứ nếu mình ra sân, về cơ bản đánh ai cũng là nghiền ép, một phút là xong chuyện. Nhưng trên chiến trường bây giờ, thí thần thú tuy hành động có hơi chậm, nhưng vẫn miễn cưỡng chặn được đòn tấn công của cự linh hùng. Ngay sau đó, cự linh hùng gần như hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Nó dùng toàn lực vung tay tát vào đầu thí thần thú, trực tiếp đánh bay nó đi. Cùng lúc đó, sau lưng nó cũng bị con thí thần thú còn lại cào một vết thương cực lớn. Nhưng cự linh hùng không thèm quan tâm, nó tát bay luôn con thí thần thú sau lưng rồi bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Thấy cảnh này, Bạch Trần ngẩn người. Đòn tấn công liều mạng lúc nãy lại là để đào tẩu sao? Cùng lúc đó, cự linh hùng bây giờ cũng đang đắc ý, bất ngờ chưa? Đây mới là kế hoạch đào tẩu của ta. Trong lúc chạy trốn, vết thương trên người cự linh hùng cũng đang nhanh chóng khép lại. Đây chính là đặc tính của nó. Cự linh hùng không có kỹ năng gì quá đặc biệt, chỉ có sức mạnh, tốc độ và khả năng hồi phục vượt xa đồng cấp. Nếu đánh lâu dài, nó gần như là vô địch. Nhưng đó là trong tình huống một chọi một. Bây giờ một chọi hai, cự linh hùng biết rõ mình không phải là đối thủ của chúng nó. Dù sao, thí thần thú cũng không phải dạng vừa. Sức mạnh của chúng thấp hơn cự linh hùng nhiều, tốc độ cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng, nhưng chúng cũng có ưu thế của riêng mình. Trong đòn tấn công của thí thần thú có kèm theo một loại độc tố. Loại độc tố này có thể làm chậm tốc độ hồi phục vết thương, đồng thời gây ra đau đớn nhất định cho đối phương. Hơn nữa, độc tố này có thể cộng dồn theo mỗi đòn tấn công của thí thần thú. Bây giờ cự linh hùng mới bị tấn công vài lần mà đã cảm thấy tốc độ hồi phục của mình chậm đi rõ rệt. Nếu tiếp tục dây dưa với chúng, mình chỉ có một con đường chết. Nhưng với trí thông minh của cự linh hùng bây giờ, thực ra nó không thể nghĩ được nhiều đến vậy, mà là do bản năng mách bảo nó rằng tiếp tục đánh sẽ không có cơ hội thắng, vẫn là nên chạy nhanh thì hơn. Nhìn hai con thí thần thú bị mình bỏ lại phía sau, cự linh hùng thở phào nhẹ nhõm. Bùng! Một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, đồng thời, cự linh hùng phát hiện hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Sau đó, nó liền mất đi ý thức. Vài phút sau, Tà Cát Trùng kéo lê con cự linh hùng đã bất tỉnh đến trước mặt Bạch Trần. Nhìn Tà Cát Trùng trước mặt, Bạch Trần có vẻ mặt phức tạp. Ngươi cũng giỏi thật đấy, Tà Cát Trùng, dù có ưu thế tuyệt đối về quân số và thực lực mà vẫn phải đánh lén, cẩn thận quá rồi đấy. Nhưng cũng nhờ sự cẩn thận của nó mà tiểu đội của chúng gần như không bị thương tổn gì đã hoàn thành nhiệm vụ của Bạch Trần. Về điểm này, Bạch Trần vẫn rất hài lòng. Sau khi thuận lợi ký kết khế ước với cự linh hùng, những nơi khác cũng lục tục truyền về tin chiến thắng. Hiệu suất cao đến mức Bạch Trần cũng có chút bất ngờ. Sau đó, Bạch Trần nói với đám thuộc hạ của mình, được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi săn đi. Bây giờ mục tiêu do các ngươi tự quyết định, giết chết ăn thịt cũng được. Đợi đến khi các tiểu đội còn lại đều trở về, Bạch Trần đã thu thập đủ 100 quyến tộc. Giấy khế ước quyến tộc chỉ có thể ký kết với 100 quyến tộc, cho nên dù có nhiều cự thú hơn, Bạch Trần bây giờ cũng không có cách nào thu phục. Thời gian từng chút một trôi qua, từng tiểu đội một trở về, số lượng quyến tộc của Bạch Trần đã lên đến 99. Bây giờ, chỉ còn lại một con cự thú cuối cùng là hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ, Hắc Máu Long Quy và đồng đội đã mang về một con Hắc Nguyệt Hổ. Con Hắc Nguyệt Hổ này có cấp bậc lên tới 119, là con mạnh nhất trong tất cả các mục tiêu. Để rèn luyện sức chiến đấu của Hắc Máu Long Quy, Bạch Trần vẫn phái tiểu đội của nó đi. Thấy cả ba đều bình an trở về, Bạch Trần vẫn rất hài lòng. Như vậy bây giờ, cuối cùng cũng có thể ký kết với thần quyến thứ 100. Nghĩ vậy, Bạch Trần rạch một đường trên móng vuốt của con hổ, sau đó ép nó ấn lên giấy khế ước. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thu phục thần cấp quyến tộc 1. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ thần quyến. Yêu cầu nhiệm vụ, thu được 100 quyến tộc cấp thần trở lên, hiện đã thu phục 100. Ban thưởng cho ký chủ một thần điện có thể trưởng thành một, cửa hàng hệ thống mở bán giấy khế ước thần quyến. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, Bạch Trần nhìn thấy vài món hàng mới trong cửa hàng. Giấy khế ước cấp thấp. Giá bán, 100 tỷ tích phân. Có thể ký kết với 100 vị thần nhất cấp hoặc thấp hơn, hoặc thần thú cấp tướng hoặc thấp hơn. Giấy khế ước trung cấp. Giá bán, 1.000 tỷ tích phân. Có thể ký kết với 100 vị chủ thần hoặc thấp hơn, hoặc thần thú cấp vương hoặc thấp hơn. Giấy khế ước cao cấp. Giá bán, 10.000 tỷ tích phân. Có thể ký kết với 10 chấp pháp giả hoặc thấp hơn, hoặc thần thú cấp đế hoặc thấp hơn. Giấy khế ước thần cấp. Giá bán, 100.000 tỷ tích phân. Có thể ký kết với một thần vương hoặc thấp hơn, hoặc thần thú cấp thủy tổ hoặc thấp hơn. Nhìn thấy những món hàng đột nhiên xuất hiện, Bạch Trần rơi vào trầm tư. Lại phải tốn kém rồi. Vốn tưởng rằng sau khi đến thần giới sẽ không còn thiếu tích phân nữa, bây giờ xem ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Hệ thống đúng là một lão tư bản, có cả trăm cách để bòn rút tích phân của Bạch Trần. Đóng cửa hàng hệ thống lại, Bạch Trần nhìn vào thần điện của mình. Điện Lang Thần. Thần điện có thể trưởng thành. Yêu cầu tiến hóa, 100 tỷ tích phân, hỗn độn thạch 10.000. Đặt Điện Lang Thần xuống để xem xét tác dụng. Nhìn phiên bản thu nhỏ của Điện Lang Thần trong tay, Bạch Trần vẫn rất phấn khích. Cuối cùng cũng có nơi dung thân của riêng mình. Hơn nữa, thần điện này còn tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Thứ trên tay hắn, nói là thần điện không bằng nói là một hòn đảo lơ lửng. Trên đảo còn có một tòa thành cực lớn. Bạch Trần có thể cảm nhận được, nếu có hòn đảo này, hắn có thể điều khiển nó di động. Nghĩ vậy, Bạch Trần chọn đặt thần điện này xuống. Sau đó, Điện Lang Thần trong tay Bạch Trần bắt đầu bay lên không trung. Mãi cho đến độ cao khoảng vạn mét, nó mới dừng lại, sau đó bắt đầu tự động biến lớn. Bạch Trần chỉ có thể ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình này. Dần dần, kích thước của thần điện bắt đầu vượt qua sức tưởng tượng của Bạch Trần. Nhìn hòn đảo tròn lơ lửng trên đầu mình có đường kính lên tới cả trăm km, tâm trạng Bạch Trần rất bình thản. Thật ra có thần điện hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn có một chỗ ở mà thôi. Tiếp đó, Bạch Trần mở đôi cánh của mình bay lên đảo. Vừa đặt chân lên đảo, thông tin về Điện Lang Thần liền được cập nhật trong đầu hắn. Đảo Lang Thần. Cấp độ, đảo thần cấp 1. Yêu cầu tiến hóa, 100 tỷ tích phân, hỗn độn thạch 10.000. Đường kính đảo Lang Thần, 100.000 mét. Tốc độ di chuyển, 10.000 km trên h. Công năng, vòng sáng tiến hóa, cư trú lâu dài trên đảo Lang Thần, khi tăng cấp có xác suất nhỏ tiến hóa. Nếu lần đầu tăng cấp không tiến hóa, xác suất tiến hóa ở lần tăng cấp sau sẽ tăng theo cấp số cộng, có thể cộng dồn vô hạn. Số lần tiến hóa hiện tại của vòng sáng là 1 lần. Vòng sáng Lang Thần, bất kỳ quyến tộc nào của Lang Thần tu luyện trên đảo, tốc độ tu luyện sẽ được gia tăng đáng kể, mức tăng hiện tại là 3 lần. Chú thích, mua vòng sáng cần 1.000 tỷ tích phân, nâng cấp vòng sáng 1 lần cần 500 tỷ tích phân. Kiến trúc đi kèm, Điện Lang Thần. Cấp độ, thần điện cấp 1. Điều kiện tiến hóa, đảo Lang Thần cấp 2, 100 tỷ tích phân, hỗn độn thạch 1.000. Có thể chứa 1.000 quyến tộc cư trú. Kỹ năng đi kèm của Điện Lang Thần, Thiên Lang Thần. Nhìn thuộc tính của Điện Lang Thần, à không, đảo Lang Thần xong, Bạch Trần vừa mừng vừa lo. Mừng vì công năng của nó thật mạnh mẽ, lo là mức tiêu hao tích phân này quá khủng khiếp. Bạch Trần cảm thấy, cứ tiếp tục thế này, hệ thống sớm muộn cũng sẽ ra thêm chức năng mới, và mức tiêu hao tích phân chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn. Nghĩ vậy, Bạch Trần triệu tập toàn bộ quyến tộc của mình lại, để chúng đều lên đảo Lang Thần. Sau đó, Bạch Trần nói với Khát Máu Long Quy và những con khác, từ hôm nay trở đi, đây chính là nơi ở của các ngươi. 3 ngày, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Nghe lời Bạch Trần, tất cả đều tò mò nhìn xung quanh, ngó đông ngó tây. Hắn cũng không cần lo lắng gì, đám thần quyến này rất ngoan, chẳng lẽ chúng còn có thể phá hủy thần điện được sao? Nhìn Tà Cát Trùng đang vui vẻ đào hang, không biết tại sao, trong lòng Bạch Trần lại có một dự cảm chẳng lành. Bạch Trần cao giọng, tất cả nghe đây, sau này mọi người ở trên đảo, không được tùy tiện đào hang, phải giữ gìn môi trường trên đảo, biết chưa? Gào. Xoạt xoạt. Đám quyến tộc bên dưới nhao nhao hưởng ứng, chỉ có Tà Cát Trùng vẫn còn nửa thân mình dưới đất, trông như đã mất đi lý tưởng sống, bộ mặt đờ đẫn. Ngươi có ý kiến gì không, Tà Cát Trùng? Nghe Bạch Trần gọi mình, Tà Cát Trùng mới giật mình hoàn hồn, sau đó vội vàng lắc đầu. Rất tốt, không có ý kiến là tốt rồi. Mọi người tự do hoạt động đi, chú ý không được phá hoại môi trường trên đảo. Gào. Xoạt xoạt. Kíp. Nói xong, Bạch Trần liền tiến vào bên trong Điện Lang Thần. Vừa vào trong, hắn thấy mọi thứ có chút khác với tưởng tượng. Bên trong Điện Lang Thần trống rỗng, không có gì cả, thậm chí ngoài cửa chính ra thì không có một cánh cửa nào khác. Xin hỏi ký chủ, có muốn tiêu phí 10 tỷ tích phân để mua sắm công trình cơ sở cho Điện Lang Thần không? Bạch Trần, hay thật, đúng là làm ăn tắc trách. Không ngờ hệ thống còn có thể moi tiền hắn ở đây. Hệ thống à, 10 tỷ tích phân này có phải hơi đắt không? Ngươi không thể giảm giá một chút sao? Nhưng Bạch Trần nói xong, hệ thống không hề có một chút phản hồi nào. Thôi được rồi, thành thần rồi mà hệ thống vẫn không thèm cài cho một cái trợ lý giọng nói thông minh. Lúc cần moi tiền thì thực sự không chút nương tay. Nhưng may là sau một đêm thu hoạch hôm qua, số dư tích phân của Bạch Trần đã đạt đến 80 tỷ, nhiều hơn trước không ít. 10 tỷ, hắn vẫn tiêu được. Mua sắm công trình cơ sở cho Điện Lang Thần. Nghe thấy mệnh lệnh của Bạch Trần, hệ thống vội vàng đáp lại. Mua công trình cơ sở cho Điện Lang Thần thành công, mời ký chủ tự xem xét. Dứt lời, đại sảnh vốn đơn điệu của Điện Lang Thần đột nhiên trở nên hoa lệ. Bạch Trần thậm chí còn cảm thấy nó còn lộng lẫy hơn cả thần hoàng điện mà hắn đã xây dựng ở Đấu La Đại Lục. Ngoài ra, ở vị trí cao nhất trước mặt hắn xuất hiện một chiếc vương tọa, rõ ràng là chuẩn bị cho hắn. Bên cạnh vương tọa là một quả cầu thủy tinh được chuẩn bị riêng. Chỉ cần nhìn một cái, Bạch Trần đã biết tác dụng của nó. Quả cầu quyền lợi. Quả cầu này có thể quan sát bất kỳ cảnh tượng nào trên đảo Lang Thần, đồng thời, chủ nhân của đảo có thể thông qua quả cầu này để điều khiển sự di chuyển của đảo và các công trình khác. Nhìn thấy quả cầu này, Bạch Trần ngẩn người. Hay thật, lúc nãy hắn không hề nhìn thấy nó. Theo lý mà nói, nếu không mua công trình cơ sở này, hắn sẽ không có cách nào thực sự điều khiển đảo Lang Thần. Hệ thống này đúng là quá gian trá. Sau đó, Bạch Trần lại kiểm tra một vòng bên trong Điện Lang Thần. Sau khi phát hiện rất nhiều gian phòng và một số kiến trúc kỳ lạ, hắn liền dừng lại. Nói tóm lại, đảo Lang Thần đã mang đến cho hắn khá nhiều bất ngờ. Bạch Trần tỏ ra rất hài lòng. Sau đó, Bạch Trần trở lại ngai vàng, đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Ngay lập tức, thông qua quả cầu, hắn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trên đảo Lang Thần cũng như tình hình xung quanh. Hiện tại, phần lớn cự thú trên đảo đều ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn, tò mò chạy tới chạy lui trên đảo, giống như một bầy hắc xi được tháo xích. May mà chúng không gây ra phá hoại gì. Khát Máu Long Quy thì dừng lại tại chỗ, ngồi ngay ngắn dưới đất, nhắm mắt trầm tư, dường như đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời. Còn Tà Cát Trùng thì đang bối rối nhìn xuống mặt đất, dường như đang phân vân có nên đào hang hay không. Nhưng có lẽ vì mệnh lệnh của Bạch Trần, nó từ đầu đến cuối vẫn chưa hành động. Bạch Trần thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút đáng thương. Thế là hắn chuyển tầm mắt, xem những con khác đang làm gì. Trong số rất nhiều cự thú, ngoan ngoãn nhất vẫn là tộc Bạch Giáp Lang, mặc dù số lượng của chúng đông nhất. Nhưng chúng cũng là nhóm yếu nhất trong số các thần quyến của Bạch Trần. Hiện tại, các thành viên tộc Bạch Giáp Lang đang từng nhóm vui đùa với nhau. Những con lớn tuổi hơn thì ở một bên trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía đám Bạch Giáp Lang trẻ tuổi đang nô đùa. Còn thủ lĩnh của chúng thì đứng ở trên cao, giống như một người bảo vệ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Khung cảnh yên bình hòa thuận này khiến lòng Bạch Trần cũng trở nên mềm mại. Sau khi thấy mọi người đều rất nghe lời, Bạch Trần liền điều khiển quả cầu thủy tinh, xác định phương hướng và bắt đầu di chuyển. Trong lúc di chuyển, Bạch Trần không cảm thấy có gì thay đổi, giống như không có gì xảy ra. Nhưng hình ảnh trong quả cầu thủy tinh lại đang biến đổi nhanh chóng, rõ ràng đảo Lang Thần đang di chuyển với tốc độ cao. Còn Tà Cát Trùng và những con khác, mặc dù cơ thể không có cảm giác gì, nhưng lại rơi vào hoảng loạn vì cảnh vật xung quanh đang thay đổi. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng hoảng sợ, đó là hòn đảo đang di chuyển, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giọng nói của Bạch Trần đột nhiên truyền đến. Đám cự thú tại chỗ cũng từ từ bình tĩnh lại. Thôi được, dù sao chúng cũng không có cảm giác thực tế gì, Bạch Trần chỉ cần trấn an một chút là ổn. Sau đó, Bạch Trần nhìn xung quanh. Mấy ngày tiếp theo, hắn điều khiển đảo Lang Thần đến gần rừng sinh mệnh, rồi đi xuống, định đưa Tuyết Kha và những người khác đi cùng. Giống như lần trước, lần này Bạch Trần vẫn mặc một bộ áo giáp che kín người, không để ai nhận ra dung mạo của hắn. Sau đó, Bạch Trần đi về phía trung tâm rừng sinh mệnh, dự định báo cho sinh mệnh nữ thần một tiếng trước. Lúc này, tại hồ nước trung tâm rừng sinh mệnh nữ thần lại đang trò chuyện với Tuyết Kha và các nàng. Đột nhiên, sinh mệnh nữ thần liếc nhìn ra sau lưng, nói, hắn về rồi. Hắn là ai? Là chồng của ngươi đó. Sinh mệnh nữ thần nói thẳng. Nghe lời sinh mệnh nữ thần, Tuyết Kha lập tức kích động. Đừng vội, Bạch Trần còn một lúc nữa mới tới. Chúng ta cứ trò chuyện tiếp đã. Ác Nôn, đi lấy chút mật hoa lộ tới đây. Vâng, nữ thần đại nhân. Một sinh vật nhỏ xíu, lông xù như quả bồ công anh bên cạnh sinh mệnh nữ thần đáp lời. Sinh mệnh nữ thần nói, kể tiếp cho ta nghe chuyện của Bạch Trần đi, câu chuyện của các ngươi thú vị thật. Vâng, sau khi ta và Bạch Trần được phân vào cùng một lớp không lâu sau, Bạch Trần đã đến ngoại vi hồ nước. Hắn nhìn thấy các cô gái đang trò chuyện ở trung tâm hồ, cảm thấy khung cảnh này có chút hài hòa. Bạch Trần đột nhiên cảm thấy, có lẽ để Tuyết Kha và các nàng ở lại đây cũng không tệ, ít nhất là đủ an toàn. Nhưng quyền quyết định vẫn nên để cho chính Tuyết Kha lựa chọn, là đi cùng mình hay tiếp tục ở lại đây. Khi Bạch Trần đến gần, Sinh Mệnh Nữ Thần cũng đưa mắt nhìn tới. Thấy động tác của Sinh Mệnh Nữ Thần, Tuyết Kha và các nàng cũng nhìn theo. Sau đó, họ phát hiện Bạch Trần đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào không hay. Ngay lập tức, hai tiểu quỷ liền lao tới, ba ba. Bạch Trần một tay ôm một đứa, nói, ta về rồi. Tâm Vũ và Tinh Vũ có ngoan không? Bạch Trần vừa nói xong, hai tiểu quỷ liền vội vàng gật đầu. Bạch Trần, sao ngươi về nhanh vậy? Không phải ngươi muốn ra ngoài rèn luyện sao? Nghe Sinh Mệnh Nữ Thần hỏi, Bạch Trần do dự một chút rồi nói, thật ra, lần này tới đây, ta vốn định nói lời từ biệt. Bạch Trần vừa dứt lời, Sinh Mệnh Nữ Thần khựng lại một chút, sau đó nói, tại sao? Chỗ ta không tốt sao? Bạch Trần đáp, không phải, chủ yếu là ta tiếp tục ở lại đây, Thiện Lương Thần Vương sẽ luôn để mắt tới, như vậy không tốt cho ngươi. Vốn dĩ ta đã giấu giếm sự thật, đã có lỗi với rừng sinh mệnh của các ngươi rồi. Ba ba, chúng con thích chị A Mật, không muốn đi đâu. Tâm Vũ nói. Tinh Vũ bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Xem ra, mấy ngày qua A Mật đối xử với chúng rất tốt. Mới có mấy ngày mà hai đứa trẻ đã quý mến A Mật như vậy. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng chú ý tới cấp bậc của Tuyết Kha, không biết từ lúc nào đã đạt đến cấp 100. Đây đã là cấp bán thần. Dù thiên phú của Tuyết Kha có cao đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cấp 100 được. Chắc chắn là A Mật đã giúp nàng. A Mật nói, Bạch Trần, nghe ý của ngươi, hình như ngươi đã thay đổi quyết định, có thể nói cho ta biết được không? Bạch Trần đáp, ta muốn giao Kha Nhi và các nàng cho ngươi được không? Ta ở bên ngoài vẫn quá nguy hiểm. Mục tiêu của Thiện Lương Thần Vương chỉ là ta, không phải các nàng. Hơn nữa, ta ở bên ngoài một mình, trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn. Tương lai, khi ta không còn sợ Thiện Lương Thần Vương nữa, ta sẽ quay lại. Nghe lời Bạch Trần, A Mật cảm thấy có chút hợp lý, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Bởi vì, với kinh nghiệm của mình, nàng cũng có thể dạy Bạch Trần tu luyện. Nhưng chiến đấu mới là con đường tắt nhanh nhất để nâng cao thực lực. Ở trong rừng sinh mệnh, nàng rất khó tạo ra những thử thách có thể uy hiếp đến tính mạng của Bạch Trần. Hơn nữa nếu Bạch Trần thật sự không chịu nổi, nàng nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Sau vài lần do dự, A Mật vẫn nói, được, ta có thể đồng ý với ngươi. Còn Tuyết Kha và những người khác, nghe lời Bạch Trần, đã im lặng. Họ lại sắp phải xa nhau. Tất cả những điều này đều là do thực lực của họ quá yếu. Nếu thực lực của họ mạnh hơn một chút, cũng sẽ không đến nỗi lần nào cũng trở thành gánh nặng cho Bạch Trần. Bạch Trần nhìn Tuyết Kha và các nàng, nói, Kha Nhi, các nàng thấy sao? Thật ra, nếu nàng muốn đi cùng ta, cũng có thể. Ta nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ sự an toàn của các nàng. Bất kể Tuyết Kha đưa ra câu trả lời nào, Bạch Trần đều sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Nhưng sau đó, Tuyết Kha lại cho hắn một câu trả lời bất ngờ. Không, em muốn ở lại rừng sinh mệnh. Mấy ngày nay, nhờ sự giúp đỡ của A Mật, thực lực của chúng em đã tăng lên rất nhiều. Chúng em đi theo chàng chỉ thêm vướng chân. Cho nên, em chọn ở lại đây. Tuyết Kha nói xong, Bạch Trần khựng lại, xin lỗi. Tuyết Kha nói, không sao đâu, Trần. Chàng nhớ thỉnh thoảng về thăm là được rồi. Bạch Trần, được. A Mật, nếu ngươi đã quyết định ra ngoài rèn luyện, vậy ta cho ngươi một vài lời khuyên. Bạch Trần, được, ngươi nói đi. A Mật, giai đoạn hiện tại, ngươi cứ ở vùng đất Tai Ương rèn luyện là được rồi. Ta nghĩ ngươi chắc cũng đã phát hiện ra, cự thú ở vùng đất Tai Ương tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng trí lực lại không cao, đúng không? Nghe A Mật nói, Bạch Trần nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của Tà Cát Trùng và những con khác, rồi gật đầu. Đó là vì, vùng đất Tai Ương là một nơi bị nguyền rủa. Cự thú ở đây sinh ra đã mang theo lời nguyền. Mặc dù lời nguyền này khiến thực lực của chúng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng. Hơn nữa, phần lớn chúng đều là sinh vật sống đơn độc, không có sự truyền thừa từ thế hệ trước, cho nên kiến thức dự trữ cũng không cao. Phải đợi đến khi cấp bậc tăng lên một mức độ nhất định, thức tỉnh được sự truyền thừa trong đầu, trí lực mới có thể từ từ nâng cao. Nghe A Mật giải thích, Bạch Trần bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, ta biết rồi. Cảm ơn. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Giao phó các nàng cho Sinh Mệnh Nữ Thần, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trở lại đảo Lang Thần, Bạch Trần liền điều khiển hòn đảo rời khỏi rừng sinh mệnh, hướng về phía vùng đất Tai Ương. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một tấm bản đồ. Đây là do A Mật đưa cho hắn trước khi đi. Tấm bản đồ này ghi lại vài khu vực xung quanh rừng sinh mệnh, trên đó đã được A Mật ghi chú mức độ nguy hiểm. Cho đến nay, đối với Bạch Trần, nơi ít nguy hiểm nhất có lẽ chính là vùng đất Tai Ương. Dành 3 ngày thời gian, Bạch Trần đã đến khu vực giao giới giữa vòng ngoài và vòng trong của vùng đất Tai Ương. Ở đây cày quất thêm một thời gian cơ bản nữa, Bạch Trần dự định sẽ rời khỏi nơi này và tiếp tục tiến sâu hơn. Bạch Trần nói, khát máu Long Quy, trong khoảng thời gian này, ta có việc phải làm. Lúc ta không có ở đây, ngươi hãy cố gắng dẫn dắt chúng nó giết thêm nhiều thần thú, biết chưa? Vâng, chủ nhân. Sau khi được Bạch Trần dạy bảo, khát máu Long Quy bây giờ đã có thể giao tiếp cơ bản. Phải công nhận, thần thú cấp tướng này thật thông minh, Bạch Trần chỉ cần dạy qua loa một chút là nó đã học được rất nhanh. Khi ngày mới bắt đầu, Bạch Trần sử dụng giới tâm cùng với dược tề tiến hóa võ hồn. Hôm nay, hắn dự định sẽ nâng cấp cả võ hồn thứ hai lên cảnh giới cứu cực. Đây là thần giới, Bạch Trần cảm thấy mình sẽ không cần phải mất mấy năm trời như ở Đấu La Đại Lục mới hoàn thành việc tiến hóa võ hồn. Hắn ước tính, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng là võ hồn thứ hai của hắn có thể tiến hóa thành công. Nghĩ vậy, trước mặt Bạch Trần xuất hiện một cây đàn phong cầm dài 2 mét. Cùng với quá trình tiến hóa võ hồn, cây đàn phong cầm này từ từ trở nên hư ảo, cho đến khi biến thành một làn sương mù. Sau đó, kết cấu của nó bắt đầu thay đổi, dần dần, một lần nữa biến thành hình dạng của một cây đàn phong cầm. Ở một nơi khác, khát máu Long Quy và đồng bọn đang ở tầng giữa của vùng đất Tai Ương, đại sát tứ phương. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, gần như không có hồn thú nào là đối thủ của chúng. Số dư tích phân của Bạch Trần gần như mỗi tối đều tăng thêm vài chục tỷ. Cho đến một tuần sau, vào một buổi tối, Tà Cát Trùng bất ngờ không ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khát máu Long Quy không nói gì nó, nguyên nhân là vì Tà Cát Trùng vốn đã ở ngưỡng cửa tăng cấp, nay đã thăng cấp thành công. Bây giờ cấp bậc của Tà Cát Trùng đã lên đến 123. Hơn nữa, Tà Cát Trùng còn kích hoạt được xác suất tiến hóa nhỏ nhoi kia. Theo lý mà nói, Tà Cát Trùng bây giờ đang trong quá trình tiến hóa. Sau khi tiến hóa, nó sẽ là một siêu cấp thần thú. Phải biết rằng, trước đây khi Tà Cát Trùng chỉ là một nhất cấp thần thú, nhờ vào cấp bậc cao, thực lực của nó đã xếp hạng nhất trong số các thần quyến của Bạch Trần, thậm chí còn mạnh hơn khát máu Long Quy một chút. Bây giờ nó sắp tiến hóa thành siêu cấp thần thú, có thể tưởng tượng được sự tăng trưởng của Tà Cát Trùng sẽ lớn đến mức nào. Sau khi bắt đầu tiến hóa, Tà Cát Trùng từ từ lột xác, cơ thể nó từng chút một thoát ra khỏi lớp vỏ cũ. Quá trình này vô cùng chậm chạp và đau đớn. Tà Cát Trùng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa ngáy không thể chịu nổi. Nó rất muốn tìm thứ gì đó để cọ xác, nhưng Tà Cát Trùng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nó có thể cảm nhận được, nếu bây giờ ma sát sẽ không tốt chút nào. Mất ròng rã 3 tiếng đồng hồ, Tà Cát Trùng mới hoàn thành một lần lột xác. Đồng thời, hình thể của nó cũng lớn hơn một chút. Rất nhanh, nó lại bắt đầu lần lột xác thứ hai. Phải biết rằng, tiến hóa không phải chỉ đơn giản là lột một lớp da là xong. Thời gian trôi qua từng ngày, mãi cho đến ngày thứ 8, Tà Cát Trùng mới ngừng lột xác. Trong 8 ngày này, Tà Cát Trùng đã lột xác tổng cộng 43 lần. Mỗi lần lột xác, thời gian lại dài hơn và khó chịu hơn lần trước. Nhưng tương ứng, mỗi khi trải qua một lần lột xác, thực lực của Tà Cát Trùng lại tăng lên một chút. Số lần lột xác càng nhiều, thực lực sau khi tiến hóa càng mạnh. Những con Tà Cát Trùng bình thường, khi tiến hóa, phần lớn chỉ lột xác từ 10 đến 20 lần đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng con Tà Cát Trùng này của Bạch Trần đã lột xác đến 43 lần. Ngoài thiên phú và ý chí của bản thân nó ra, thực tế cũng có chút liên quan đến Bạch Trần. Sau khi ký kết khế ước thần quyến với Bạch Trần, thiên phú của nó đã được nâng cao nhất định. Mỗi con cự thú ký kết khế ước với Bạch Trần, thiên phú đều sẽ được nâng cao một phần. Chính những sự nâng cao này đã giúp Tà Cát Trùng có thể lột xác nhiều lần như vậy trong quá trình tiến hóa. Đồng thời, sau khi tiến hóa, nó cũng không còn được gọi là Tà Cát Trùng nữa, ngoại hình cũng có sự thay đổi lớn. Tên mới của nó là Ác Ma Cát Trùng. So với trước đây, hình thể của nó đã tăng lên đến 800 mét, sức mạnh và tốc độ cùng các thuộc tính khác đều được cường hóa đáng kể. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn, bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn. Màu sắc đã biến thành tím đen, trên trán có một ấn ký màu đỏ thẫm. Sau khi hoàn thành tiến hóa, đám cự thú xung quanh cũng nhao nhao chạy đến xem. Trong số đó, người nhìn chăm chú nhất chính là khát máu Long Quy. Sau khi trở thành thuộc hạ của Bạch Trần, nó vẫn luôn xem Tà Cát Trùng là đối thủ của mình. Nhưng nó vẫn luôn đánh không lại Tà Cát Trùng, hiệu suất săn mồi cũng kém xa một khoảng lớn. Gần đây, nó mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tà Cát Trùng đã thu hẹp lại. Vốn tưởng rằng mình đã có thể vượt qua đối phương, không ngờ vào thời điểm quan trọng này, Tà Cát Trùng lại tiến hóa. Nhưng không sao, nếu dễ dàng vượt qua như vậy, nó chỉ cảm thấy vô vị. Đối thủ mạnh mẽ như vậy mới khiến nó cảm thấy hưng phấn. Chết tiệt, máu chiến trong ta lại sôi lên rồi. Nhìn ánh mắt của Khát Máu Long Quy đột nhiên trở nên sắc bén, ác ma các trùng giật mình. Mình có đắc tội gì với gã này sao, tại sao đột nhiên lại nhìn nó như vậy? Nhưng sau khi tiến hóa, thực lực của mình dường như đã tăng lên không ít. Nhìn sắc trời, nó phát hiện bây giờ vẫn còn là buổi tối. Ác ma các trùng nghĩ, có nên nhân cơ hội này đi thử thực lực của mình không? Nghĩ đến đây, ác ma các trùng từ trên đảo Lan Thần nhảy xuống. Dù sao cũng là sinh vật cấp thần, nhảy từ độ cao vạn trượng xuống không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, ác ma các trùng tuy không có cánh nhưng có thể mượn thần lực để bay trong thời gian ngắn. Tại sao phải nhảy xuống ư, còn không phải vì như vậy trông ngầu hơn sao? Chờ ác ma các trùng đáp xuống mặt đất, tất cả sinh vật trên đảo Lan Thần đều đổ dồn ánh mắt về phía nó, muốn xem nó định làm gì. Sau khi đáp xuống mặt đất, nửa thân trên giống con rết của ác ma các trùng rời khỏi mặt đất, đứng thẳng lên như đầu rắn, đôi mắt đỏ thẫm bắn ra một tia hồng quang khát máu. Cuộc đi săn bắt đầu. Rất nhanh, ác ma các trùng đã khóa chặt mục tiêu của trận chiến này, đó là một con lợn rừng hình thể khổng lồ. Con lợn rừng đó bây giờ đang đi lang thang không mục đích, dường như đang tìm kiếm con mồi. Sau đó, ác ma các trùng đột nhiên chui xuống lòng đất, cả con biến mất không dấu vết. Trong chốc lát, mọi người đã mất đi tầm nhìn, không thấy rõ động tĩnh của ác ma các trùng. Chỉ có Khát Máu Long Quy và một vài kẻ có chiến lực cao như Bá Vương Giáp Trùng mới biết mục tiêu của ác ma các trùng là con lợn rừng khổng lồ kia. Vài phút sau, con lợn rừng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng khi nó kịp nhận ra, hoàn cảnh xung quanh đã không ngừng thay đổi. Nó dường như đang bay lên cao, nhưng tình huống thực tế lại là, lúc con lợn rừng nhận ra điều bất thường, nó đã bị ác ma các trùng từ lòng đất bất ngờ tấn công. Phải biết rằng, trước đây nếu ác ma các trùng chiến đấu theo cách này, kẻ địch ở cách xa mấy nghìn mét đã phát hiện ra nó đánh lén. Bây giờ, đến tận dưới chân mới phát hiện. Con lợn rừng này có cấp bậc ít nhất trên 110, nhưng ác ma các trùng chỉ trong nháy mắt đã dùng cặp càng khổng lồ của mình cắt đứt thân thể đối thủ. Tốc độ đáng sợ đến mức khiến người ta phải nín thở. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng có thể thấy được thực lực của ác ma các trùng bây giờ đáng sợ đến mức nào. Khát Máu Long Quy vẻ mặt ngưng trọng nhìn ác ma các trùng. Mình muốn vượt qua gã này, có lẽ phải mất một thời gian nữa. Sau khi chiến thắng, ác ma các trùng nhìn xác con lợn rừng trước mặt, rơi vào trầm tư. Thì ra trong lúc không hay biết, mình đã mạnh đến thế này sao? Sau đó, gần 2 tháng trôi qua, trong điện Lang Thần, cây đàn phong cầm trước mặt Bạch Trần đã hoàn toàn thành hình. Bạch Trần cũng đang chăm chú quan sát võ hồn thứ hai của mình. Thái Cổ Huyền Âm Đàn. Võ hồn cứu cực, không thể tiếp tục tiến hóa. Cuối cùng cũng đã tiến hóa thành công võ hồn thứ hai. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của Thái Cổ Huyền Âm Đàn. Sau khi tiến hóa thành võ hồn cứu cực, so với trước đây, khi tấu đàn, nó sẽ kèm theo nhiều loại thuộc tính. Ví dụ như khi sử dụng âm lưỡi đao, đối phương bị trúng đòn sẽ có xác suất rất lớn rơi vào trạng thái hỗn loạn, rối loạn tinh thần, mê man và các loại tổn thương tinh thần khác. Còn khi sử dụng các giai điệu tăng phúc, nó sẽ đồng thời tăng toàn bộ thuộc tính công, thủ, lực, mẫn, thậm chí còn có thể cung cấp một lượng hồi phục nhất định. Nói tóm lại, đây là một đợt tăng cường cấp sử thi. Theo một nghĩa nào đó, võ hồn thứ hai của hắn bây giờ còn hữu dụng hơn cả võ hồn thứ nhất. Sau khi kết thúc tiến hóa, Bạch Trần cũng đi ra khỏi phòng. May mắn là võ hồn thứ hai của hắn không giống võ hồn thứ nhất, không biến thành một thứ dài 10 km. Thái Cổ Huyền Âm Đàn của Bạch Trần bây giờ có màu chủ đạo là màu vàng, một màu vàng cổ xưa. Toàn bộ thân đàn thon dài, mang lại một cảm giác rất thoải mái. Rời khỏi phòng, Bạch Trần đi đến đại điện, dùng quả cầu thủy tinh xem qua cảnh tượng bên ngoài một chút. Bây giờ là ban đêm, trên đảo có khoảng 40 con cự thú đang bảo vệ sự an toàn cho hòn đảo. Đồng thời, trong quả cầu thủy tinh, Bạch Trần nhìn thấy một con rết màu tím đen khổng lồ. Đây là tà cát trùng sao? Sau khi kiểm tra thuộc tính của đối phương, Bạch Trần xác nhận, đây chính là tà cát trùng ngày xưa, nhưng bây giờ đã biến thành ác ma cát trùng. Thật không ngờ, trong thời gian mình tiến hóa, tà cát trùng cũng đã hoàn thành một lần tiến hóa. Ngoài ra, Bạch Trần còn xem số dư tích phân của mình. Không xem thì thôi, xem xong giật cả mình. Số dư tích phân của hắn, trong lúc không hay biết, đã lên đến 12.000 tỷ. Bạch Trần nhìn mà ngây người. Hay thật, đám cự thú này hiệu suất cao như vậy sao? Trong thời gian hắn bế quan, chúng đã kiếm về cho hắn nhiều tích phân như vậy. Hay lắm, 1.000 tỷ tích phân hình như cũng không mua được bao nhiêu thứ. Suy nghĩ một chút, Bạch Trần cuối cùng quyết định nâng cấp 2 vòng sáng trên đảo của mình một chút. Bây giờ xem ra, thứ hữu dụng nhất đối với hắn vẫn là 2 vòng sáng này. Dù sao, chúng có thể trực tiếp nâng cao tốc độ tu luyện của hắn và thuộc hạ, cũng như tỷ lệ tiến hóa. Hơn nữa, vòng sáng không cần hòn đảo thăng cấp mà vẫn có thể nâng cấp trực tiếp. Hệ thống, nâng cấp vòng sáng tiến hóa và vòng sáng lan thần. Đinh, vòng sáng tiến hóa bắt đầu tiến hóa, tiêu hao 1.000 tỷ tích phân, thời gian còn lại 0 giờ 59 phút 59 giây. Đinh, vòng sáng lan thần bắt đầu tiến hóa, tiêu hao 1.000 tỷ tích phân, thời gian còn lại 0 giờ 59 phút 59 giây. Dứt lời, trên đảo lan thần đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một luồng năng lượng vô cùng dồi dào đột nhiên lan tỏa khắp hòn đảo. Đám cự thú đang tuần tra và nghỉ ngơi cũng cảm nhận được luồng năng lượng đột ngột này. Bởi vì luồng năng lượng này thuộc loại tích cực, nên lần này đám cự thú không hề hoảng loạn, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Bạch Trần theo dõi toàn bộ sự thay đổi trên đảo. Một giờ sau. Đinh. Chúc mừng ký chủ, vòng sáng tiến hóa nâng cấp thành công, mời ký chủ tự xem xét. Đinh. Chúc mừng ký chủ, vòng sáng lan thần nâng cấp thành công, mời ký chủ tự xem xét. Sau khi tiến hóa kết thúc, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của hai vòng sáng này. Vòng sáng tiến hóa, cư trú lâu dài trên đảo Lan Thần, khi tăng cấp có xác suất nhất định tiến hóa. Nếu lần đầu tăng cấp không tiến hóa, xác suất tiến hóa ở lần tăng cấp sau sẽ tăng theo cấp số cộng, có thể cộng dồn vô hạn. Số lần tiến hóa hiện tại của vòng sáng là 2 lần. Vòng sáng Lan Thần, bất kỳ quyến tộc nào của Lan Thần tu luyện trên đảo, tốc độ tu luyện sẽ được gia tăng đáng kể, mức tăng hiện tại là 6 lần. Sau khi nâng cấp, tác dụng của hai vòng sáng đã có sự tăng cường rõ rệt. Vòng sáng tiến hóa bây giờ cho phép cự thú trên đảo có thể tiến hóa 2 lần, và xác suất tiến hóa cũng tăng lên. Vòng sáng lan thần thì giúp tốc độ tu luyện tăng lên 6 lần. Như vậy, tiến độ bắt kịp Thiện Lương Thần Vương của hắn lại được đẩy nhanh thêm một bước. Ngoài ra, Bạch Trần vẫn còn 120 tỷ tích phân trên tay, không hề có ý định giữ lại. Hệ thống, tiến hóa hòn đảo. Đinh. Đảo Lan Thần bắt đầu tiến hóa, tiêu hao 100 tỷ tích phân, 10.000 hỗn độn thạch, thời gian còn lại 23 giờ 59 phút 59 giây. Thôi được, thời gian tiến hóa hòn đảo có hơi lâu một chút, cần đến cả một ngày. Nhưng không sao, mới một ngày thôi, Bạch Trần chờ được. Thông qua quả cầu thủy tinh, Bạch Trần có thể phát hiện, đảo Lan Thần bây giờ đang không ngừng mở rộng. Ngoài ra, còn có một nơi nào đó dường như đang bắt đầu có sự thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi gì thì Bạch Trần không biết. Nhưng quá trình tiến hóa còn chưa kết thúc, Bạch Trần đột nhiên thông qua quả cầu thủy tinh phát hiện một vài thứ khác. Ở cách đảo Lan Thần không xa, một bầy quạ đen khổng lồ đang không ngừng tiến về phía họ. Số lượng của chúng lên đến khoảng 200 con. Dẫn đầu là một con có hình thể lớn gấp đôi những con quạ khác. Đó là thứ gì? Bạch Trần thấp giọng nói. Sau đó, hắn kiểm tra qua thuộc tính của chúng. Thủ lĩnh cuồng bạo độ nha. Cấp 129. Siêu cấp thần thú. Năng lực. Cuồng bạo độ nha. Cấp 113. Nhất cấp thần thú. Năng lực. Nhìn thuộc tính của chúng, cùng với bộ dạng hùng hổ này, Bạch Trần cảm thấy mình hình như sắp bị tấn công. Ngoài Bạch Trần, đám cự thú trên đảo cũng đã phát hiện ra bầy độ nha đen kịch này. Lập tức, từng con một cảnh giác đứng lên, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công sắp tới. Thủ lĩnh cuồng bạo độ nha vẻ mặt đầy tức giận nhìn hòn đảo trước mắt. Hơn 2 tháng trước, hòn đảo lơ lửng này đột nhiên xuất hiện trên địa bàn của chúng. Bọn cuồng bạo độ nha vốn là sinh vật có ý thức lãnh địa cực mạnh. Cho nên ngay khi đối phương xuất hiện, chúng đã tấn công, nhưng không thành công, ngược lại còn tổn thất một vài tộc nhân. Nhưng lúc đó nó không có ở đây, nên tộc nhân không dám phản kích. 2 tháng qua, tộc nhân của nó đều sống trong sợ hãi, lo bị các sinh vật trên đảo phát hiện và tấn công. Vùng không vực này vẫn luôn là lãnh địa của bầy độ nha chúng. Trước đây là do nó không có mặt, bây giờ nó đã trở về, xem nó sẽ xử lý đám sinh vật trên hòn đảo này như thế nào. Một tiếng gầm quen thuộc vang lên, hóa ra Khát Máu Long Quy và bầy cự thú đã trở về Lan Thần đảo từ lúc nào. Nhìn thấy chúng, Bạch Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cùng với sự trở về của chúng, sức phòng ngự của Lan Thần lá chắn được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, Khát Máu Long Quy tuy là thần thú hệ phòng ngự nhưng lại bất ngờ sở hữu khả năng tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là sức phòng ngự và độ bền của Lan Thần lá chắn tăng lên dựa theo số lượng cự thú trên đảo. Càng nhiều quyến tộc của Bạch Trần ở đây, tấm lá chắn lại càng kiên cố. Tuy nhiên, Lan Thần lá chắn không phải là vô địch, nó có một điểm yếu chí mạng là năng lượng hồi phục quá chậm. Mặc dù những vết nứt trước đó nhanh chóng được chữa lành, nhưng thực chất đó là nhờ vào năng lượng dự trữ của chính tấm lá chắn. Để hồi phục lại năng lượng đã tiêu hao, nó cần tới khoảng 1 năm, tức là mỗi 3 ngày chỉ hồi phục được khoảng 1%. Vì vậy, chỉ cần phải hứng chịu những đòn tấn công vượt quá giới hạn, Lan Thần lá chắn vẫn sẽ bị phá vỡ. Quà! Một lúc sau, thủ lĩnh cuồng bạo độ nha vẫn điên cuồng lao vào tấn công tấm lá chắn như không biết mệt mỏi. nhưng có thể thấy rõ, trạng thái của nó lúc này đã khác xa lúc đầu. Đôi mắt nó vằn lên những tia máu, bộ lông trở nên tả tơi, rõ ràng sức lực đã suy giảm không ít. Cũng phải thôi, trận chiến đã kéo dài suốt 1 tiếng rưỡi, và tiếng đàn của Bạch Trần cũng đã ảnh hưởng đến chúng suốt thời gian đó. Những con quạ khác gần như đã mất hết sức chiến đấu, chỉ còn lại thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha vẫn đang gào thét như một vị chiến thần. Xoạt! Đột nhiên, một âm thanh giòn tan vang lên từ trên không. Bạch Trần nhíu mày, thấy một vết nứt xuất hiện trên lang thần lá chắn. Nhưng khác với mọi khi, lần này vết nứt không tự động khép lại. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa sao? Tiếng đàn đột ngột dừng lại, chiếc mỏ của thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha hung hăng đập xuống tấm lá chắn. Ngay sau đó, lang thần lá chắn vỡ tan như một tảng băng, những vết nứt lan ra với tốc độ chóng mặt. Vài giây sau, ba. Một tiếng, tấm lá chắn vỡ thành từng mảnh vụn, tiếng đàn cũng biến mất. Thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha, cùng vài con quạ còn tỉnh táo, lập tức gào thét lao về phía Bạch Trần. Nhưng đối mặt với con cự thú thân dài cả trăm mét này, Bạch Trần lại không hề ra tay. Cát. Khi thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha mới lao được nửa đường, một con rết đen khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên, đôi càng to lớn của nó lập tức xuyên thủng thân thể con quạ. Quạ. Thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha thảm thiết kêu lên một tiếng. Mất hết lý trí rồi sao? Bạch Trần thản nhiên nói. Cũng phải, sau một thời gian dài bị giày vò, cả tinh thần lẫn thể xác của thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha đều đã đến giới hạn. Phù phù. Bị ác ma các trùng tấn công, thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha rơi xuống đất, toàn thân máu tươi lênh láng, trông vô cùng thê thảm. Dù vậy, Bạch Trần vẫn không chút động lòng thương hại. Bàn tay hắn hóa thành một chiếc vuốt sói khổng lồ, vung một trảo về phía nó. Nhìn chiếc vuốt sói đang không ngừng phóng đại trước mắt, thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha từ từ nhắm mắt lại đinh. Chúc mừng chủ nhân đã tiêu diệt siêu cấp thần thú cấp 129, thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha. Thưởng 500 tỷ điểm tích lũy, rơi ra vật phẩm đặc biệt, trái tim cuồng bạo. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Bạch Trần khẽ sững người, rơi ra vật phẩm sao? Vậy cũng không tệ. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ xử lý nốt những con cuồng bạo Độ Nha còn lại, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của trái tim cuồng bạo. Trái tim cuồng bạo. Dùng cho siêu cấp thần thú hoặc thần thú cấp thấp hơn, có thể khiến mục tiêu biến dị một lần. Sau khi biến dị, mục tiêu sẽ sở hữu thuộc tính cuồng bạo, toàn bộ thuộc tính tăng 20%. Nhìn thấy vật phẩm này, Bạch Trần có chút vui mừng, đúng là một món đồ tốt, chỉ tiếc là chỉ có thể dùng cho thần thú từ cấp siêu cấp trở xuống. Suy nghĩ một chút, Bạch Trần đã quyết định được ứng cử viên cho trái tim cuồng bạo. Ác ma cát trùng. Chính là ngươi. Trong số các siêu cấp thần thú dưới trướng Bạch Trần hiện tại, ác ma cát trùng là kẻ mạnh nhất. Giao trái tim cuồng bạo cho nó chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả tối đa. Sau đó, Bạch Trần lấy trái tim cuồng bạo ra. Trái ngược với cái tên của nó, trái tim cuồng bạo lại được bao bọc bởi một vầng sáng dịu nhẹ, chẳng hề liên quan gì đến hai chữ cuồng bạo. Bạch Trần đi đến trước mặt ác ma cát trùng. Thấy hắn, ác ma cát trùng có chút nghi hoặc, gần đây nó có đào đất lung tung đâu nhỉ? Ăn cái này đi. Bạch Trần đưa trái tim cuồng bạo ra. Vừa nhìn thấy vật phẩm trong tay Bạch Trần, hai mắt ác ma cát trùng liền sáng rực lên. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, ác ma cát trùng đã cảm thấy thứ này vô cùng quan trọng với mình. Thấy bộ dạng của nó, Bạch Trần mỉm cười. Đừng vội, cái này vốn là dành cho ngươi mà. Nói rồi, hắn tung trái tim cuồng bạo lên trời. Ác ma cát trùng lập tức bật dậy, một ngụm nuốt chửng viên trái tim. Bẹp. Sau khi ăn vào, lúc đầu ác ma cát trùng vẫn chưa có gì thay đổi. Nhưng một lát sau, màu sắc cơ thể nó bắt đầu biến hóa. Thân thể vốn màu hồng sẫm của nó dần hiện lên những đường vân đỏ quỷ dị, khiến vẻ ngoài vốn đã hung tợn lại càng thêm đáng sợ. Thay đổi rõ rệt nhất là đôi càng của nó, chúng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, đồng thời trông cũng sắc bén hơn trước. Vài giờ sau, lớp vỏ ngoài của ác ma cát trùng bắt đầu nứt vỡ. Một con ác ma cát trùng với màu đỏ thuần túy từ trong cơ thể nó chui ra. Cát. Vừa xuất hiện, ác ma cát trùng đã phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hóa ra những đường vân màu đỏ kia là dấu hiệu cơ thể nó sắp căn nứt. Bây giờ, quá trình biến dị đã hoàn tất. Sau khi biến dị, ngoại trừ màu sắc, hình dáng và kích thước của ác ma cát trùng không có gì thay đổi, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của nó đã tăng lên không ít. Đồng thời, trong cột kỹ năng của nó cũng xuất hiện một kỹ năng mới. Cuồng bạo. Khi sử dụng kỹ năng này, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ tăng mạnh, đồng thời sẽ mất đi lý trí. Thấy rõ thuộc tính của kỹ năng này, Bạch Trần nhíu mày. Mặc dù thuộc tính tăng lên, nhưng lại mất đi lý trí sao? Xem ra sau này, ác ma cát trùng không thể chiến đấu theo nhóm nữa rồi, tác chiến một mình sẽ phù hợp với nó hơn, nếu không lỡ như nó tiến vào trạng thái cuồng bạo mà ngộ thương đồng đội thì phiền to. Sàng sạt. Ác ma Cát Trùng tiến đến bên cạnh Bạch Trần, thân mật cọ cọ vào người hắn. Sau khi trao đi trái tim cuồng bạo, Bạch Trần kiểm tra lại số điểm của mình. Điểm tích lũy còn lại, 7.300 tỷ. Tốt lắm, sau một trận đánh lớn, lại có thêm 7.300 tỷ điểm. Cảm giác phất lên đột ngột này thật sự quá tuyệt vời. Nhưng phải phân bổ số điểm này như thế nào, nhất thời Bạch Trần vẫn chưa quyết định được. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, Lang Thần Đảo đã thăng cấp hoàn tất. Mời chủ nhân tự xem xét. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần mới sực nhớ ra. Đúng rồi, Lang Thần Đảo đã tiến vào trạng thái thăng cấp, suýt nữa thì hắn quên mất. Lang Thần Đảo. Cấp độ, Thần Đảo cấp 2. Yêu cầu tiến hóa, 10.000 tỷ điểm tích lũy, hỗn độn thạch 20.000. Đường kính đảo Lang Thần, 150.000 m. Tốc độ di chuyển, 15.000 km/h. Tính năng mới, suối chữa trị. Mở khóa quyền hạn thăng cấp các công trình kiến trúc khác. Nhìn thấy tính năng mới, Bạch Trần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ sau khi thăng cấp, Lang Thần Đảo lại có thêm chức năng mới. Ban đầu hắn chỉ nghĩ thăng cấp nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm phạm vi hay gì đó, xem ra việc nâng cấp vẫn rất đáng giá. Suối chữa trị sao? Bạch Trần nhìn về phía con suối linh thiêng khổng lồ vừa xuất hiện cách Lang Thần Điện không xa, có chút tò mò. Hắn lấy quả cầu thủy tinh ra, quan sát trạng thái của các thần thú trên đảo, tất cả đều có vẻ rất tốt, không cần trị liệu gì cả. Sau đó, Bạch Trần suy nghĩ một chút rồi trực tiếp mua 700 tờ khế ước cấp thấp. Lang Thần Đảo sau khi thăng cấp đã rộng hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ trên đảo đã có nhiều chỗ trống, sau lần nâng cấp này lại càng nhiều hơn. Hơn nữa, qua trận chiến vừa rồi, Bạch Trần cũng bắt đầu suy tính. Nếu sau này lại xảy ra tình huống tương tự, liệu hắn có còn may mắn như lần này không? Lần này đúng là may mắn, nếu kẻ đến tấn công là một tộc đàn mạnh hơn một chút thôi, có lẽ hắn đã bị quét sạch rồi. Hơn nữa, phải biết rằng Lang Thần lá chắn lần này đã vỡ nát, cần tới một năm để bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng lại. Dĩ nhiên, nếu thăng cấp Lang Thần Điện một lần, tấm lá chắn cũng sẽ được làm mới. Nhưng hiện tại Bạch Trần không có đủ điểm tích lũy lẫn hỗn độn thạch, nên việc thăng cấp Lang Thần Điện là không thực tế. Sở dĩ hắn dùng hết điểm tích lũy là vì trong lòng đã có một ý tưởng. Hắn đã nghĩ ra bước đi tiếp theo của mình. Lần trước ở khu vực trung tâm của vùng đất Tai Ếch, Bạch Trần đã từng gặp một tộc đàn cự thú với số lượng hàng ngàn con. Đúng vậy, chính là tộc Ẩn Ngạc. Đối với Bạch Trần hiện tại, tộc Ẩn Ngạc vô cùng phù hợp với hắn. Số lượng của chúng đủ đông, khoảng hơn 2.000 con, thực lực trung bình ít nhất cũng đạt tới thần thú cấp 1, trong đó còn có vài con siêu cấp thần thú. Cấp bậc này vẫn nằm trong phạm vi năng lực mà Bạch Trần có thể thu phục. Hơn nữa, chúng rất giỏi tấn công tầm xa, mà lãnh địa của hắn hiện tại lại đang thiếu những cự thú như vậy. Dưới sự bảo vệ của Lang Thần lá chắn, các cự thú tấn công tầm xa có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Thêm vào đó, tộc Ẩn Ngạc là một trong số ít tộc đàn ở vùng đất Tai Ếch không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền dạ ma. Vào 3 ngày, chúng sẽ không bị suy yếu, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vì vậy, cho dù Bạch Trần có bị các tộc đàn khác tấn công vào 3 ngày, tộc Ẩn Ngạc vẫn có thể đảm bảo sức chiến đấu dồi dào. Sau khi đã có kế hoạch, Bạch Trần bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để ký kết khế ước với lũ Ẩn Ngạc này. Phải biết rằng, dù chúng không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền dạ ma, nhưng chúng cũng đã bị ma lực của vùng đất Tai Ếch ăn mòn, trí tuệ không cao, nên việc thương lượng là bất khả thi, chỉ có thể nghĩ cách bắt giữ chúng. Nhưng số lượng của chúng thực sự quá đông, muốn bắt được chúng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không thể làm như lần trước, dẫn dụ từng con một, hiệu suất như vậy quá chậm. Nhất thời, Bạch Trần cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay ho. Nhưng ở giai đoạn này, trước tiên cứ tiến về phía hồ nước của tộc Ẩn Ngạc đã, Bạch Trần vẫn còn nhớ vị trí của nó. Sau đó, hắn điều khiển quả cầu thủy tinh, hướng về phía hồ nước. Trong lúc di chuyển, Bạch Trần tiện thể kiểm tra tình hình của hòn đảo và khu vực xung quanh. Hắn phát hiện ác ma Cát Trùng và Khát Máu Long Quy đang tò mò vây quanh suối chữa trị. Thấy cảnh này, Bạch Trần đột nhiên nảy ra một ý, nếu suối chữa trị này đủ mạnh, có lẽ việc thu phục 700 con Ẩn Ngạc sẽ không khó khăn như hắn nghĩ. Vì bây giờ vẫn là ban đêm, trên đường đi, Bạch Trần đã gặp không ít cự thú. Gặp những con có thực lực khá, hắn đều thu phục hết. Mất khoảng 2 ngày, Bạch Trần cuối cùng cũng đến được gần hồ nước. Trong 2 ngày này, hắn đã thu phục được khoảng hơn 40 con cự thú. Phải nói rằng, càng tiến sâu vào vùng đất Tai Ếch, thực lực của các cự thú cũng dần tăng lên, trong đó có không ít con lọt vào mắt xanh của Bạch Trần. 2 ngày này, hắn cũng đã tích lũy được không ít điểm. Tổng số điểm hiện tại đã lên tới 900 tỷ, chỉ còn thiếu 100 tỷ nữa là có thể thăng cấp Lang Thần Điện và nâng cấp độ của bản thân lên 105. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Bạch Trần đã đạt được thành tựu mà nhiều vị thần khác phải mất hàng vạn năm mới có được. Nhìn hồ nước trong quả cầu thủy tinh, ánh mắt Bạch Trần trở nên sắc lạnh. Thiện Lương chi thần, cứ chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Nghĩ rồi, Bạch Trần lập tức tiến hành bố trí, chuẩn bị mai phục. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, hắn mới sắp xếp xong xuôi. Nhưng Bạch Trần không hành động ngay, mà đợi đến khi mặt trời lặn hẳn mới một mình tiến đến bên hồ của tộc Ẩn Ngạc. Ban đêm, hồ nước trông còn tĩnh lặng hơn ba ngày, mang một vẻ gì đó hơi quỷ dị. Bạch Trần có thể thấy rõ những con Ẩn Ngạc dưới đáy hồ. Khác với ba ngày, vào ban đêm, tất cả chúng đều mở to mắt, trong tư thế sẵn sàng hành động. Cũng phải, ban đêm là lúc các cự thú hoạt động mạnh nhất, Ẩn Ngạc không thể nào cứ bình thản như ba ngày được. Chắc chắn sẽ có không ít hồn thú đến bên hồ, dù là thần thú, chúng vẫn phải đi săn. Vì vậy, tộc Ẩn Ngạc hẳn là sẽ đi săn vào buổi tối. Khi Bạch Trần tiến đến bờ hồ, thực tế đã có không ít Ẩn Ngạc chú ý tới hắn, nhưng chúng không nhận ra hắn là ai. Có vẻ trí nhớ của lũ Ẩn Ngạc này cũng chẳng ra sao. Sau đó, trên tay Bạch Trần xuất hiện một quả cầu năng lượng, hắn đột ngột ném nó vào giữa hồ. Đinh! Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu diệt thần thú cấp 1, Ẩn Ngạc cấp 109, thưởng 80 tỷ điểm tích lũy. Cùng với tiếng nổ của quả cầu năng lượng trong hồ, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng sôi trào như chảo dầu nóng. Hàng ngàn con Ẩn Ngạc khổng lồ điên cuồng lao về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần liền bung Lang Thần Dực, bắt đầu tháo chạy. Lần này khác với lần trước hắn chỉ vô tình kinh động đến chúng, còn lần này, hắn đã thực sự ra tay tấn công, thậm chí còn giết chết một con Ẩn Ngạc, chắc hẳn xung quanh còn có vài con khác cũng bị thương. Lần này, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vì vậy, tốc độ chạy trốn của Bạch Trần lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Vô số thủy đạn nổ tung bên cạnh hắn, nhưng đều bị hắn né tránh được. Đồng thời, Bạch Trần cũng khéo léo điều khiển tốc độ, giữ một khoảng cách vừa đủ để chúng không bị bỏ lại quá xa. Giống như lần trước, dần dần, một số Ẩn Ngạc bắt đầu đuối sức, nhưng Bạch Trần liếc nhìn số lượng, vẫn chưa hề giảm tốc. Mãi cho đến khi thấy phía sau chỉ còn khoảng 100 con Ẩn Ngạc, Bạch Trần mới giảm tốc độ lại. 100 con Ẩn Ngạc này bám riết theo sau hắn, hận không thể nghiền xương hắn ra thành tro. Khoảng nửa giờ sau, nhận thấy địa hình phía trước, Bạch Trần đột ngột bay vút lên, nâng cao độ cao của mình. Gần như ngay lập tức, lũ Ẩn Ngạc phản ứng lại, chúng há cái miệng đầy máu, chuẩn bị bắn về phía Bạch Trần. Phanh! Cảnh tượng lũ Ẩn Ngạc tấn công như trong tưởng tượng đã không xảy ra. Thay vào đó, một con ác ma các trùng khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên, lao lên đâm thẳng một con Ẩn Ngạc dẫn đầu lên không trung. Cảnh tượng tương tự lặp lại hàng trăm lần, chỉ khác là những kẻ tấn công là các cự thú thuộc hạ khác của Bạch Trần. Hầu hết những cự thú này đều là những con bị bắt vào ban đêm, chúng vốn quen trốn dưới lòng đất nên rất giỏi đào hang. Bây giờ dùng chúng để tấn công từ dưới lòng đất là vô cùng hợp lý. Đại đa số Ẩn Ngạc còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh úp. Một số ít kịp phản ứng cũng vô dụng, vì thực lực tổng hợp của đám cự thú dưới trướng Bạch Trần cao hơn chúng, nên việc chế ngự vài con Ẩn Ngạc là điều dễ dàng. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần liên tục vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu diệt thần thú cấp 1, Ẩn Ngạc cấp 111, thưởng 100 tỷ điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu diệt thần thú cấp 1, Ẩn Ngạc cấp 110, thưởng 95 tỷ điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu diệt thần thú cấp 1, Ẩn Ngạc cấp 113, thưởng 110 tỷ điểm tích lũy. 30 tiếng thông báo tương tự liên tiếp vang lên, tâm trạng Bạch Trần vô cùng tốt. Đợt này kiếm được 3.000 tỷ điểm tích lũy, sao có thể không vui cho được. Đồng thời, phần lớn những con Ẩn Ngạc khác cũng rơi vào trạng thái trọng thương hoặc hấp hối. Bạch Trần vội vàng lệnh cho đám cự thú của mình đưa chúng lên Lang Thần Đảo. Bây giờ có cứu sống được chúng hay không, đều trông cậy vào suối chữa trị. Rất nhanh, đám cự thú đã đưa những con Ẩn Ngạc này lên đảo. Giữa chừng, có vài con cự thú bất ngờ bỏ mạng, nhưng điểm tích lũy vẫn được cộng cho Bạch Trần. Sau đó, từng con Ẩn Ngạc một được ném vào suối chữa trị. Có thể thấy rất rõ, những vết thương trên người chúng bắt đầu từ từ khép lại, cùng lúc đó, nước trong suối chữa trị cũng vơi đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thấy cảnh này, Bạch Trần biết là ổn rồi. Nhân lúc lũ Ẩn Ngạc vẫn còn đang hôn mê, Bạch Trần đã ký kết khế ước với tất cả chúng. Cuối cùng, hắn đã ký khế ước thành công với 78 con Ẩn Ngạc. Tất cả những con được ném vào suối chữa trị đều không có con nào chết. Đồng thời, 90% lượng nước trong suối cũng đã bị tiêu hao hết. Xem ra trong thời gian ngắn, không thể dùng suối chữa trị được nữa. Nhưng may mắn là chiến lược này khả thi. Trước đó Bạch Trần đã nghĩ, nếu để đám cự thú của mình cố ý nương tay khi giao chiến với Ẩn Ngạc, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Để tránh tình huống đó, hắn đã nghĩ ra cách mai phục trước, sau đó tự mình đi dụ địch. Đợi lũ Ẩn Ngạc bị dẫn đến, đám cự thú sẽ toàn lực tấn công. Lúc đó giữ lại được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, miễn là bên mình không có thiệt hại. Một chiến lược vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, dù sao trí tuệ của lũ ẩn ngạc cũng không cao, không biết dùng mưu kế. Cuối cùng, dùng suối chữa trị để cứu chữa những con ẩn ngạc bị thương nặng. Dần dần, từng con ẩn ngạc một tỉnh lại. Kế hoạch của Bạch Trần chỉ cần lặp lại ở các địa điểm mai phục khác khoảng 6-7 lần nữa là có thể thu phục toàn bộ. Sau đó, Bạch Trần chuẩn bị thăng cấp Lan Thần Điện. Hệ thống, thăng cấp Lan Thần Điện. Đinh, Lan Thần Điện bắt đầu thăng cấp. Tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, 1 vạn hỗn độn thạch. Thời gian tiến hóa còn lại, 23 giờ 59 phút 59 giây. Được rồi, thời gian thăng cấp Lan Thần Điện cũng mất cả một ngày. Lúc này suối chữa trị vẫn đang hồi phục. Bạch Trần bèn để đám cự thú đi săn, còn mình thì thu dọn thi thể của những con ẩn ngạc đã chết, sau đó bắt đầu tu luyện. Một ngày sau, Lan Thần Điện thăng cấp thành công. Đinh, chúc mừng chủ nhân, Lan Thần Điện thăng cấp thành công. Cấp hiện tại, hai Lan Thần lá trắng được nâng lên cấp 2, phạm vi Lan Thần Điện được mở rộng, mở khóa chức năng mới, Lan Thần Pháo. Lan Thần Pháo. Cứ mỗi 10 phút, có thể bắn ra một phát xung kích năng lượng uy lực cực lớn. Tốt lắm, sau khi thăng cấp, Lan Thần Điện lại có thêm một thủ đoạn mới, cũng không tệ, Bạch Trần rất hài lòng. Nhưng hiện tại suối chữa trị vẫn chưa hồi phục, nên hắn tạm thời chưa thể tiến hành bước tiếp theo. Suy nghĩ một chút, Bạch Trần điều khiển quả cầu thủy tinh, thử dùng Lan Thần Pháo một lần để xem uy lực của nó. Nhắm vào một ngọn đồi nhỏ phía trước, quả cầu thủy tinh trong tay Bạch Trần sáng lên. Sau đó, trên đỉnh Lan Thần Điện, năng lượng bắt đầu hội tụ. 10 phút sau, một chùm sáng khổng lồ đột ngột bắn về phía ngọn đồi. Một phút sau, ngọn đồi đã hoàn toàn biến mất, mặt đất chỉ còn lại một mảng cháy đen và năng lượng còn sót lại từ phát pháo. Thấy cảnh này, Bạch Trần gật đầu, khá hài lòng. Một phát pháo năng lượng này có thể tiêu diệt không ít thần thú. 3 ngày sau, nước trong suối chữa trị cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Bạch Trần lập tức bắt đầu hành động mới. Vẫn là chiến lược cũ, nhưng lần này Bạch Trần đã chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Dù sao cũng không thể lúc nào cũng dùng một chiến lược y hệt, lỡ như trong đám ẩn ngạc có một kẻ nào đó thông minh xuất chúng thì sẽ có chuyện lớn. Chỉ trong một tuần, số lượng ẩn ngạc trong lãnh địa của Bạch Trần đã lên đến hơn 200 con, trong đó thậm chí còn có vài con đã tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Dĩ nhiên, sau khi tiến hóa, chúng không còn được gọi là ẩn ngạc nữa, mà là cự ẩn ngạc. Đúng vậy, chỉ thêm một chữ cự vào trước tên mà thôi. Nhưng cự ẩn ngạc quả thực xứng với cái tên của nó. Trong lãnh địa của Bạch Trần hiện tại có tổng cộng 3 con cự ẩn ngạc, hình thể của chúng lớn gấp 3 lần ẩn ngạc bình thường. Các thuộc tính khác cũng vượt xa ẩn ngạc thông thường, nhưng cấp độ của chúng vẫn chưa đến 120, nên chênh lệch chưa quá lớn. Mấy kế hoạch vừa rồi đều diễn ra vô cùng thuận lợi, gần như giống hệt lần đầu tiên, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sự suôn sẻ này khiến Bạch Trần cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù vậy, hắn vẫn không hề lơ là cảnh giác, mỗi lần đi thu phục ẩn ngạc vẫn cố gắng làm mọi thứ thật cẩn trọng. Vừa nghĩ, 2 ngày sau, thấy nước trong suối chữa trị đã đầy trở lại, Bạch Trần định tiến hành bước tiếp theo. Nhưng khác với mọi khi, lần này Bạch Trần còn chưa đến gần hồ nước, một quả thủy đạn khổng lồ đã lao về phía hắn. Thấy vậy, Bạch Trần vội vàng né tránh, nhưng rất nhanh sau đó, vô số thủy đạn khác lại dồn dập bắn tới. Bị phát hiện rồi sao? Nhận ra tình cảnh của mình, Bạch Trần xoay người rời đi. Nhưng khác với những lần trước, lần này không có một con ẩn ngạc nào đuổi theo. Khi hắn rời khỏi phạm vi tấn công của chúng, các đòn công kích liền dừng lại. Lũ gia hỏa này đã trở nên thông minh hơn rồi. Trước hành động hoàn toàn khác lạ của tộc ẩn ngạc, Bạch Trần có chút kinh ngạc. Qua một thời gian tiếp xúc, hắn biết rất rõ trí tuệ của lũ này thấp đến mức nào. Hành động khác thường của chúng hôm nay chắc chắn là do có biến cố gì đó. Lũ này không thể nào đột nhiên trở nên thông minh như vậy được. Nghĩ rồi, Bạch Trần kích hoạt khởi nguyên chi lan phụ thể, bắt đầu quan sát động tĩnh của chúng. Nhưng quan sát hồi lâu, hắn cũng không phát hiện ra điều gì khác thường ở tộc ẩn ngạc, điều này càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Vì lý do an toàn, Bạch Trần quyết định phải tìm hiểu rõ xem trong tộc ẩn ngạc đã xảy ra biến cố gì khiến chúng trở nên như vậy, hiện tại cứ tạm đi thu phục vài cự thú khác đã. Nghĩ vậy, Bạch Trần tạm thời rút lui. Vài giây sau, một quả thủy đạn khổng lồ rơi xuống đúng vị trí hắn vừa đứng. Nghe tiếng nổ lớn sau lưng, Bạch Trần quay lại nhìn, một cái hố nước khổng lồ xuất hiện trước mắt. Thấy cảnh này, hắn chau mày. Rõ ràng đây là thủy đạn của ẩn ngạc, nhưng uy lực lại lớn hơn rất nhiều, đồng thời, tầm bắn của chúng đáng lẽ không thể xa đến vậy. Có lẽ, mình đã nghĩ sai. Kẻ đã khiến tộc ẩn ngạc trở nên thông minh hơn, có lẽ không ở trong tộc đàn của chúng, mà ở một nơi nào đó bên ngoài. Hơn nữa, cấp bậc của đối phương rất có thể còn cao hơn cả cự ẩn ngạc. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Trần trở nên nghiêm trọng. Phanh! không một chút dấu hiệu, một quả thủy đạn khổng lồ đã đánh trúng Bạch Trần. Trong nháy mắt, Bạch Trần chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một quả núi đập trúng, một cơn đau điếng người ập đến. Đồng thời, hắn không hề chần chừ, lập tức kéo giãn khoảng cách, rút lui ra ngoài. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào đã tấn công lén mình? Quả thủy đạn uy lực cực lớn vừa rồi, Bạch Trần hoàn toàn không cảm nhận được, điều này thật vô lý, khởi nguyên chi lan của hắn đâu phải để làm cảnh. Vừa nghĩ, Bạch Trần lại lùi ra một khoảng cách lớn, sau đó bắt đầu dò xét khu vực ngoại vi của bầy ẩn ngạc, xem xung quanh chúng có thứ gì ẩn giấu không. Nhưng dù tìm kiếm liên tục suốt 6 giờ, Bạch Trần vẫn không thu hoạch được gì. Hắn gần như đã lật tung cả khu vực xung quanh lãnh địa của ẩn ngạc. Không thể nào, đáng lẽ phải tìm thấy chứ, lẽ nào tầm bắn của tên đó còn xa hơn mình tưởng. Nhưng dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể có tầm bắn xa đến vậy được. Lẽ nào mình đã bỏ sót thứ gì đó? Nghĩ đến đây, Bạch Trần bắt đầu điều tra lại một lần nữa. Lần điều tra thứ hai này, cuối cùng hắn cũng có chút thu hoạch. Cách hồ nước của ẩn ngạc vài trăm mét, Bạch Trần phát hiện một con siêu cấp cự thú, lớn hơn ẩn ngạc bình thường gấp 10 lần. Nếu không phải Bạch Trần có thần nhãn để xem xét thuộc tính, có lẽ hắn đã bỏ qua kẻ này. Bởi vì những con ẩn ngạc khác chỉ có thể biến thành màu của nước, ở trong nước gần như không thể phân biệt được hình dạng của chúng. Nhưng kẻ này, trên cạn, lại có thể hòa là một với mặt đất, ai mà nhìn ra được. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của kẻ này. Ẩn thần cự ngạc. Cấp độ 131. Tướng cấp thần thú. Năng lực. Nhìn thấy thuộc tính của kẻ này, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Tốt lắm, cấp 131, lại còn là cự thú tướng cấp. Kẻ này, căn bản không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại. Trước đây, con siêu cấp độ nha cấp 129 hắn đã không phải là đối thủ, con cự thú tướng cấp 131 này, trước mặt Bạch Trần hiện tại, gần như là một sự tồn tại vô địch. Bạch Trần vừa nghĩ vừa rút lui. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, khi hắn định rút lui, ẩn thần cự ngạc đột nhiên há miệng, một quả thủy đạn khổng lồ bắn về phía hắn. Bạch Trần vội vàng né tránh. Sau đó, khi nhìn lại đối phương, hắn phát hiện ẩn thần cự ngạc đang nhìn mình với vẻ mặt đầy chế giễu. Bạch Trần lập tức kinh hãi, kẻ này, trong lúc hắn quan sát nó cũng đang quan sát hắn. Ngay sau đó, Bạch Trần phát hiện, ẩn thần cự ngạc đột nhiên lao về phía hắn, rõ ràng là muốn xử lý hắn. Bạch Trần xoay người bỏ chạy, nhưng dĩ nhiên không thể nào là đối thủ của nó, khoảng cách giữa hai bên đang rút ngắn lại với tốc độ cực nhanh. May mắn là, Bạch Trần vẫn kịp quay trở về Lang Thần Đảo trước khi bị nó đuổi kịp. Hắn lập tức lệnh cho đám cự thú còn đang ẩn nấp quay về đảo. Khởi động Lang Thần Lá Chắn. Lang Thần Lá Chắn đã mở. Phanh. Vừa dứt lời, một quả thủy đạn khổng lồ đã giáng xuống Lang Thần Lá Chắn, lực công kích cực lớn lập tức tạo ra một khe hở to tướng. May mà khe hở này nhanh chóng được tấm lá chắn tự động chữa lành. Bạch Trần thì lập tức nhảy vào suối chữa trị. Lồng ngực hắn vừa bị thủy đạn đánh trúng, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cùng với việc Bạch Trần tiến vào suối, hắn lập tức cảm thấy lồng ngực truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, vết thương của hắn đang hồi phục, không bao lâu nữa sẽ lành lại. Mà lúc này, một con cá sấu khổng lồ, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay bên dưới Lang Thần Đảo. Nhìn hòn đảo trên không, ẩn thần cự ngạc nở một nụ cười tàn độc. Hết chương 435. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.